Chương 2180, chỉ vì Chu Thần Thiên. Vậy chỉ có chiến, hoàng tộc thái độ, thay đổi trước đó, giờ phút này cường ngạnh vô cùng, sát ý càng là kinh người. Ngươi cho rằng, ta sợ các ngươi hay sao? Tam sinh phóng thích khí tức, bá đạo giới lực, trùng thiên mà lên, đại đế cảnh giới năng lượng kinh khủng, tràn ngập ở toàn bộ thương khung phía trên. Tam sinh, người ta bằng hữu cũ, ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, vì đại cục suy nghĩ, thần thiên phải chết. Người ta đã là trước đây, nên biết rõ. Ta tam sinh làm người, chuyện hôm nay, không có thương lượng. Tam sinh đáp lại nói, người đây là tội gì, thôn vệ võ hồn thức tỉnh, lục thân không nhận, như ma như quỷ, hiện tại nhìn đến, năm đó cổ tịch ghi chép thần thoại cố sự, cũng là chân thực tồn tại, thôn vệ người, sẽ hủy đi thế gian này tất cả. Người hiện tại làm ra tất cả, cũng đã vi phạm người sơ tâm, kẻ này nếu thức tỉnh thôn vệ chi lực, thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán, người tam sinh gánh vác sao. Hoàng tộc tựa hồ rốt cục tìm được một cái có thể danh chính ngôn thuận đối phó thần thiên lý do, hơn nữa quang minh chính đại. Ta bất kể như thế nào, người nào cũng không thể tổn thương thần thiên, nếu không, ta tam sinh, liều chết một trận chiến. Tam sinh phóng xuất ra kinh người lực lượng, tam sinh, người muốn đối kháng không chỉ có là ta hoàng tộc, là toàn bộ thiên hạ. Người hoàng tộc thoại âm rơi xuống, toàn bộ thế giới đoàn người phảng phất đều đứng ở hoàng tộc bên này. Bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, chỉ có hủy diệt. Thần thiên nếu như bất tử, bọn họ không cách nào an tâm. Ha ha ha, ha ha ha, đều muốn ta chết ha, đến a, ta ngay ở chỗ này, dù sao ta đều là thiên khiển chi nhân, đến a, người nào có gan liền tới giết ta. Thần thiên hận vận mệnh bất công, hận thiên đạo bất bình. Bây giờ thịnh nộ phía dưới, ma uy hoàn toàn nở rộ. Kinh khủng ma uy, phối hợp tử vong cùng thôn phệ lực lượng, giữa thiên địa tràn ngập năng lượng chỉ có hủy diệt. Tam sinh, người cũng thấy được. Kẻ này bắt đầu nhập ma, ma thiên lý bất dung, trước đó hắn còn có thể khống chế, chúng ta còn có thể tha cho hắn một mạng, có thể bây giờ hắn nắm giữ thôn vệ võ hồn, nếu là rơi vào ma đạo, thiên hạ thương sinh tất nhiên bởi vì hắn mà chết. Ngươi làm cửu châu thủ hộ, nếu hắn giết ngươi cửu châu, lại làm như thế nào? Ngươi nhân từ, sẽ đem ngươi thủ hộ tất cả chôn vùi. Hiện tại, cửu châu tất cả mọi người nghe, ta ngũ đại hoàng tộc, muốn thay trời hành đạo, các ngươi nếu là khư khư cố chấp, sẽ ủ thành đại họa. Ta hoàng tộc không tiếc hủy diệt cửu châu, cũng phải đổ sát thần thiên. Ngũ đại hoàng tộc ngôn ngữ, quanh quẩn trên bầu trời. Bọn họ đầu tiên muốn làm liền là tan rã cửu châu đoàn kết. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, cửu châu bên trong một mảnh xôn xao. Ta tông môn rời khỏi, ta cũng rời khỏi, nguyên bản cũng đã đạt thành cùng một trận tuyến cửu châu thế lực, giờ phút này dĩ nhiên nhao nhao lui ra phía sau. Ta cửu châu vương tộc, cũng không nguyện ý trợ trụ vi ngược, người này đáng chém. Cửu vương tộc. Vậy mà ở giờ phút này, bỏ đá xuống giếng. Hỗn trướng, cửu châu bại hoại gia tộc, các ngươi có thể rời đi nơi này. Tam sinh thống hận những cái này cửu châu sâu mọt. Tam sinh, chúng ta có nói sai sao, ngươi nhìn ngươi bên người kia, hắn hiện tại cùng ma quỷ có cái gì khác nhau. Bởi vì bản thân năng lực không đủ, mà không cách nào thành thần, dĩ nhiên mưu toan thôn phệ kẻ khác thành tựu bản thân võ đạo. Người như vậy, người dĩ nhiên đối với hắn ký thác niềm hy vọng, ta biết rõ, người muốn thần thiên nhất thống cửu châu. Nhưng chỉ cần ta vương tộc vẫn còn, ngươi liền mơ tưởng đạt được. Cửu châu vương tộc phẫn nộ gầm thét lên. Vô sỉ, tam sinh phẫn nộ, nếu là đổi lại ngày thường, hắn nhất định phải dạy những cái này cửu châu gây nên vương tộc làm sao làm người, nhưng là hiện tại không được. Người trong thiên hạ đều muốn thần thiên chết, hắn không thể rời đi thần thiên bên người mảy may. Nhưng là đối với cửu châu những cái kia lâm trận lùi bước người, tam sinh cũng đã nản lòng thoái chí. Việc này, chính là ta tứ hải học viện sự tình, cửu châu các vị. Nguyện ý rời đi mời đi, trước đó kế hoạch, cũng liền này hết hiệu lực. Vì bảo thần thiên cùng thiên thư, tam sinh liên hợp cửu châu. Đồng thời tất cả mọi người vì cửu châu tương lai cùng tôn nghiêm, đều đáp ứng tam sinh, nhưng là hiện tại, thần thiên bại lộ thôn phệ chi lực, còn giận dữ thành ma, này khiến không ít người đều lâm vào do dự. Nghe được tam sinh mà nói, nguyên bản còn hổ thẹn mọi người, dĩ nhiên đột nhiên lui ra. Chỉ còn lại tứ hải học viện ở nguyên chỗ, tạo thành rõ ràng so sánh. Cửu châu người có bao nhiêu đồng lòng, tam sinh giới chi lực thì có mạnh cỡ nào. Nhưng hoàng tộc một câu, lại phảng phất gãy mất tam sinh một nửa lực lượng. Có thể nghĩ, tiếp xuống chiến đấu, sẽ có nhiều kêu thảm liệt. Lằng nhằng, trước hết giết thần thiên, đế thương khung trước đó chủ quan bị suýt nữa bị thần thiên thôn phệ, bây giờ hắn đế vương thể, thần linh chi lực ra thân, dĩ nhiên trước tiên phóng tới thần thiên. Cút trở về cho ta, đế thương khung giết vào thần thiên bên người, còn chưa chờ hắn công kích. Một đạo hủy thiên diệt địa năng lượng, đột nhiên nổ tung đến, đế thương khung chẳng những thần linh chi lực đều hủy, đế vương thể càng là phun ra một ngụm máu tươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn một kích, Đế Thương Khung liền thâm thụ trọng thương. Đế Thương Khung tự cao vô địch thiên hạ, nhưng lại vừa đối mặt, bị trọng thương. Hỗn trướng, người nào đánh lén bản đế? Đế Thương Khung gầm thét lên. Đế Thương Khung, người cũng biết rõ đại lục rộng lớn, chẳng lẽ quên thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân a? Người nếu lại tiến lên một bước, ta tru ngươi đế tâm. Một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Chu ta đế tâm, Đế Thương Khung toàn thân lực lượng nổ tung, hắn sinh khí, phẫn nộ. Kinh khủng lực lượng tụ tập, đây mới là Đế Thương Khung chân chính thực lực. Hắn phóng tới Hắc Y Nhân, mang theo hủy diệt lực lượng, thể phải đánh giết trước mắt người. Không biết tự lượng sức mình, cút cho ta. Cuồn cuộn ma uy nở rộ, một chữ ra, Đế Thương Khung miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ra vạn mét bên ngoài. Tê, toàn trường người hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc là người nào? Mọi người nhìn xem giữa sân thanh niên, rung động đến khó nói lên lời. Vũ Văn, người bảo hộ thần thiên rời đi nơi này, lão phu sẽ xử lý tất cả. Một kích đánh bại Đế Thương Khung người, đúng là Vũ Văn Thuấn. Kia ra hỏa, quả nhiên mạnh quá phận. Ứng Vô Khuyết nhìn thấy Vũ Văn Thuấn xuất thủ, tâm thần rung động. Tuy nhiên hắn đối Vũ Văn Thuấn bảo trì cảnh giác, có thể không bình thường không thừa nhận, Vũ Văn Thuấn xác thực đang bảo hộ thần thiên. Gia hỏa này là ai, dĩ nhiên đánh bại Đế Thương Khung. Tứ Hải, còn có cường giả như vậy sao? Như thế tuổi trẻ, hắn đến tột cùng là người nào? Vũ Văn Thuấn xuất thủ, rung động toàn trường. Thần thiên, theo ta đi. Hiện tại, duy nhất có thể mang đi thần thiên người, cũng chỉ còn lại Vũ Văn Thuấn. Hơn nữa, Vũ Văn Thuấn hành động sau đó, vạn quốc các đại thiên tài toàn bộ đều hành động. Bọn họ xuất hiện ở bên người thần thiên, thề sống chết cũng phải nhường thần thiên rời đi nơi này. Đi, Vũ Văn Thuấn mang đi thần thiên, không chút do dự. Ngũ đại hoàng tộc, há có thể để hắn toại nguyện. Cường giả nháy mắt xuất thủ, tam sinh bay lên trời, lực địch ngũ đại hoàng tộc. Tam sinh, ngươi quá tự phụ. Đông phương hoàng tộc cường giả xuất thủ, hai người giao phong, thiên địa nổ tung. Bọn họ loại này cảnh giới xuất thủ mà nói, toàn bộ chung kết chi thành đều sẽ hủy diệt. Nhưng bây giờ, một phương vì giết thần thiên, một phương vì bảo toàn thần thiên, cũng đã toàn lực chiến đấu, căn bản không để ý hậu quả. Tam sinh một người lực địch ngũ đại hoàng tộc cường giả. Nhưng thượng thế giới, lại vẫn có vương thập gia tộc đại đế cường giả. Đặc biệt là công tôn gia tộc, hạ hầu gia tộc càng là sẽ không bỏ mặc thần thiên rời đi. Đại đế cảnh giới cường giả bay vút lên trời, hướng về thần thiên phương hướng mà đến. Nhưng vừa mới tiếp cận thần thiên bên người, cửu cấm lão nhân thoáng hiện, sau lưng chín vòng thoáng hiện, các ngươi tiến lên một bước, đừng trách lão phu vô tình. Cửu cấm, ngươi cũng không phải là cửu châu người, vì sao muốn trợ trụ vi ngược. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, tóm lại, ta sẽ không nhường các ngươi bước ra nửa bước. Hỗn trướng, cửu cấm lão nhân thực lực cũng vô cùng kinh khủng, lực địch phương thập gia tộc đại đế mà đứng ở thế bất bại, quả nhiên, cho dù ở trong đế cảnh, cũng có phi thường rõ ràng phân chia mạnh yếu. Đáng giận, bị Vũ Văn Thuấn mang đi thần thiên cũng tràn ngập không cam tâm. Chính hắn đào tẩu, mang ý nghĩa gì, thần thiên rất rõ ràng. Nói không chừng, sẽ cho toàn bộ Tứ Hải mang đến tai nạn. Không, là toàn bộ cửu châu, thần thiên, không nên tự trách, không phải trời này không cho ngươi đột phá, mà là trời này e ngại ngươi đột phá, hắn đang sợ cái gì, ngươi có nghịch loạn thương thiên, tự thành võ đạo quyết tâm, nếu là chết rồi, liền cái gì cũng làm không được đến, chỉ có sống sót mới có thể để cho hôm nay chịu đựng khuất nhục, ngày khác gấp 100 lần hoàn lại. Nhớ kỹ hôm nay đòi mạng ngươi người, bọn họ sẽ là để ngươi biến càng mạnh động lực. Vũ Văn Thuấn lời nói, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Nếu dạng này còn có thể khiến cho các ngươi chạy trốn, vậy ta hoàng tộc dứt khoát từ linh võ đại lục biến mất tốt. Không được, hoàng tộc, các ngươi quả nhiên sớm có chuẩn bị. Tam sinh sức một mình, chống lại 5 vị đại đế cấp bậc hoàng tộc cường giả. Nhưng là, hắn vẫn là đánh giá thấp hoàng tộc muốn đánh giết thần thiên quyết tâm. Cùng ngày không năng lượng bị xé rách thời điểm, xuất hiện kinh khủng vô biên khí tức, giáng lâm ở toàn bộ chung kết chi thành. Mọi người ngẩng đầu chính là nhìn thấy, ngũ đại hoàng tộc xé rách hư không mà đến. Hơn nữa đội hình cường đại vô cùng, có thế hệ tuổi trẻ, càng có thế hệ trước quái vật. Hoàng tộc cao cấp nhất thiên tài xuất hiện, hoàng tộc cường giả cũng tới. Thần thiên liền là người này, tuyệt đối không nên nhường hắn chạy trốn, hắn nắm giữ thôn vệ chi lực, còn có 2 loại bản nguyên thuộc tính. Hoàng tộc người gầm thét lên, ta tới mở đường, các ngươi đừng có ngừng. Kỳ Lân lão tổ nổ tung bản thể, nắm giữ tiểu mặc huyết mạch hắn, nháy mắt phóng xuất ra kinh người lực lượng. Nhưng làm sao, hoàng tộc người tới quá nhiều. Kỳ Lân lão tổ cũng vô pháp ngăn cản, thần thiên nhận lấy cái chết. Đoan Mộc hoàng tộc một vị đại đế cường giả nháy mắt đánh tới. Đám người bên trong, vô luận là ai cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có Vũ Văn Thuấn. Nhưng mà ở Vũ Văn Thuấn xuất thủ thời điểm, Đoan Mộc hoàng tộc bên trong một cái thanh niên đột nhiên phóng xuất ra kinh người phong hệ bản nguyên lực lượng. Kinh người, chặn lại Vũ Văn Thuấn công kích, chân chính hoàng tộc thiên tài, đang chàng sao? Vũ Văn Thuấn bị ngăn lại, ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên. Ứng Vô Khuyết, giao cho ngươi. Vũ Văn Thuấn cũng không thể không chiến đấu. Đi, đi rồi sao? Liền ở một giây sau, tứ đại hoàng tộc, trên trăm vị đại đế cường giả, đột nhiên chắn thần thiên bọn họ trước mắt. Cho bọn hắn mang đến, là tính áp đảo tuyệt vọng. Nhận lấy cái chết, hoàng tộc đại đế cường giả xuất thủ, nhưng ở một giây sau, cuồn cuộn yêu vân trùng thiên mà lên. Một đạo bóng người ngăn ở thần thiên trước mắt, nhưng nháy mắt hóa thành hoang long, long ngâm gào thét, rung động giữa thiên địa. Yêu giới người, vậy mà lại thủ hộ thần thiên. Đoàn người trước mắt run lên, làm bọn họ ánh mắt nhìn hướng thần thiên phương hướng thời điểm, chẳng biết lúc nào, đầy trời bầy yêu, xuất hiện ở thần thiên chung quanh. Chương 2181, Đại Đế Đỉnh Phong Cảnh. Đầy trời bầy yêu, cường thế xuất hiện ở trên thương khung. Mà thần thiên đám người chung quanh, càng là bầy yêu bảo hộ, nhưng người chung quanh không cách nào cận thân. Cho dù là hoàng tộc đỉnh tiêm đại đế cường giả xuất hiện, cũng bị trước mắt đội hình làm cho sợ hết hồn. Đây là yêu giới, không phải yêu giới tộc người. Yêu giới tộc là hỗn huyết, có khác biệt huyết dịch trộn lẫn cùng một chỗ, sinh ra yêu giới tộc. Mà yêu giới lại là giống như minh giới, thanh thiên giới dạng này một giới tồn tại. Cho nên khi yêu giới cường giả bảo hộ thần thiên thời điểm, tất cả mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Yêu giới người, làm sao sẽ bảo hộ thần thiên? Mọi người mặt mũi tràn đầy rung động, lộ ra không thể tưởng tượng nổi gương mặt. Yêu giới, các ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Đông Phương hoàng tộc đại đế cường giả, khí thế nở rộ, xé rách thiên khung. Một giây sau, từ thiên khung, xé rách ra một đầu liệt phùng. Một cái kinh khủng thân ảnh, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đồng thời xuất hiện ở thần thiên đám người đỉnh đầu phía trên. Hoang đản yêu thú, yêu giới thập đại yêu vương một trong, đoàn người rung động không thôi nói ra. Loại này cơ hồ là truyền thuyết mới tồn tại yêu thú, dĩ nhiên xuất hiện ở đoàn người trước mắt, cho dù là ngũ đại hoàng tộc, ánh mắt đều không nhịn được rung rung. Cửu Châu vương tộc càng là biến sắc, yêu giới người làm sao sẽ tới nơi này? Hỗn đản, những cái này ra hỏa lưu cho chúng ta Cửu Châu bị thương còn chưa đủ à, vậy mà ở loại thời điểm này xuất hiện. Cửu Châu người, không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn. Phải biết, yêu giới cùng Cửu Châu thế nhưng là chân chính tử địch. Năm đó Cửu Châu đại lục mở đầu cuộc chiến, liền là từ yêu giới bắt đầu, khi đó yêu giới cường hãn vô cùng, bầy yêu san sát, thực lực cường đại, nhưng chúng yêu quá nhiều, yêu giới không đủ để duy trì bọn họ tài nguyên, thế là bọn họ phát động công kích, ở thượng cổ thời kỳ, đối nhỏ yếu lại nắm giữ mập ốc thổ Cửu Châu, phát khởi chiến tranh. Trận chiến kia, có thể nói máu chảy thành sông, đương nhiên cũng thành tựu nhân loại. Bất quá cho dù vô số vạn năm đi qua, Cửu Châu mọi người đối yêu giới vẫn như cũ chỉ có hận ý. Bây giờ ngũ đại hoàng tộc, thượng thế giới, vạn tộc các giới liên thủ phía dưới, tăng thêm yêu giới, đối với nhân tộc tới nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hoàng đản chi vương, ngươi đến nơi này làm cái gì? Đông Phương hoàng tộc cường giả nổi giận nói. Ha ha, thiên địa vạn giới, người nào quy định ta yêu giới không thể tới chung kết chi thành? Hừ, năm đó các ngươi 12 vu yêu vương tiến công Cửu Châu, nhưng Cửu Châu đại địa sinh linh đồ thán, cái này không chu sơn, vậy thì các ngươi yêu giới người đụng ngã, bây giờ đến chung kết chi thành, đơn giản là muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng ta bất kể các ngươi có mục đích gì, đem thần thiên giao ra, nếu không, yêu giới dễ dàng cho ta thanh thiên giới là địch. Tên này đại đế cường giả, thẳng bước thần thiên vị trí. Lại không nghĩ hoàng đản chi vương đột nhiên xuất thủ, toàn bộ thiên khung dĩ nhiên đều biến thành ám sắc. Đông Phương Quỳnh, ta khuyên người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng đản chi vương xuất thủ bảo vệ thần thiên. Thần thiên, người và yêu giới cũng có liên quan sao? Ứng Vô Khuyết một mặt mắt trợn tròn nói ra, thần thiên cũng là ở vào chấn kinh người một trong. Hắn không nghĩ đến, toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn giết hắn. Dù ở loại này thời điểm, lại cũng có người nguyện ý giúp hắn. Hoàng đản chi vương, người có ý tứ gì? Đông Phương hoàng tộc cường giả quát lớn nói. Không có ý gì, ta chỉ là chấp hành ta yêu giới chi vương mệnh lệnh mà thôi. Yêu giới chi vương, người yêu giới chi vương chết bao nhiêu năm, nơi nào đến vương? Ha ha, đó là trước kia sự tình. Ta yêu giới, đã có tân vương quý vị, mang nàng huyết mạch thức tỉnh sau đó, ta yêu giới liền sẽ ngóc đầu trở lại. Hoàng đản chi vương bá đạo vô biên nói ra, các ngươi yêu giới sự tình, ta bất kể, các ngươi trợ giúp thần thiên, liền là có tội, nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách ta hoàng tộc vô tình. Loại này mấu chốt cùng yêu giới chiến đấu, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, bọn họ mục đích chỉ là chém giết thần thiên, đem kẻ này bóp chết ở đây. phô thiên cái địa đại đế khí tức giáng lâm. Yêu giới mặc dù chúng yêu tương trợ, nhưng là ngăn không được trên trăm đại đế. Hoang đản chi vương, tự nhiên cũng biết rõ điểm này, nháy mắt quay đầu nhìn về phía thần thiên, yêu vương đang chờ ngươi, rời đi nơi này. Nói xong, hoang đản chi vương xé rách hư không, yêu giới nhập khẩu, không tốt, kia gia hỏa muốn chạy trốn tới yêu giới. Đoàn người kinh hô lên, chỉ có thể ngươi một người rời đi, những người khác không được. Hoang đản chi vương nhìn về phía mặt khác cửu châu người nói ra. Thần thiên, ngươi trước đi. Ứng vô khuyết đám người quyết đoán vô cùng nói ra, bọn họ mục đích là thần thiên nếu có thể chạy trốn, bọn họ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng thần thiên yên tâm chẳng được đi, không, ta cũng có thể chiến đấu. Thần thiên nói ra, hiện tại cũng không phải tùy hứng thời điểm, để bọn hắn toàn bộ tiến đến. Đúng vào lúc này, xé rách yêu giới miệng, truyền đến một cái băng lãnh giọng nữ. Là, vương, thanh âm kia, nhường hoang đản chi vương tôn kính vô cùng. Yêu giới, xen vào việc của người khác. Lấn ta hoàng tộc không người hay sao? Liền ở lúc này, hoàng đản chi vương bị đánh phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa đế hồn câu diệt. Toàn bộ yêu giới rung động không hiểu, đã thấy hoàng tộc trong hư giới, một cái già nua thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Khi thấy người tới thời điểm, ở đây trước mặt mọi người sắc cũng vì đó run lên. Đông Phương Thương Long, loại người này, thế mà còn sống sao? Cư nhiên là Thương Long, Tam Sinh thần sắc run lên, loại thời điểm này, hắn không thể lại ham chiến. Nhất định phải trở lại thần thiên bên người mới được. Nhưng năm tên hoàng tộc đại đế căng thẳng, Tam Sinh căn bản không có biện pháp bước ra. Tam Sinh, đi bảo hộ kia hài tử. Lúc này, quân lâm các đại đế cường giả gia nhập chiến cuộc. Sau đó, thần cung, thiên kiếm thần tông phủ đế cảnh cường giả cũng gia nhập trong đó. Các ngươi, Tam Sinh không nghĩ đến, loại thời điểm này, bọn họ vậy mà còn nguyện ý trợ giúp bản thân. Nói nhảm sau đó lại nói, trước giải quyết trước mắt sự tình. Thần cung đại đế cường giả nói ra, Tam Sinh gật gật đầu, nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt. Đông Phương Thương Long xuất hiện, nhưng toàn bộ thiên địa thất sắc. Kia vô biên kinh khủng cường đại năng lượng, ép tới thiên hạ đế cảnh cường giả đều không cách nào ngẩng đầu, kia không giận tự uy thần sắc, thậm chí nhường tâm trí nhỏ yếu người, trực tiếp tâm cảnh sụp đổ. Thương Long tiền bối, loại chuyện này, cần quấy nhiễu đến ngài sao? Tam Sinh tâm thần rung động nói ra, Tam Sinh, năm đó tiểu oa. Bây giờ đã có tư cách cùng ta đối thoại a, lui ra đi, ta không muốn tổn thương ngươi. Cường đại khí tức, dĩ nhiên đem Tam Sinh bước lui trở về. Tam Sinh trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thần thiên vội vàng tiến lên, lão sư, không được qua đây, Tam Sinh biểu lộ, vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này ở trong đám người cùng Đoan Mộc hoàng tộc thiên tài giao thủ Vũ Văn Thuấn, sắc mặt cũng là hoảng sợ biến đổi, lão quái vật đều xuất hiện. Ngươi đối thủ là ta, Đoan Mộc gia tộc tên kia thiên tài, thực lực cường hãn vô cùng. Dĩ nhiên cùng Vũ Văn Thuấn giao thủ mà đứng ở không thất bại lực. Nhưng là trước mắt, Vũ Văn Thuấn ma võ hồn phóng thích. Đoan Mộc gia tộc thiên tài, nháy mắt trọng thương. Vũ Văn Thuấn phi thân mà đến, lần thứ hai về tới thần thiên bên người, thần sắc đề phòng nhìn xem trên bầu trời xuất hiện đại đế cường giả. Đông Phương tiền bối, người cũng muốn để cho ta tỉnh lại ta tứ hải lâu các cường giả sao? Tam Sinh bá đạo đáp lại nói, những cái kia ra hỏa, chỉ sợ vì ứng đối đế kiếp, mà đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Chỉ cần không kinh nhiễu đến cửu châu trật tự, bọn họ lại còn sẽ ra tay. Tam Sinh tiểu oa, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, đế kiếp buông xuống, ngươi cũng có thể có chút tác dụng, không cần thiết chấp mê bất ngộ, nếu không đừng trách bản đế thủ hạ vô tình. Vãn bối không thể để cho thần thiên có mảy may sơ suất. Có đúng không, một cỗ cường đại uy năng rơi xuống, thiên địa áp bách. Vãn bối cả gan, đành phải một trận chiến đệ nhất chiến thần. Tam Sinh trùng thiên mà lên, khí tức gào thét, cửu châu lực lượng điều động. Toàn bộ thương khung cũng vì đó biến sắc. Ha ha, cũng đã có thể điều động dạng này giới chi lực sao? Bất quá, quá yếu. Chiến thần giới lực, oanh, một tiếng ầm vang, Tam Sinh ngưng tụ ra lực lượng, dĩ nhiên nháy mắt tán loạn, mà hắn bản nhân càng là một ngụm máu tươi phun ra, đế hồn bị hao tổn. Tại sao có thể như vậy? Thần thiên tâm thần rung động nói ra, Tam Sinh ở trong mắt của hắn tuy không phải vô địch tồn tại, có thể cũng không đến mức một kích liền bị đánh bại. Phải biết vừa mới năm tên hoàng tộc đại đế, đều không thể thương tới Tam Sinh mảy may. Ngươi liền là thần thiên, đạo kia già nua thân ảnh, xuất hiện ở thần thiên trước người. Thần thiên nhìn về phía bản thân người bên cạnh, phát hiện bọn họ căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Thời gian, bị cấm chỉ sao? Đây là cỡ nào cường đại lực lượng, mới có thể để cho thiên địa ngừng chuyển động, thời gian ngừng lại trôi qua. Đừng hy vọng, trách thì trách ở ngươi không nên xuất hiện ở đây, làm ngươi dòng họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Lão phu thế nhưng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, bất quá vẫn còn đang khống chế phạm vi. Ngươi yên tâm, không có bất luận cái gì thống khổ, biến mất a. Kinh khủng đại đế uy năng rơi xuống, Thần Thiên chỉ cảm giác thân thể thu vào đè ép, hắn thân thể ở từng chút một vỡ nát, từng chút một thu nhỏ, cỗ kia cường đại lực lượng muốn đem hắn nghiền thành cho tàn. Nhưng đang ở lúc này, một cái thân ảnh đánh tới. Thẳng bức Đông Phương Thương Long, cường đại vô biên ma hồn khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Đông Phương Thương Long thân ảnh né tránh, Thần Thiên tức khắc thở dài một hơi. Không hổ là nắm giữ đệ nhất chiến thần danh xưng Đông Phương Thương Long. Trong truyền thuyết, thần cảnh thời điểm liền tham dự qua đế kiếp cường giả khủng bố, thực lực quả nhiên đáng sợ. Vũ Văn Thuấn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thế mà có thể ở đế cảnh pháp tắc chung hành động, cư nhiên là ma võ hồn, thật đúng là khó được, thiên địa này còn có ma võ hồn tồn tại sao? Đông Phương Thương Long nhiều hứng thú nhìn xem Vũ Văn Thuấn. Thần Thiên lúc này cũng muốn chiến đấu, tức khắc đế linh nơi tay, bộc phát ra mạnh nhất khí tức. Thần Thiên, không nên khinh cử vọng động, Vũ Văn Thuấn gầm thét lên. Thần Thiên sững sờ, hắn không phải người ta có thể chiến thắng tồn tại, gia hỏa này là đại đế cảnh giới người mạnh nhất, đế cảnh đỉnh phong. Vũ Văn Thuấn lộ ra ngưng trọng, sắc mặt trầm trọng. Thần Thiên nghe vậy hít sâu một hơi, đại đế mạnh nhất, đế đỉnh phong cảnh giới. Khó trách, Thần Thiên cảm giác không thấy đối phương khí tức, trước mắt cường giả, đúng là đế cảnh đỉnh phong. Hoàng tộc vì giết Thần Thiên, dĩ nhiên không tiếc làm được tình trạng như thế. Nên kết thúc, lão phu tự mình xuất mã, mặc dù chỉ là đế hồn, nhưng thời gian cũng có hạn chế. Đại đế cường giả, lần thứ hai đối Thần Thiên xuất thủ, ngay cả Vũ Văn Thuấn đều không cách nào động đậy. Không, Vũ Văn Thuấn gầm hét lên, kết quả vẫn như cũ không có bất luận cái gì cải biến sao. Đế cảnh đỉnh phong đối một cái thánh cảnh tiểu bối xuất thủ, lão thất phu, người không cảm thấy có sai lầm thân phận sao? Liền ở lúc này, một cái linh hoạt kỳ ảo giọng nữ quanh quẩn ở trên thương khung. Đông Phương Thương Long chỉ cảm giác phương xa một đạo kinh khủng khí lãng đánh tới. Hắn thân thể, lui ra phía sau ngàn mét bên ngoài. Cũng chính là một kích này, nhưng toàn bộ thời gian khôi phục nguyên hình. Đoàn người lấy lại tinh thần lúc, nhìn thấy Đông Phương Thương Long đối Thần Thiên xuất thủ, trong lúc nhất thời không nhịn được hít sâu một hơi. Người nào, dám can đảm đánh lén bản đế? Đông Phương Thương Long tiếng gầm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Không cách nào tưởng tượng, có người có thể tổn thương hắn đế hồn. Chương 2182, Hạ Thiên đoạn sinh lộ. Thế mà có thể đánh lui Đông Phương Thương Long, có siêu cấp cường giả đang bảo hộ Thần Thiên, toàn bộ hoàng tộc rung động không thôi. Đầu tiên là Cửu Châu, sau lại yêu giới, hiện tại Thần Thiên phía sau thế mà còn có thể địch nổi Đông Phương Thương Long kinh khủng tồn tại. Tiểu tử này, thực sự là một cái không có chút nào bối cảnh người sao? Chúng sinh, ở thời khắc này phảng phất tâm sinh hoài nghi. Cổ này khí tức, là chủ mẫu. Tiểu Mặc từ Thần Thiên thể nội chạy đi ra, kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chủ mẫu, là nàng. Thần Thiên nghe vậy, tâm thần run lên, không nghĩ đến 10 năm trước được cứu, 10 năm sau đó, hay là bị nàng cứu. Quả nhiên, nơi xa một đạo thân ảnh xuất hiện, một cái tuyệt mỹ bạch y nữ tử xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Nàng mỹ lệ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Toàn thân trên dưới đều là tuyết bạch, bao quát đồng tử, thậm chí là chân mày đều là như thế. Thiếu chủ, là nàng, Linh Võ Thánh Điện, mây mù lộ ra hoảng sợ vẻ kinh dị. Trước mắt xuất hiện nữ tử, nhưng Hạ Thiên trong lòng, dĩ nhiên xuất hiện một tia sợ hãi, phải biết, cái này nữ nhân năm đó ở Vạn Quốc kém một điểm nhường toàn bộ Linh Võ Thánh Điện toàn diệt. Không nghĩ đến, 10 năm sau, nàng lại xuất hiện, hơn nữa lần thứ hai bảo vệ Thần Thiên. Sư nương, Tam Sinh nhìn xem trước mắt so bản thân còn muốn tuổi trẻ nữ tử, đúng là kêu là sư nương. Tam Sinh, ngươi làm rất tốt, lui ra đi. Đông Phương lão quái vật liền giao cho ta, người bảo hộ Thần Thiên biết sao? Vấn Bạch Tuyết nhìn về phía Tam Sinh nói ra, là, sư nương, Vấn Bạch Tuyết đến, nhưng Tam Sinh kích động lại hưng phấn, không nghĩ đến sinh thời, hắn vậy mà còn có thể lại tận mắt nhìn thấy sư nương. Vấn Bạch Tuyết xuất hiện sau đó, hư không nơi nào đó, hai vị nhân vật nữ tử, ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Người nghĩ giết hắn, chỉ sợ là không được, không nghĩ đến, Tuyết Di một mực đang bảo hộ hắn. Mộng Như Yên nói ra, hừ, sớm muộn sẽ có cơ hội, huống hồ, coi như Tuyết Di xuất hiện, cũng không phải đại biểu Thần Thiên liền có thể sống sót, muốn hắn chết người, còn có không ít. Bất Hối ánh mắt, tràn đầy oán hận, phảng phất bởi vì Thần Thiên tránh thoát một kiếp, mà vô cùng ảo não. Vấn Bạch Tuyết cư nhiên là Tam Sinh sư nương, Thần Thiên có chút rối loạn, tiểu tử, còn thất thần làm cái gì, muốn chết ở trong này sao? Đi cái kia nha đầu nơi đó, nàng sẽ mang ngươi rời đi. Vấn Bạch Tuyết nói ra, Thần Thiên mới vừa muốn hỏi cái gì, bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, đồ ngốc, nơi này, Thần Thiên quay đầu xem xét, đúng là một chương ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. Mị Lâm, Thần Thiên kích động vô cùng nhìn xem kia tuyệt mỹ thân ảnh. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều muốn hỏi, chờ rời đi nơi này lại nói được không? Mị Lâm nhìn thấy Thần Thiên, lại là càng thêm kích động. Bảo hộ yêu vương rời đi, hoang đản chi vương mặc dù bị thương, nhưng yêu tộc kinh khủng nhất liền là bọn họ tự thân khôi phục năng lực, coi như tiếp nhận đại đế đỉnh phong nhất kích, chỉ cần bất tử, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Yêu giới nhập khẩu, không ngừng xuất hiện cường đại yêu thú, hình thành một đầu tuyệt đối bảo hộ bình chướng, mà Thần Thiên bọn họ đang ở đoàn người bảo hộ, xông về yêu giới nhập khẩu. Có toàn bộ yêu giới bảo hộ, Thần Thiên thoát đi nơi này tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, yêu giới tựa hồ đánh giá thấp mọi người muốn đánh giết Thần Thiên quyết tâm. Hơn nữa, bởi vì hỗn chiến bắt đầu, vạn tộc các giới đều ở chiến đấu trước đó bắt đầu thông chi bọn họ trong tộc cường giả cướp đoạt thiên thư. Giờ phút này, bọn họ lại làm sao có thể nhường Thần Thiên tùy tiện rời đi. Bảo hộ Thần Thiên cường giả đỉnh cao cũng đã hiện thân, mặc dù không biết bọn họ là quan hệ thế nào, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Yêu giới muốn bảo hộ Thần Thiên, vậy liền yêu giới cùng một chỗ hủy diệt tốt. Thần Thiên, mơ tưởng rời đi nơi này, trên bầu trời không ngừng giáng lâm đại đế cường giả, vương thập gia tộc càng là cùng chung mối thù, thập đại gia tộc đế cảnh, đồng dạng đến trên trăm vị nhiều. Trong nháy mắt rơi vào mặt đất, bầy yêu không địch lại, nháy mắt nửa đường liền bị chặn giết sinh lộ. Mị Lâm toát ra kinh người lực lượng, khí tức dĩ nhiên đã đạt đế cảnh. Một tên vương thập đại đế, ngay tại chỗ bị Mị Lâm lấy thực linh chi thuật thôn diệt. Tam Sinh cùng Vũ Văn Tuấn mấy người cũng vì yểm hộ Thần Thiên lần thứ hai gia nhập chiến đấu, hai người không có tuyệt đối cường giả áp chế, có thể nói là quét ngang tất cả, sắc nhọn không thể cản. Nhưng là hoàng tộc đại đế cường giả cũng không phải là phàm phu tục tử. Cường đại bản nguyên chi lực nở rộ, hai người nháy mắt lâm vào vây công, 10 cái đế cảnh đem hắn vây giết, Tam Sinh cùng Vũ Văn Tuấn có mạnh hơn, ngã xuống cũng là sớm muộn sự tình. Hơn nữa đế cảnh cường giả chiến đấu, dư ba đều đủ để cho người hôi phi yên diệt. Huống chi hiện trường đế cảnh cường giả, nhiều không kể xiết. Thần Thiên cho dù có yêu giới bảo hộ, muốn rời đi, chỉ sợ cũng khó như lên trời. Theo lấy thượng thế giới cường giả đỉnh cao gia nhập, nháy mắt xoay liên chiến cục, Thần Thiên bọn họ chạy trốn con đường bị ngăn cản đoạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một lần này, ta cũng phải nhìn xem, ai còn có thể cứu ngươi. Công tôn gia tộc đại đế cường giả gào thét mà đến, còn tộc nhân ta mệnh đến. Vương thập gia tộc, cũng chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Linh thuật, linh kiếm, một đạo linh kiếm từ trên trời giáng xuống, vắt ngang vương thập đế cảnh cường giả chi lộ. Một giây sau, hư không lần thứ hai xé rách, thần bí thế lực lần thứ hai đăng tràng. Linh giới người làm sao sẽ tới nơi này? Tất cả linh tộc người nghe lệnh, bảo hộ Thần Thiên. Trong đám người, một cái tuyệt mỹ thân ảnh, hiệu lệnh linh giới linh tộc người, linh tộc nam tuấn nữ tịnh, xuất hiện nháy mắt, hấp dẫn tất cả mọi người đôi mắt. Hơn nữa linh tộc thiếu nữ lời nói, càng làm cho vô số đoàn người vì đó rung động. Linh Xu bà, các người đây là có ý tứ gì? Đoan Mộc hoàng tộc gầm thét lên, ánh mắt nhìn hướng linh tộc bên trong cầm trong tay quyền trượng lão nhân. Thần Thiên cùng ta linh tộc có ân, ta linh tộc há có thể ngồi yên không lý đến, còn mời các vị có thể xem ở ta linh tộc phân thượng, thả hắn một con đường sống. Linh Xu bà mở miệng, quanh quẩn toàn trường, có thể thấy được hắn thực lực bất phàm. Yêu giới sau đó, linh giới cũng phải giúp hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này, một cái thiên khiển chi nhân, dĩ nhiên có thể lấy được lưỡng giới tương trợ. Ngũ đại hoàng tộc không dám tin, thượng thế giới, vạn tộc các giới đều rung động không thôi, nguyên bản coi là, bọn họ đối mặt địch nhân, đơn giản là Tam Sinh xuất lĩnh cửu châu cường giả, không nghĩ đến, bởi vì khai chiến sau đó, lại càng lộ vẻ hỗn loạn. Linh Xu bà, các người cũng là lão hồ đồ rồi, một cái nắm giữ thôn phệ chi hồn người, không những không giết, ngược lại cứu vớt, nếu là tương lai ủ thành đại họa, các ngươi linh giới, yêu giới khó từ tội lỗi. Ngũ đại hoàng tộc ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi tiểu tử này, lúc nào cùng linh tộc người cũng có dây dưa. Đám người một mặt không giải nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên bất đắc dĩ cười khổ, kia bà là năm đó bọn họ ngộ nhập linh tộc thánh địa gặp được, mà kia ra lệnh thiếu nữ, thì là ở thiếu niên thời kỳ nhận biết hoài nhu. Thần Thiên không nghĩ đến, rõ ràng là hắn đáp ứng Linh Xu bà, nếu linh giới có sự tình, hắn tất nhiên to lớn tương trợ, không nghĩ đến giờ phút này. Linh tộc dĩ nhiên cả tộc lực lượng giúp hắn một tay, phần ân tình này, Thần Thiên há có thể không ghi khắc tại tâm. Tái tạo một cái yêu giới cánh cửa, Mị Lâm lập tức hạ đạt mệnh lệnh, một cái mới yêu giới cánh cửa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thần Thiên mang theo hắn vạn quốc tất cả bằng hữu, đi theo Mị Lâm xông tới. Giờ khắc này, đoàn người lại cũng không thể ngăn cản. Không thể để cho thiên khiển chi nhân chạy, nếu không hậu hoạn vô tận. Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng gầm, vô số cường giả lao đến, nhưng linh tộc, yêu giới, cửu châu cường giả nhao nhao chống cự. Thần thiên mặc dù không có quay đầu, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được chung quanh kêu thảm, đoàn người kêu rên, có thể tưởng tượng, mọi người vẫn lạc thân thể. Những người này, đều là bởi vì bản thân mà chết. Nếu như bản thân có thể càng mạnh một điểm mà nói, liền có thể không cần người khác làm bản thân hy sinh. Thần thiên, người tránh không khỏi chính mình vận mệnh, người cứ việc trốn tốt, người ở đây, đều biết rõ người thân phận, người nếu là chạy trốn, tứ hải sẽ bởi vì ngươi mà chết, giờ phút này trợ giúp ngươi vô luận là linh giới, còn muốn yêu giới đều sẽ bởi vì ngươi mà mang đến hủy diệt. Trọng yếu nhất là, ngươi nếu rời đi nơi này, vạn quốc gia hương ngươi, nơi nào có ngươi thân nhân, có bằng hữu ngươi, bọn họ sẽ ở trong kêu rên chết đi, thậm chí không biết tại sao tai họa ngập đầu, sẽ giáng lâm vạn quốc. Nếu như ngươi nguyện ý nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh mà nói, cứ việc trốn tốt. Mắt thấy thần thiên nửa cái chân đạp vào yêu giới cánh cửa. Lại ở lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường phía trên. Thanh âm không lớn, lại phảng phất có thể rõ ràng truyền vào đoàn người bên tai. Tự nhiên, cũng có thể truyền đến thần thiên não hải. Thần thiên bước chân dừng ở hư không, ánh mắt nháy mắt biến ngưng trọng lên. Thần thiên, đừng nghe hắn nói bậy, ta cũng đã phái ra ngũ đại yêu vương, bảo hộ vạn quốc cương vực, bọn họ chỉ là đang nhiễu loạn ngươi tâm trí mà thôi. Ngụy Lâm nói ra, ha ha, đúng vậy a, các ngươi hiện tại thực sự có thể bảo hộ vạn quốc, có thể chỉ cần thần thiên rời đi nơi này, ngũ đại hoàng tộc sẽ bỏ qua ngươi sao? Sẽ không, ngũ đại hoàng tộc chính là thiên địa chí tôn, mà ngươi thần thiên hết lần này tới lần khác nắm giữ hai loại bản nguyên chi lực. Ngươi hôm nay triển lộ thôn vệ võ hồn, bại lộ linh võ song tu, ngươi tuyệt thế thiên phú, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, bọn họ đã xuất thủ, còn sẽ để ngươi tiếp tục trưởng thành sao? Ngươi nói, bọn họ nếu là tìm không thấy ngươi, có thể hay không đối ngươi người bên cạnh xuất thủ đây? Ngươi thê tử, tựa hồ còn ở vạn quốc a. Hạ Thiên, ngươi cái này hỗn đản. Thần thiên quay đầu giận dữ, phẫn nộ gào thét, quanh quẩn chung kết chi thành trên không. Hạ Thiên lợi hại nhất có lẽ không phải hắn thủ đoạn, mà là hắn này miệng. Hắn tổng là ở thời khắc mấu chốt, có thể khiến cho chiến cuộc phát sinh cải biến. Giờ phút này, Hạ Thiên mà nói, không thể nghi ngờ đang nhắc nhở ở đây tất cả mọi người, thần thiên coi như chạy trốn, còn có thể đi vạn quốc bắt hắn lại thân nhân, bằng hữu. Bọn họ đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, ta nếu là ngươi nói, ngay ở chỗ này làm kết thúc, ngươi sống sót, chỉ có thể cho ngươi người bên cạnh mang đến vô tận mầm tai họa. Nhìn xem ngươi chung quanh a, yêu giới cùng linh giới người bởi vì ngươi mà chết, cửu châu thế lực càng là thủng trăm ngàn lỗ, nếu là nơi này cửu châu cường giả chết đi, cửu châu sẽ lại cũng vô pháp ngăn cản bất luận cái gì ngoại tộc xâm lấn, mà tất cả đều là bởi vì ngươi thần thiên, ngươi thần thiên sẽ là thiên cổ tội nhân. Ngươi không có tư cách sống sót. Hạ Thiên lời nói vang vang hữu lực, nói năng có khí phách. Ngay cả thần thiên đều đang một khắc nội tâm dao động. Hắn sống sót, liền sẽ có càng nhiều người bởi vì hắn mà chết. Chương 2183, vạn chúng một lòng. Ngươi sống sót, liền là tội nghiệt, liền sẽ có càng nhiều người bởi vì ngươi mà chết. Hạ Thiên tiếng gầm gừ, quanh quẩn trên bầu trời, chữ chữ châu ngọc. Ngũ đại hoàng tộc sắc mặt khó xử, mặc dù Hạ Thiên nói là sự thật, nhưng ngay trước mặt người thiên hạ tuyên bố đi ra, bọn họ cũng phải mặt mũi được a. Bất quá, lần này, bọn họ không có phản bác. Không có cái gì so giết thần thiên càng trọng yếu sự tình. Liền xem như linh võ thánh điện, đều có thể muộn thu nợ nần, việc cấp bách, liền là không thể để cho thần thiên rời đi nơi này. Quả nhiên, Hạ Thiên mấy câu nói, đưa tới thần thiên chú ý. Hắn rõ ràng đã nhanh muốn rời đi nơi này, tiến về yêu giới. Lại không nghĩ đến, ngừng bước chân, liền là nháy mắt này do dự, cường giả đỉnh cao lần thứ hai hủy đi yêu giới cánh cửa, đồng thời hơn trăm đại đế, đem thần thiên bọn họ nháy mắt vây quanh. Đáng chết, tam sinh khẽ quát một tiếng, thời cơ tốt nhất, bởi vì nhất thời do dự mà bỏ qua. Ngay cả vấn bạch tuyết ánh mắt đều biến ngưng trọng lên, ngăn cản Đông Phương Thương Long, nàng đã dùng hết toàn lực, đối thủ dù sao là đế cảnh đỉnh phong, muốn đánh bại mà nói, cũng cần thời gian. Có thể khoảng thời gian này, địch nhân đội hình, đủ để cho thần thiên chết hơn ngàn lần trăm lần. Thần thiên nhìn xem trước mắt lang hổ chi sư, ánh mắt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng, xác thực. Hắn không thể để cho linh giới cùng yêu giới người bởi vì bản thân mà chết. Nếu là hắn chạy trốn, những người này nhất định sẽ tìm tới Cửu Châu. Mặc dù, Cửu Châu có yêu giới bảo hộ, nhưng ai có thể cam đoan, những cái này phong tử tên điên sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Thần thiên không thể rời đi nơi này, nhưng là sẽ không thúc thủ chịu trói. Ha ha, ở đây người nào đều có, người công tôn gia tộc, muốn ta mệnh. Người hoàng tộc, cũng muốn ta mệnh, mà những người khác, thì là muốn trong tay của ta thiên thư. Như vậy, các ngươi nói, ta là hẳn là đem thiên thư giao cho các ngươi đây, vẫn là đem mệnh cho các ngươi đây, coi như thiên thư cùng mệnh các ngươi đều mơ tưởng, ta lại nên giao cho ai đây? Đúng rồi, Linh Võ Thánh Điện, lại muốn thiên thư lại muốn ta mệnh, không bằng ta dùng thiên thư đổi ta mệnh, các ngươi nói, ta đem thiên thư giao cho Linh Võ Thánh Điện khỏe không? Thần Thiên lời, đưa tới toàn trường xôn xao, ngươi dám, Thần Thiên phải chết, nhưng thiên thư lại tuyệt đối không thể giao cho Linh Võ Thánh Điện. Toàn bộ trên đường lớn, thần bí nhất không gì bằng Linh Võ Thánh Điện, hơn nữa bọn họ là tiếp cận nhất thiên thư bí mật người, nếu để cho bọn họ chiếm được thiên thư, cái này so với Thần Thiên sống sót còn muốn đáng sợ. Ha ha, đối với muốn giết ta người, ta cần cùng các ngươi lưu tình a, đã các ngươi đều muốn ta chết, ta dù sao đều là chết, ta vì sao muốn vì cam đoan đại lục an ổn mà cố kỵ các ngươi cảm thụ đây? Hạ Thiên, muốn thiên thư sao? Gia hỏa này, Thần Thiên cũng không phải loại kia thúc thủ chịu trói người, điểm này Hạ Thiên rất rõ ràng. Làm Thần Thiên biểu hiện trên mặt càng ngày càng lãnh tĩnh thời điểm, Hạ Thiên liền không cách nào suy đoán Thần Thiên đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ân, làm sao, thiên thư ngươi không muốn sao? Thần Thiên lấy ra trong tay chân chính thiên thư. Thiên thư, đây là chuyện gì xảy ra? Tam sinh lão sư thiên thư, là giả, chân chính thiên thư một mực ở trên người ta. Thần Thiên nói ra, tam sinh, ngươi thế mà lừa chúng ta người trong thiên hạ, chỉ sợ ngươi cái này hỗn đản cũng không có dự định muốn giao ra đi. Đoàn người rốt cục lấy lại tinh thần, coi như Thần Thiên chiến bại, tam sinh cũng không có giao ra thiên thư dự định. Ta cho tới bây giờ đều không tin các ngươi những cái này ra vẻ đạo mạo, tự cho là đúng ra hỏa, ta đoán đến các ngươi không có khả năng như vậy an phận, cho nên lưu lại một tay, không nghĩ đến, xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh. Tam sinh giờ phút này may mắn bản thân quyết định là chính xác. Bất quá hắn không minh bạch, Thần Thiên tại sao muốn cố ý như thế. Đoàn người coi là thiên thư ở tam sinh nơi đó. Hắn còn có thể chia sẻ một điểm địch nhân, hiện tại mà nói, tất cả mọi người mục tiêu đều sẽ là Thần Thiên. Ngươi nghĩ đánh cái gì chú ý? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Thần Thiên. Rất đơn giản, ngươi Linh Võ Thánh Điện vì ta lui địch, ta đem thiên thư chắp tay nhường cho. Thần Thiên bá đạo đáp lại nói. Ha ha ha, Thần Thiên, ngươi nghĩ lợi dụng ta Linh Võ Thánh Điện, ngươi chính là đừng suy nghĩ, thiên thư ta sẽ tự mình từ ngươi thi thể bên trên lấy đi, loại này cho vặt, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Thần Thiên muốn lợi dụng Linh Võ Thánh Điện, loại chuyện này, làm sao có thể? Vậy thì tốt, người nào có thể giết Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, ta liền đem thiên thư giao cho người nào, ta có thể dùng khế ước phát thệ. Thần Thiên nhìn về phía tất cả mọi người, ngươi nghiêm túc, một chút giới tộc mục đích, chỉ là thiên thư, bọn họ không có tất yếu cùng Thần Thiên liều ngươi chết ta sống. Huống hồ Linh Võ Thánh Điện ở đại lục danh dự vốn liền không tốt, giết chết còn có thể được thiên thư, đây quả thực là một cọc thanh danh tốt đẹp. Hoàng tộc sở dĩ không buông tha Thần Thiên, là bởi vì Thần Thiên thân mang bản nguyên chi lực, lấy hoàng tộc chỉ riêng Ngô Độc Tôn tính cách, tất sát Thần Thiên không thể nghi ngờ, mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là không có giống Hạ Thiên như thế nói ra mà thôi. Ta nói được thì làm được, chỉ cần có thể giết Linh Võ Thánh Điện, ta dâng lên thiên thư. Thần Thiên bá đạo nói ra, đủ, Thần Thiên, mặc ngươi xảo ngôn lệnh sắc, lại cũng không thể ảnh hưởng chúng ta tâm trí, ngươi hôm nay tai kiếp khó thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mưu toàn dùng thiên thư bốc lên chúng ta nội bộ chiến tranh, ngươi liền sai hoàn toàn. Đoan Mộc hoàng tộc cường giả đột nhiên một tiếng lôi đình quát mắng, nhưng toàn trường người tâm thần run lên. Tốt lắm a, cái này thiên thư tất cả mọi người không muốn, dù sao ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy ta hủy chẳng phải là càng tốt. Thần Thiên thiên hỏa nở rộ, ở lòng bàn tay thiêu đốt. Như thế bảo vật, ngươi bỏ được sao? Đoàn người tự nhiên không tin, lại không nghĩ thần thiên hỏa diễm nở rộ. Nháy mắt ở thiên thư trên quyển trục bắt đầu cháy rừng rực. Thiên thư mặc dù là chí bảo, nhưng bọn hắn cũng không dám đi cược, Thần Thiên không có năng lực hủy diệt thiên thư. Hỗn trướng, đoàn người nhìn thấy một màn này, tâm thần siết chặt, này chí cao vô thượng bảo vật, Thần Thiên nói hủy liền hủy, đơn giản không có nửa điểm do dự, đây là cỡ nào quyết đoán, cỡ nào bá khí. Gia hỏa này là phong tử tên điên các ngươi đừng quên, hắn dùng thiên thư đổi nữ nhân đều có thể làm ra được, còn có cái gì không thể. Thần Thiên buông xuống thiên thư, có việc có thể thương lượng. Ngũ đại hoàng tộc so sánh thiên thư, lại càng muốn cho Thần Thiên chết, nhưng là người khác lại sẽ không đáp ứng a, thiên thư, đây chính là thiên địa chí bảo. Ha ha ha, còn có cái gì có thể thương lượng, ta không còn sống lâu nữa, tất nhiên như thế, ta cũng không muốn để cho các ngươi thống khoái, mất đi thiên thư, chẳng khác nào mất đi cùng đế kiếp chống lại lực lượng, ta chỉ là so các ngươi chết trước mà thôi, người ở đây, cuối cùng vẫn là sẽ đến bồi ta. Thần Thiên đột nhiên điên cuồng cười ha hả, ở ngươi hủy đi thiên thư trước đó, ngươi sẽ chết trước. Đông Phương Thương Long nói ra, có đúng không, mọi người có thể thử xem, là ta trước hủy diệt thiên thư, hay là ta trước chết ở trong tay các ngươi. Thần Thiên đối mặt vô số đế cảnh cường giả, dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi. Thần Thiên, đừng trắng hao tâm tổn trí nghĩ. Mặc dù ngươi có thể sử dụng thiên thư uy hiếp đến bọn họ, đối ta thánh điện lại vô dụng. Ta thánh điện ở vạn quốc nhiều năm, đối ngươi hiểu rõ, ngươi nếu muốn bọn họ sống, giao ra thiên thư, nếu không, ta linh võ thánh điện, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt vạn quốc. Hạ Thiên thần sắc biến băng lạnh, ta vừa mới không phải đã cho ngươi cơ hội a, là ngươi không muốn a. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ta không biết rõ ngươi lại đánh cái gì chú ý, giao ra thiên thư, ta linh võ thánh điện lập tức đi ngay, cũng sẽ không đối vạn quốc người xuất thủ. Hạ Thiên ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, Thần Thiên thần sắc không có sợ hãi, đó cũng không phải là giả ra. Phải biết, bản thân phía trước một giây nói ra những lời này thời điểm, Thần Thiên nội tâm là tuyệt vọng, nhưng là hiện tại, Thần Thiên lại không có bất luận cái gì dạng này biểu lộ. Hạ Thiên cũng nhìn không thấu Thần Thiên là cố giả bộ trấn định, hay là thật có lưu chuẩn bị ở sau, dù sao hôm nay cũng đã phát sinh quá nhiều sự tình, Vấn Bạch Tuyết xuất hiện, linh giới, yêu giới lưỡng giới tương trợ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, không cách nào kết luận Thần Thiên có phải hay không còn có chuẩn bị ở sau. Thần Thiên ra hỏa này, giống như đang kéo dài thời gian, nhưng là hắn kéo dài thời gian lại là vì cái gì? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm cùng Minh Dạ vị trí phương hướng. Không được, gia hỏa này đang chờ đợi viện quân. Động thủ, Hạ Thiên không thể đợi thêm nữa, coi như mang Thần Thiên hồi linh võ thánh điện cũng sẽ không tiếc. Thập điện điện chủ đồng thời xuất thủ, bọn họ thực lực cơ hồ là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Liền là khi bọn họ đi tới Thần Thiên trước người lúc. Thâm uyên lòng đất, truyền đến gào thét, nguyên một đám kinh khủng hài cốt chiến sĩ, từ trên mặt đất hiện lên mà ra. Thâm uyên nhất tộc, minh giới chiến sĩ, lít nha lít nhít, trọn vẹn ngàn vạn minh giới chiến sĩ cùng vô số thâm uyên tộc nhân xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Những cái kia kinh khủng minh giới trong chiến sĩ, càng là hàm chứa đại đế cảnh giới khí tức. Thiếu chủ, U minh giới, bát hoang cửu U chiến sĩ ở đây, nghe theo thiếu giới chủ chỉ huy. Làm Minh Dạ đem nơi này tin tức truyền tống về minh giới sau đó. U minh giới cường đại nhất quân, liên hợp xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, bát hoang đệ nhị thống soái, cửu U đệ nhị thống lĩnh, cùng 12 quỷ vương, toàn bộ đến nơi này. Bọn họ khí tức, cường đại vô cùng, Minh Dạ càng là tận mắt được chứng kiến bọn họ lực lượng. Mà thâm uyên nhất tộc, một lòng muốn hủy diệt Cửu Châu, lại không nghĩ đến biết dùng phương thức như vậy, xuất hiện ở chung kết chi thành. Nhưng tất cả những thứ này đều là bọn họ vương thượng mệnh lệnh. Nguyệt Bất Phàm cái trán vương ấn, đại biểu cho hắn liền là thâm uyên giới chi vương. Cho dù bọn họ có nghi hoặc, nhưng vẫn là sẽ không chút do dự chấp hành vương mệnh lệnh. U minh giới, thâm uyên giới, đáng chết, những cái này cùng Cửu Châu là tử địch gia hỏa, thế mà lại trợ giúp Thần Thiên. Đoàn người một phiến xôi trào, khó có thể tin. Liền Cửu Châu đoàn người, đều lộ ra chấn động, những cái kia lui ra chiến trận mọi người cũng không nghĩ đến, Thần Thiên bên này vậy mà còn có thể thay đổi tình thế. Hỗn đản, các người thân làm Cửu Châu huyết mạch, dám cấu kết minh giới cùng thâm uyên nhất tộc, tam sinh các người đều là Cửu Châu kẻ phản bội, ta Cửu Châu vương tộc, tuyệt không thừa nhận các người tồn tại. Cửu Châu các vị nghe, ta lấy Vũ Hoàng hậu duệ thân phận thỉnh cầu các ngươi cùng một trận tuyến, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không nhìn. Nhưng nếu như các ngươi thể nội chảy xuôi là ta Cửu Châu máu người, vậy liền cùng một chỗ chiến đấu. Các ngươi vương tộc luôn mồm muốn tái hiện Cửu Châu huy hoàng, bây giờ cơ hội ngay ở trước mắt, Cửu Châu lui một bước, rút lui trăm năm, bước ra một bước thì có thể tái hiện huy hoàng, nhường thế giới người đều nhìn ta một chút Cửu Châu nam nhi nhiệt huyết. Vũ Hoàng lực lượng nở rộ, kinh khủng hoàng đạo cường giả khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Vũ Vô Tâm sau lưng phóng xuất ra Vũ Hoàng thân ảnh, vào thời khắc ấy phảng phất lây nhiễm toàn bộ Cửu Châu đoàn người. Đáng giận, ta Cửu Châu chưa từng sợ qua, hôm nay liền để bọn hắn gây nên hoàng tộc kiến thức một chút, chúng ta Cửu Châu đoàn kết lực lượng, Cửu Châu người vạn chúng một lòng. Trong nháy mắt, tam sinh thể nội phảng phất cũng hiện ra vô cùng vô tận lực lượng, Cửu Châu tâm ý ngưng tụ ở cùng một chỗ, cỗ này tâm ý mãnh liệt cỡ nào, giới khác lực lượng liền sẽ vô cùng vô tận mạnh lên. Chương 2184, chiến tranh toàn diện. Phong tử tên điên, các ngươi đều điên, toàn diện khai triển mà nói, các ngươi muốn hủy đi toàn bộ Cửu Châu sao? Cửu Châu vương tộc, có người gầm hét lên, chân ra người nghe cho ta, thủ hộ Cửu Châu, giúp Vũ Hoàng hậu duệ cùng Thần Thiên một chút sức lực. Chân ra người tới không nhiều, nhưng là bọn họ tâm ý, chỉ có hai tên đại đế cường giả đều tham dự chiến đấu. Theo lấy chân ra gia nhập, mặt khác vương tộc đưa mắt nhìn nhau, Khương gia sắc mặt biến tái nhợt, ở hắn nhìn đến, tất cả mọi người đều điên. Chúng ta đây, Cơ gia người hỏi, muốn chiến sao? Huyền gia vương tộc cũng nói ra, loại thời điểm này, chúng ta bát vương tộc càng hẳn là bảo tồn thực lực a. Trần gia đã là sắp chết phương tộc, bọn họ muốn giày vò liền để bọn hắn giày vò tốt. Qua chiến dịch này sau đó, toàn bộ Cửu Châu cách cục đều sẽ phát sinh cải biến, ta Cửu Châu vương tộc, nói không chừng có cơ hội quật khởi. Khương gia một vị nào đó cường giả tay ẩu đả, thế nhưng là, không hề làm gì mà nói, hơn nữa vị kia Vũ Hoàng hậu duệ cũng đã lên tiếng. Một chút gia tộc nhìn thấy Trần gia liền xông ra ngoài, có chút do dự. Lần này bọn họ vương tộc xuất thế, phát hiện Cửu Châu đã sớm không phải năm đó Cửu Châu, vương tộc cũng đã không phải năm đó vương tộc. Bọn họ nếu như lại không làm ra cải biến cùng lựa chọn mà nói, lại cũng vô pháp tái hiện vương tộc vinh quang. Hai vị, các ngươi còn phải xem mà nói, ta liền không phụng bồi. Long kiếm tâm xông vào chiến trường phía trên, cường đại khí tức trực tiếp nghiền ép thần thiên bên người nhìn chằm chằm đế cảnh cường giả, cường đại long hồn quanh quẩn ở trên thương khung. Vô địch chi quyền, lúc này, đoàn người bên tai lần thứ hai truyền đến một tiếng quát lớn, một giây sau đã thấy người chung quanh lật ngựa. Võ vô địch một quyền xuống, đế cảnh cường giả cũng muốn nhường đường. Hoàng vô cực nhìn thoáng qua, hừ, cùng các ngươi điên một lần lại như thế nào? Ta đã sớm nghĩ kiến thức một chút, thanh thiên giới đỉnh tiêm thiên tài. Hoàng vô cực, cũng là đế cảnh, nháy mắt liền gia nhập chiến đấu. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi Nguyệt Thần cung có tính toán gì? Sở Bá Vương nhếch miệng cười một tiếng, Nguyệt Thần nữ, lại không có đáp lại, ngược lại đem ánh mắt nhìn hướng Đường Tĩnh. Sở Bá Vương cũng không do dự, đi theo đoàn người xông tới. Giải trừ tự thân trước đó tham dự đại tái hạn chế, Sở Bá Vương khí tức nháy mắt xông vào đế cảnh. Xông vào chiến trường phía trên, đem những cái kia vây quanh thần thiên đoàn người, trực tiếp vung bay ra ngoài, bá đạo vô cùng. Cửu Châu còn có bọn họ đã từng địch nhân, dĩ nhiên liên hợp ở cùng một chỗ. Vô số đoàn người thần sắc quái dị, Minh giới, Yêu giới, Thâm Uyên giới, Cửu Châu đại lục. Những cái này đã từng ở trên đường lớn lưu lại vô số đối lập truyền kỳ các đại trận doanh giờ phút này, dĩ nhiên đứng ở cùng một trận tuyến, mà nhưng tất cả những thứ này phát sinh biến hóa, chỉ vì một người, kia chính là thần thiên. Các ngươi điên rồi sao, vì một cái thiên khiển chi nhân, vì một cái sẽ cho thiên hạ thương sinh mang đến tai hại người, dĩ nhiên không tiếc cùng ta hoàng tộc, thượng thế giới, vạn tộc các giới là địch. Tam sinh, các ngươi Cửu Châu cũng đã sa đọa đến muốn cùng ngày xưa cửu địch liên thủ trình độ sao? Đoan Mộc hoàng tộc cường giả cuồn cuộn gào thét, trước mắt đội hình, mảy may không kém gì bọn họ hoàng tộc bên này trận doanh. Một khi khai chiến, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, toàn bộ chung kết chi thành, không, trận này chiến đấu, thậm chí sẽ trở thành lịch sử khoáng thế đại chiến. Cửu Châu nghịch càn khôn, cho ta lật, tam sinh chiến lực tiêu thăng, chỉ bởi vì Cửu Châu mọi người đồng tâm hiệp lực, một trưởng phía dưới, toàn bộ thiên địa phảng phất đảo ngược. Bị coi là địch nhân tất cả mọi người, chỉ cảm giác trời đất quay cuồng. Ở cổ này cường đại giới lực phía dưới, toàn bộ thế giới điên đảo. Đây chính là Chu Hoàng Đại Đế thực lực, đoàn người rung động không thôi. Ngũ đại hoàng tộc bất quá là bởi vì bản thân tư dục, muốn chu sát thần thiên, các ngươi không có tất yếu trở thành hoàng tộc quân cờ. Nếu như các ngươi minh ngoan bất linh, ta tam sinh, hôm nay liền muốn chu thiên diệt đế. Tam sinh bá đạo ngôn ngữ, quanh quẩn trên bầu trời, nghe tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Có thể sự tình đã đến nước này, ai có thể tùy tiện rời khỏi. Chẳng những mất hết mặt mũi, còn sẽ phải chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ. Tam sinh, bớt nói nhiều lời, chiến tranh là các ngươi Cửu Châu lựa chọn, chuyện tới bây giờ, lại có ai có thể từ bỏ, thần thiên hôm nay nếu là bất tử, ta toàn bộ thượng thế giới, thanh thiên giới, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Vương thập gia tộc cường giả gầm thét lên, khi nhìn đến thần thiên bên người ngưng tụ nhiều như vậy các giới cường giả sau đó, bọn họ càng thêm không thể để cho thần thiên sống sót. Thần thiên nếu là sống sót, sẽ có thể trở thành bọn họ đêm không thể ngủ trong lòng họa lớn. Muốn chiến liền chiến, ta Cửu Châu thì sợ gì? Thương khung phía trên, truyền đến Cửu Châu các đại thế lực cường giả gào thét. Đây là Cửu Châu từ khi đế kiếp sinh ra sau đó, lần thứ hai chính diện đối kháng hoàng tộc. Phải biết, năm đó Cửu Châu đại chiến, các giới đều trở thành Cửu Châu viện quân. Bây giờ, địch nhân thành sóng vai tác chiến đồng bạn, ngày xưa minh hữu lại thành địch nhân. Không khỏi cảm thán, tuế nguyệt biến thiên, thời gian vô tình. Thần thiên, người đều có thể yên tâm rời đi nơi này, vạn quốc chúng ta lại làm dự định. Tam sinh nói ra, lão sư, bây giờ tình huống, các vị đều vì ta một trận chiến, ta thần thiên há có thể tham sống sợ chết. Trời đè ta, hoàng tộc lấn ta, vạn tộc các giới cũng phải ta thần thiên tính mệnh, ta hôm nay cũng không phải là hành động theo cảm tính, ta thần thiên cho dù chết, cũng phải để bọn hắn bỏ ra huyết đại giới. Liền xem như chết, ta cũng chưa bao giờ không đánh mà chạy. Các vị vì ta xuất sinh nhập tử. Ta thần thiên nguyện ý cùng các vị cùng tiến lùi, cùng sinh tử. Thần thiên thoại ngữ, có cường đại sức cuốn hút. Ha ha ha, không nghĩ đến, 10 năm sau đó, vậy mà còn có thể cùng ngươi sóng vai tác chiến. hôm nay coi như chết trận, cũng không oán không hối. Kiếm Lưu Thương kích động nói ra, có rượu không? Nhan Lưu Thệ hỏi, có. Kiếm Lưu Thương tiện tay mang theo Bất Quy Sơn rượu, Hương Giật quả tử cầm đi ra, Vạn Quốc đám thiên tài uống một hơi cạn sạch. Thống khoái, ha ha ha, đại chiến trước mắt, uống một ngụm rượu ngon, sát nhất địch nhân, sung sướng, không biết có thể hay không cũng chia một điểm cho chúng ta. Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm bọn họ nói ra, rượu ngon còn nhiều cực kỳ, chờ chúng ta giết sạch trước mắt địch nhân, lại uống một phen. Kiếm Lưu Thương xuất ra vào rượu, ném tới. Đoàn người trước khi chiến đấu uống rượu, chuyện trò vui vẻ, mảy may không sợ. Hoàng tộc các vị, chiến đấu bắt đầu, các ngươi cũng đừng hối hận bởi vậy mà ở đại lục gạch tên. Minh giới các chiến sĩ, ra đi. Minh Dạ một tiếng gào thét, đứng mũi chịu sào, vô số bạch cốt, sinh linh, vong hồn từ mặt đất xuất hiện. Toàn bộ Cửu Châu trận doanh nhân số, phảng phất đang thêm gấp một lần. Ở dưới tình huống như vậy, thần thiên càng là xuất ra Đông Hoàng Trung, cầm trong tay Phục Hy Cầm. Một cái trống trận ở trước người, phân ra ba đạo phân thân. Theo lấy hắn gõ vang trống trận, Đông Hoàng Trung phát ra thanh âm, Phục Hy Cầm bắt đầu đàn tấu ca khúc thời điểm, một cỗ cuồng nhiệt hành khúc xuất hiện ở toàn bộ chiến trường phía trên. Hành khúc phảng phất nắm giữ một loại vô biên ma lực, để đám người tràn đầy lực lượng. Phục Hy Cầm là vân thường đồ vật, đối thần thiên càng là có nồng hậu dày đặc tình cảm. Liền giống như vân thường đang cùng bản thân sóng vai tác chiến một dạng. Phục Hy Cầm ba động, một cổ khí hơi quang mang rơi xuống, sóng âm như lợi kiếm, đi qua, tất cỏ không sinh. Cái kia cầm âm phía trên, dĩ nhiên mang theo tử vong ý chí. Không nên khinh cử vọng động, hoàng tộc trận doanh thế lực, đột nhiên lui ra phía sau. Thần thiên chống trận, có thể cho bọn họ bên này nhân khí máu sôi trào, nhưng Đông Hoàng Trung tiếng vang, lại làm cho địch nhân đánh mất chiến ý. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua, dĩ nhiên còn có như thế đặc thù phương thức chiến đấu. Gia hỏa này, có tương đối cường đại mới có thể a. Đoàn người chẳng những vì thần thiên thiên phú chấn kinh, giờ phút này thần thiên biểu lộ ra thống lĩnh năng lực, càng làm cho đám người rung động, ở loại này toàn bộ trận doanh đại chiến, thần thiên lại có thể cảm nhiễm tất cả mọi người sĩ khí, đây chính là thiên sinh đế vương ý chí a. Chỉ là một cái thiên khiển chi nhân, liền thành thần tư cách đều không có. Mặc cho người quỷ kế đa đoan, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng không dùng được. Đế vương chiến thể, đế thương khung trước đó bị Vũ Văn Thuấn công kích, thâm thụ trọng thương, nhưng đi qua điều tức, cũng đã khôi phục, giờ phút này hắn là giận không thể át, trùng thiên mà lên, hóa thân đế vương chiến thể, trong nháy mắt thân thể biến vô cùng to lớn. Một tiếng gào thét phía dưới, thanh âm giống như kinh khủng thủy triều, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, Minh Dạ chiến sĩ đều hôi phi yên diệt. Mà thần thiên hành khúc càng là nháy mắt tan rã. Xong, nương theo lấy đế thương khung hò hét, ở hắn chiến thể phía dưới, đoàn người anh dũng mà lên. Để cho ta tới, thần thiên bản thể bay lên thương khung, chống trận lại vang lên, ở trong tay hắn lại xuất ra đen kịt ma địch. Làm thổi lên ma địch nháy mắt, thiên địa nháy mắt biến u ám. Một cỗ cửu u ma khúc, kinh thiên động địa, nháy mắt, chiến trường đoàn người, quỷ khóc sói gào. Thậm chí bọn họ cầm trong tay kiếm, đánh tới trước mắt đồng bạn. Đây là cái gì lực lượng, thật là khủng khiếp từ khúc. Ma khúc, cửu u ma khúc, ngươi làm sao có cửu u ma đế lực lượng? Đông Phương Thương Long rung động không thôi. Đông Phương Thương Long, tuổi nhỏ thành danh, một thân ngạo cốt, tuổi còn trẻ, bước vào thần vương cảnh giới, chính là theo lấy hoàng tộc cường giả, tự mình trải qua đế kiếp, trận chiến kia, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy, ma đế phách thiên diệt địa, đoạn thương thiên một tay, cùng một cái khác thần bí nhân, chảm mù thương thiên chi nhãn. Ma đế tuy là ma, nhưng ở bọn hắn thời đại kia, giống như là thần minh một dạng, được sùng kính. Cửu u ma khúc ra, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thần thiên hóa thân thành ma, bày ra ma đế năm đó phong thái. Cường hãn lực lượng, bá đạo vô cùng, liền một chút thần cảnh cường giả, đều không cách nào chống lại nội tâm ma ý. Chỉ là thánh cảnh, lại có thể làm được tình trạng như thế, thần thiên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không thể cứu được ngươi. Đông Phương lão tặc, quản tốt ngươi bản thân a. Vấn Bạch Tuyết lực lượng, thẳng bức Đông Phương Thương Long mà đến, nhìn ra được, Đông Phương Thương Long đại đế cường giả tối đỉnh, cũng đúng Vấn Bạch Tuyết vô kế khả thi. Ha ha ha, các ngươi coi chính mình có thể rời đi nơi này, quá ngây thơ. Ta hoàng tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tru sát thần thiên, thay trời hành đạo. Đông Phương Thương Long thoại âm rơi xuống. Không gian, hư giới lần thứ hai giáng lâm, xé rách hư không bên trong, bàng bạc lực lượng tràn ngập. Nhưng lần này, chỉ xuất hiện 5 người. Nhưng bọn hắn xuất hiện, lại làm cho toàn bộ thiên địa vì đó chấn kinh. Đó là, hoàng tộc chi hoàng, đế hoàng dĩ nhiên đích thân tới. Ngay cả tam sinh sắc mặt cũng vì đó biến đổi, trận đại chiến này, dĩ nhiên bước đến giữa thiên địa ngũ đại hoàng tộc đế hoàng, đích thân tới chung kết chi thành. Chương 2185, ngũ đại hoàng tộc đứng đầu. Hoàng tộc chi hoàng, ngũ đại hoàng tộc đứng đầu, dĩ nhiên tự mình ra sân. Đừng hốt hoảng, đây chẳng qua là ngũ hoàng hình chiếu mà thôi. Tam sinh ánh mắt run lên, lại là nói toạc ra trong đó huyền cơ. Ngũ hoàng hình chiếu, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi. Thế nhưng là, vẻn vẹn hình chiếu, thế nào sẽ có kinh khủng như vậy khí tràng? Thiên hạ thế lực, không ai không phải là ở ngũ hoàng hình chiếu phía dưới run rẩy, loại kia đế hoàng đồng dạng khí thế, trực tiếp ảnh hưởng tới bọn họ linh hồn. Đoan Mộc Hoàng, Vấn Bạch Tuyết ánh mắt run lên, từ bỏ cùng Đông Phương Thương Long chiến đấu. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt cũng tập trung vào Vấn Bạch Tuyết trên người, Vấn Bạch Tuyết, ngươi còn dám xuất hiện. Đoan Mộc Hoàng một tiếng quát mắng, đế hoàng bá khí nở rộ, kinh hãi toàn trường, cường đại khí tức, nhường vô số người nằm dạp trên mặt đất. Làm sao sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Đoàn người khó có thể ngẩng đầu, vẻn vẹn ngũ hoàng hình chiếu, lại có như thế uy năng, bọn họ bản thể nếu là xuất hiện mà nói, thật là mạnh bao nhiêu. Làm sao, Đoan Mộc Hoàng, người coi như bản thể đến nơi này, ta cũng không sợ, chỉ là đế hồn hình chiếu, liền muốn cùng ta một trận chiến sao? Vấn Bạch Tuyết lạnh lùng nói ra, tuy nói mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng Vấn Bạch Tuyết cũng bắt đầu lo lắng thần thiên lên, không nghĩ đến Cửu Châu đại tái cuối cùng thậm chí ngay cả hoàng tộc đứng đầu đều kinh động. Này xác thực vượt qua ý liệu. Ngươi cướp ta chí bảo lạc thần lệ, ta Đoan Mộc Hoàng tộc há có thể để ngươi tùy tiện rời đi nơi này. Ha ha ha, cười nhạo, lạc thần lệ vốn liền là lạc thành đồ vật, năm đó ngươi Đoan Mộc Hoàng tộc dùng thủ đoạn từ nhân loại tam hoàng nơi này lấy đi, ta chỉ là cầm lại thuộc về Cửu Châu đồ vật mà thôi. Cười nhạo, năm đó ta Đoan Mộc gia tộc giúp Cửu Châu một chút sức lực, đây là chúng ta chiếm được thù lao, há lại dùng thủ đoạn. Đoan Mộc Hoàng giận dữ hét, đem lạc thần lệ trả lại, ngươi ta sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao ngươi Vấn Bạch Tuyết có người thu thập. Đoan Mộc Hoàng không muốn cùng Vấn Bạch Tuyết là địch, nhưng là đối Lạc Thần Lệ sự tình lại canh cánh trong lòng. Lạc Thần Lệ không có, mệnh có một đầu, có bản sự ngươi liền đến lấy. Vấn Bạch Tuyết bá đạo đáp lại hoàng tộc, đoàn người nghe rung động không thôi. Nữ tử này đến tột cùng người thế nào, dĩ nhiên đoạt Đoan Mộc Hoàng tộc chí bảo Lạc Thần Lệ không nói, hơn nữa mảy may không có tướng hoàng tộc để vào mắt. Lạc Thần Lệ, thần thiên tâm thần khẽ động, năm đó Vấn Bạch Tuyết thụ thương chính là vì cứu bản thân. Vấn Bạch Tuyết, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi hay sao? Đoan Mộc Hoàng phẫn nộ gào thét. Đoan Mộc Hoàng, không cần cùng nữ tử này nhiều lời, nàng tự nhiên sẽ có người ứng đối, việc cấp bách là giải quyết xong nơi này sự tình. Đông Phương Hoàng nhìn về phía đoàn người nói ra, thần thiên là ai? Ngũ Hoàng ánh mắt nhìn hướng thần thiên nói ra, ngũ đại hoàng tộc đứng đầu, dĩ nhiên chỉ mặt gọi tên muốn tìm thần thiên, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Thần thiên đến từ nho nhỏ đại hoang vạn quốc chi địa. Lại không nghĩ đến hôm nay, chiến tranh do hắn mà ra, càng làm cho ngũ đại hoàng tộc đứng đầu, đích thân tới hiện trường. Hoàng, hắn liền là thần thiên, đoàn người chỉ thần thiên vị trí nói ra. Một thân nhiễm ma khí, toàn thân tử vong chi lực chính là thần thiên, kẻ này nắm giữ sinh tử bản nguyên lực lượng, hơn nữa chính là hiếm thấy linh võ song tu, bất quá lại là thiên khiển chi nhân, vĩnh viễn không thể đột phá thần cảnh. Trước đó hoàng tộc cường giả mở miệng nói ra. Sinh tử bản nguyên, linh võ song tu, thiên khiển chi nhân, ha ha, có ý tứ. Ngũ đại hoàng tộc đứng đầu nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn về phía thần thiên. Thần thiên, ngươi không thuộc về nơi này, cùng chúng ta đi, ta không những bảo ngươi bất tử, thậm chí có năng lực để ngươi đột phá thành thần, thậm chí là đế. Đoàn người coi là ngũ hoàng tới đây mục đích, là vì đánh giết thần thiên, lại không nghĩ đến, bọn họ lại muốn đem thần thiên mang đi, chẳng những sẽ không để cho hắn chết đi, còn sẽ giúp hắn tu luyện. Nhường hắn đột phá. Một màn này, để đám người cũng vì đó giật mình, cái này cùng bọn họ trong lòng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nếu là ngũ hoàng mang đi thần thiên, như vậy tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ cùng kế hoạch đều sẽ xáo trộn. Ngay cả hoàng tộc đoàn người đều không nghĩ đến, ngũ hoàng đến nơi này mục đích, đúng là mang đi thần thiên. Ha ha ha, có ý tứ. Thần thiên cười lạnh, tiểu tử, ngươi không tin chúng ta. Ngũ hoàng ánh mắt lạnh lùng, ta tin, tin các ngươi có quỷ. Cùng hoàng tộc rời đi nơi này. Vậy cùng dê vào miệng hổ có cái gì khác nhau, thần thiên há có thể đáp ứng. Ta hoàng tộc 10 người, người nào cũng không thể cự tuyệt. Đoan Mộc Hoàng, có tất yếu làm được một bước này sao? Tam sinh sắc mặt đột biến, gợn sóng chập trùng. Tam sinh, năm đó ngươi Chu tộc ta hậu bối thành đế, bị xưng là Chu Hoàng Đại Đế, đây chẳng qua là xem ở ngày xưa tam hoàng về mặt tình cảm, không có cùng ngươi so đo, bây giờ ngươi lần thứ hai bốc lên Cửu Châu cùng hoàng tộc cuộc chiến, liên lụy ra đại lục các giới. Ta ngũ đại hoàng tộc, sở dĩ là chí tôn, chính là muốn tránh khỏi sinh linh đồ thán. Nhưng bây giờ các vị làm ra hành động, không thể nghi ngờ vi phạm dự tính ban đầu, các ngươi nếu là nguyện ý nhìn thấy thiên hạ bởi vì các ngươi mà hóa thành luyện ngục, nếu là muốn sinh linh đồ thán, vậy ta hoàng tộc chỉ có dùng cường đại võ lực trấn áp, hậu quả là cái gì, các vị hẳn là rõ ràng. Ngũ hoàng lời nói, để đám người trầm mặc, xác thực, chiến tranh toàn diện mà nói, coi như hoàng tộc bên này muốn thắng được thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra nhất định đại giới. Một khi chiến tranh bắt đầu, kia chính là không chết không thôi thù hận. Hơn nữa, vô luận trận này chiến đấu, các ngươi Cửu Châu thành công hay là thất bại, đối với Cửu Châu mà nói, đều sẽ là to lớn tai nạn, các ngươi dựa vào bản thân thực lực, cũng có thể rời đi nơi này, nhưng toàn bộ Cửu Châu lại bởi vì các ngươi mà diệt vong. Tam sinh, ta cho ngươi một cái cơ hội, thậm chí có thể không so đo, hôm nay đã phát sinh sự tình. Nhưng ta có một cái điều kiện, ngũ hoàng thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Một khắc kia, toàn bộ hiện trường, yên lặng xuống tới. Điều kiện gì, tam sinh hỏi, nhưng cũng làm xong một loại nào đó chuẩn bị. Thần thiên chết hoặc là để cho chúng ta mang đi, người đây là hai cái. Tam sinh lạnh lùng đến cực điểm đáp lại nói, đều một dạng, hoặc hắn chết ở nơi này, hoặc chúng ta sẽ hắn mang đi. Ngũ đại hoàng tộc lạnh lùng vô cùng nói ra, căn bản không cho bọn họ lựa chọn chỗ trống. Nếu như, ta đều không đáp ứng đây, ta cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, ngươi nếu không đáp ứng, ta hiện tại mệnh hoàng tộc, đưa ngươi vạn quốc san thành bình địa, đồng thời Cửu Châu cũng từ nay về sau gạch tên. Ngũ hoàng bá đạo vô cùng nói ra, nói xong nháy mắt, vung tay lên, thương khung đứt gãy, vết rách hư không bên trong, xuất hiện vô số bóng người, người bọn họ khoác năm loại nhan sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, bá khí mười phần. Đây là, hoàng tộc quân đội ra sân. Vậy liền mang ý nghĩa tuyệt đối chiến tranh, cũng đã không còn là các đại thế lực ở giữa đọ sức. Hoàng tộc quân đội chỉ cần lên chiến trường, kia chính là hủy diệt. Các tộc các giới, nhao nhao biến sắc, hoàng tộc dĩ nhiên vì thần thiên không tiếc làm được tình trạng như thế. Hiện trường, im ắng, cái này đã vượt qua bọn họ đoán trước, nhất định phải như thế sao? Tam sinh có chút nản lòng thoái chí, hoàng tộc mạnh bao nhiêu, bọn họ tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Mà bây giờ hoàng tộc thái độ cũng đã rất rõ ràng. Thần thiên bất tử, vậy liền để thiên hạ đều sinh linh đồ thán. Nếu là như thế mà nói, tam sinh sẽ trở thành toàn bộ thế giới tội nhân. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tam sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn trường xôn xao, tam sinh, không thể a. Đoàn người liều chết một trận chiến, vì cái gì, liền là muốn để thần thiên sống sót, hiện tại tam sinh đột nhiên đáp ứng, toàn trường người đều quá mức ngoài ý muốn. Ngay cả thần thiên tâm đều hung hăng chấn động một cái. Nhưng là giờ phút này hắn cũng minh bạch. Bản thân bất tử, hoàng tộc sẽ phát động lực lượng mạnh nhất, chẳng những sẽ hủy diệt vạn quốc, càng là sẽ liên lụy Cửu Châu, thậm chí là linh giới, minh giới, yêu giới đều sẽ vì vậy mà nhận liên lụy. Từ đoàn người biểu lộ đến xem, thần thiên minh bạch, coi như tụ tập nhiều như vậy lực lượng, bọn họ vẫn là tương đối kiêng kỵ hoàng tộc. Chỉ chết có thể giải quyết tất cả. Thần thiên đứng dậy, các vị, xin lỗi. Thần thiên, không, không muốn. Xú tiểu tử, ngươi làm cái gì, cho ta trở về. Tam sinh đột nhiên quát mắng nói, lão sư, thần thiên sững sờ, đem thiên thư cho ta. Tam sinh nói ra, thần thiên không do dự giao ra thiên thư, nhưng ngay khi thiên thư hoàn thành chuyển tiếp nháy mắt, tam sinh đột nhiên đối thần thiên xuất thủ, đại đế cường giả một kích, như thế gần cự ly phía dưới, thần thiên khiêng không được, hơn nữa thần thiên căn bản không nghĩ đến, tam sinh sẽ đối bản thân xuất thủ. Lão sư, thần thiên ý thức mơ hồ, tiền bối, người đây là làm cái gì? Ứng vô khuyết, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ. Nhan lưu thệ đám người nguyên một đám biến sắc. Đem hắn mang xuống dưới. Tam sinh nói một câu sau, cầm trong tay thiên thư, phóng tới thương khung, cùng ngũ đại hoàng tộc đứng đầu giằng co. Mệnh, có thể cho các ngươi, bất quá là ta. Nếu như ta mệnh còn chưa đủ mà nói, vậy liền tăng thêm bản này thiên thư. Nếu như thế, các ngươi cũng nhất định phải thần thiên chết mà nói, vậy ta không tiếc bất cứ giá nào, cưỡng chế giải trừ thiên thư phong ấn, chớ hoài nghi, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết rõ ta là ai thân truyền đệ tử. Tam sinh ánh mắt nhìn hướng tất cả mọi người, tam sinh muốn vì thần thiên đi chết, tam sinh giờ phút này cử động, nhưng toàn bộ Cửu Châu động dung. Thậm chí vì thần thiên, cầm trong tay thiên thư, uy hiếp ngũ đại hoàng tộc. Nhưng mà, cho người ngoài ý muốn là, ngũ đại hoàng tộc ánh mắt, lại có mấy phần ngưng trọng cùng kiêng dè. Chớ hoài nghi, nếu như đã đến một bước này, vậy ta chỉ có thể như thế. Tam sinh thần sắc, vô cùng kiên định, ngũ đại hoàng tộc đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ lấy thần niệm giao lưu. Hiện trường trầm mặc, đi qua hồi lâu, ngũ đại hoàng tộc nhìn về phía tam sinh, có thể, mà ngươi cùng thiên thư đổi một cái thần thiên, có lời. Ngũ đại hoàng tộc lời nói, quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Các ngươi, có thể tuân thủ hứa hẹn sao? Tam sinh ngôn ngữ, lộ ra một cỗ thê lương. Hoàng tộc thánh ngôn, trừ phi âm dương đảo ngược, nếu không quyết không nuốt lời. Ngươi chết sau đó, chúng ta sẽ không đối Cửu Châu, vạn quốc, thậm chí thần thiên xuất thủ. Ngươi Chu Hoàng cũng là một cái thời đại đỉnh tiêm nhân vật, bản hoàng tự mình xuất thủ, để ngươi thể diện chút rời đi. Đông Phương Hoàng mở miệng nói ra, trên thực tế, bọn họ không yên lòng tam sinh, cho nên nhất định phải tự mình động thủ. Đoàn người nghe vậy, một mảnh xôn xao, tam sinh, lấy mạng đền mạng, tam sinh, ngươi thật quyết định làm như vậy sao? Cửu Cấm, Quân Lâm, thần cung cường giả không ai không phải là nhìn về phía tam sinh vị trí phương hướng. Tam sinh đạm mạc cười một tiếng, chỉ có như thế, mới có thể hóa giải nguy cơ, là ta này làm sư phụ vô dụng, không thể bảo hộ bản thân đồ nhi, càng không cách nào thực hiện Cửu Châu thủ hộ giả trách nhiệm. Cửu Cấm, ta chết sau đó, ngươi làm ta tiếp nhận Cửu Châu thủ hộ giả. Mặt khác, chuyện hôm nay, không muốn nói cho thần thiên. Vì thần thiên mà chết, vẫn là một vị đại đế cường giả, đây là cỡ nào giác ngộ, cái này lại là cỡ nào trọng tình nghĩa, mới có thể không tiếc làm được loại này cấp độ. Chương 2186, Thánh Điện Điện Chủ. Tam sinh, không thể. Vấn Bạch Tuyết một kích trọng thương Đông Phương Thương Long đế hồn, bước ra đi tới tam sinh trước mắt, ngăn lại tất cả những thứ này. Sư nương, đây là duy nhất giải quyết biện pháp, ngài cũng không muốn nhìn thấy này thiên hạ sinh linh đổ thán đúng không? Tam sinh kích động nói ra, thế nhưng là, Vấn Bạch Tuyết nhìn xem tam sinh lớn lên, trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết, Vấn Bạch Tuyết trong lòng há có thể dễ chịu. Sư nương, sư phó nói qua, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Sư phó hắn lão nhân gia năm đó cũng có thể làm ra như thế lựa chọn, so sánh phía dưới, ta điểm ấy sinh mệnh bỏ ra, không có ý nghĩa. Sư nương, ta là sẽ không chết, bởi vì sư phó cùng ta ý chí, sẽ tiếp tục truyền thừa tiếp. Hơn nữa hắn biết đem hy vọng chi hỏa, thiêu đốt mạnh hơn. Tam sinh an ủi nhìn xem thần thiên phương hướng. Hắn hôm nay dù chết, lại không oán không hối. Nếu như hắn còn ở mà nói, các ngươi ngũ hoàng còn dám đối tam sinh xuất thủ sao? Vấn Bạch Tuyết phẫn hận nói ra. Ngươi cũng biết rõ, hắn cũng đã không còn nữa. Vấn Bạch Tuyết, ngươi tự thân khó bảo toàn, cũng không cần xen vào việc của người khác. Nhưng tam sinh cùng thiên thư trao đổi thần thiên, cái này đã là chúng ta to lớn nhất nhượng bộ. Ngươi ngàn vạn lần không muốn để cho chúng ta cải biến quyết tâm, nếu không, ngươi hẳn là biết rõ, bằng ngươi một người, là không ngăn cản được. Đoan Mộc Hoàng quát mắng Vấn Bạch Tuyết, làm sao có thể, để ngươi tùy tiện phá xấu, lão phu coi như Liều Đế hồn vẫn lạc, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Đông Phương Thương Long đánh tới, một trường đánh bay không có chút nào phòng bị Vấn Bạch Tuyết. Đông Phương Thương Long, dừng tay cho ta, sự tình lấy đến bước này, cũng đã kết thúc, Đông Phương Hoàng, cho ta một cái thống khoái. Tam sinh đối hoàng tộc gầm thét lên, không có vấn đề, tam sinh, ta kính ngươi một đầu hảo hán, tái kiến. Kinh khủng bản nguyên chi lực nở rộ, không có thống khổ, không có kêu thảm. Làm lực lượng lấy chôn vùi hình thái, đem tam sinh triệt để vây quanh nháy mắt. Toàn bộ Cửu Châu đoàn người đều oanh động lên, ngớ ngẩn, tam sinh ngươi cái này ngớ ngẩn, vì thần thiên mà chịu chết, ngươi không xứng làm Cửu Châu thủ hộ. Cửu Châu vương tộc tức giận không thôi nói ra, tam sinh ở, Cửu Châu còn có thể bảo trì cân bằng. Bây giờ tam sinh chết, thiên hạ chắc chắn đại loạn, Cửu Châu tương lai, sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có an bình ngày. Cửu Châu chi hỏa, là sẽ không dập tắt, tam sinh, Cửu Cấm, Kỳ Lân lão tổ, Quân Lâm đại đế, thần cung lão tổ không ai không phải là truyền đến trận trận gào thét, ở đoàn người hò hét cùng không cam lòng, tam sinh nói xong cuối cùng một câu thời điểm, đế hồn vẫn diệt. Hắn khí tức, hắn sinh mệnh chi hỏa, hoàn toàn biến mất ở trong thiên khung. Nhắm mắt nháy mắt, tam sinh phảng phất thấy được bản thân một đời. Sư phó, liền ngài cũng vô pháp đánh tan cái này thiên khung gông xiềng sao? Sư phó, kia thiên địa luân hồi, vạn năm đế kiếp, đến tột cùng là cái gì? A sinh, vi sư đi rồi, người muốn chiếu cố ngươi sư nương, mặt khác, đế kiếp phía trước, người mới có thể phá đế, vi sư có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Sư phó, tam sinh cũng đã hoàn thành ngài cho nhiệm vụ, đời này cũng đã không tiếc. Tứ hải, thương sinh giới, lão hữu, không có nhiều lời, một cái đầu đầy bạch phát lão giả. Lão lệ ngang dọc. Tam sinh, tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đông Phương Hoàng, mời lưu toàn thây. Cửu Cấm gầm thét lên. Nhưng Đông Phương Hoàng, lại như cũ hủy diệt tam sinh nhục thân, chỉ lưu lại y quan, phiêu đãng ở toàn bộ hư không. Đoàn người nhìn thấy tam sinh khí tức, hoàn toàn biến mất ở thiên địa sau đó, bi thương, phủ đầy trên mặt. Một đời đại đế, một đời vương giả, cuối cùng, lại rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. A sinh, không. Vấn Bạch Tuyết một nhóm nước mắt rơi xuống, lại cũng không thể ra sức ngăn cản thất thố phát triển. Tam sinh vì cứu thần thiên, thủ hộ Cửu Châu, cam nguyện hy sinh. Bậc này tinh thần, nhưng toàn bộ Cửu Châu động dung, lại chỉ có Cửu Châu vương tộc đám kia ngớ ngẩn, không ngừng chửi rủa. Bọn họ không lý giải, tam sinh vì sao muốn đi chịu chết. Chỉ cần đem thần thiên giao ra, tất cả không lâu có thể giải quyết a, tam sinh không cần chết, Cửu Châu cũng sẽ không có việc. Nhưng bây giờ, tam sinh chết, thiên thư cũng rơi vào hoàng tộc trong tay. Cửu Châu mất đi thủ hộ giả, có thể nghĩ, thiên hạ sẽ đại loạn, Cửu Châu vương tộc cũng đã đoán được Cửu Châu thê thảm đau đớn tương lai, ngay cả bọn họ cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Các ngươi đám này tự tư cầu tặc, im miệng cho ta. Cửu Châu cửu đại thế lực đối vương tộc phát thành gào thét, một quyền đánh tới, vương tộc tử thương vô số. Hỗn trướng, tất cả dừng tay, các ngươi muốn để tam sinh chết không nhắm mắt sao? Từ nay về sau, ta Cửu Cấm liền là Cửu Châu thủ hộ giả. Cửu Cấm lão nhân trùng thiên mà lên, ngăn lại Cửu Châu bên trong nội chiến, bá đạo tuyên ngôn, quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Tam sinh chết rồi, thiên thư lơ lửng trên bầu trời. Dĩ nhiên nháy mắt ở Đông Phương Hoàng tay, hiện trường đám người, không ai không phải là trầm mặc. Đại chiến muốn kết thúc, thương khung, chỉ có tam sinh y quan phiêu đãng, một đạo thân ảnh, phóng tới thương khung, cầm tam sinh y quan. Vũ Văn Thuấn, khóe mắt lưu lại một hàng thanh lệ, lại là bởi vì bản thân không cách nào cải biến trước mắt cục diện, mà đau lòng nhức óc. Hắn đau nhức lại không phải không cách nào đi cải biến, mà là chính hắn, không thể đi cải biến. Không có cái gì, so với cái này càng thêm thống khổ sự tình. Cửu Cấm ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ngũ đại hoàng tộc, tam sinh chết, thiên thư cũng ở các ngươi tay, dạng này kết quả, các ngươi hẳn là hài lòng chưa? Hừ, ta hoàng tộc nói qua lời, tự nhiên chắc chắn. Ngũ đại hoàng tộc thân làm thiên địa chí tôn, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chúng ta đi, hoàng tộc rút lui, liên minh tự nhiên biến mất, thượng thế giới, vạn tộc các giới, lại là một mặt bàng hoàng, bọn họ cùng hoàng tộc liên thủ, bây giờ hoàng tộc đạt đến bọn họ muốn mục đích. Lại đem bọn họ tất cả mọi người lưu lại nơi này, kết quả là, bọn họ người tử thương vô số, lại chỗ tốt gì đều không có đạt được. Thượng thế giới các đại gia tộc, đều không cam tâm cứ như vậy rời đi. Nhưng không có hoàng tộc áp chế, rất hiển nhiên, bọn họ không phải Cửu Châu đám kia cường giả đỉnh cao đối thủ. Huống hồ, bây giờ Minh giới, Linh giới, Thâm Uyên giới đều đứng ở Cửu Châu bên này. Hoàng tộc rút lui, nhưng biến cố phát sinh. Hoàng tộc, vẫn là đem thiên thư lưu lại a. Thiên khung phía trên, một cỗ vô biên uy năng nổ tung. Đông Phương Hoàng cầm trong tay thiên thư, vừa mới muốn từ hư giới rời đi. Một giây sau, một cỗ kinh khủng uy năng lan tràn toàn thân. Ở mọi người chú mục phía dưới, Đông Phương Hoàng thân thể nháy mắt xuất hiện vết rách. Đông Phương Hoàng, tứ hoàng hô to, thiên thư cũng đã ở người tới tay. Lúc này, đoàn người mới triệt để lấy lại tinh thần. Đông Phương Hoàng đế hồn dĩ nhiên vẫn diệt, mặc dù không phải bản thể tử vong, thế nhưng là đế hồn vẫn diệt. Cũng là trọng thương. Không có 1.000 năm, 1.000.000 năm, chỉ sợ căn bản khó có thể phục hồi như cũ. Đế hoàng đế hồn, lại bị một kích diệt sát. Người nào, hắn là ai? Đoàn người ánh mắt ngưng tụ trên hư không, người tới rung động lòng người. Linh Võ Thánh Điện phương hướng, một đám người tâm thần rung động, liền Hạ Thiên đều thần sắc biến đổi. Trên bầu trời khôi ngô thân thể, nhìn về phía Hạ Thiên phương hướng, ngược lại lộ ra một tia vẻ băng lãnh. Hạ Thiên, người quá làm cho bản tọa thất vọng rồi. Ta đã để thập điện điện chủ hiệp đồng, càng là phái ra ta thánh điện mạnh nhất người nhân tạo, không nghĩ đến hiện tại, người dĩ nhiên không tiến triển chút nào, bất quá được rồi, ngũ đại hoàng tộc đế hoàng đích thân tới, xác thực cũng vượt qua người phạm vi năng lực, chỉ có bản tọa, tự mình xuất thủ. Thuộc hạ, tham kiến điện chủ, thập điện điện chủ nhìn thấy Linh Võ Thánh Điện điện chủ đích thân tới, nguyên một đám toàn thân mồ hôi lạnh, nghe được hắn lời nói, có mấy phần trách cứ ý, nguyên một đám càng là dùng mình. Bất quá may mắn hắn đằng sau một câu để bọn hắn triệt để thở dài một hơi. Thập điện điện chủ lập tức từ Hạ Thiên bên người rời đi, nửa quỳ ở trong hư không, mặt mũi tràn đầy kính trọng nhìn về phía thương khung phía trên người tới. Phụ thân, Hạ Thiên cũng không nghĩ đến hắn phụ thân sẽ đích thân tới nơi đây. Đủ rồi, trở về rồi hãy nói a, thiên thư cũng đã tới tay, là thời điểm rời đi. Thánh điện điện chủ mở miệng nói ra. Hỗn đản, người chủ ta hoàng tộc đứng đầu đế hồn muốn rời đi nơi này, người si nói mộng. Bày trận. Thiên khung phía trên, ngũ đại hoàng tộc đột nhiên bày trận, kết giới tràn ngập ở toàn bộ hư không phía trên, tràn ngập chung kết chi thành. Ngươi liền là thánh điện điện chủ, tứ hoàng đế hồn, một mặt phẫn nộ, nhưng là bọn họ cũng vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Linh Võ Thánh Điện điện chủ xuất hiện. Này Linh Võ Thánh Điện điện chủ, thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại. Không nghĩ đến, giờ phút này vậy mà sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa xuất thủ, liền hủy diệt Đông Phương Hoàng đế hồn, đây là cỡ nào thực lực, cỡ nào bá khí. Ngũ đại hoàng tộc, thiên hạ chí tôn, đơn giản cười nhạo, kẻ khác không biết, ta còn không biết à, các ngươi lưu không được ta, vẫn là thôi đi. Linh Võ Thánh Điện điện chủ, căn bản không đem ngũ đại hoàng tộc để vào mắt. Phụ thân, thần thiên còn chưa có chết, không thể đi. Hạ Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, thần thiên, Linh Võ Thánh Điện điện chủ ánh mắt nhìn hướng hôn mê bất tỉnh thần thiên. Nhếch miệng cười một tiếng, thú vị, cái này nhiều lần phá hư ta thánh điện kế hoạch ra hỏa, không nghĩ đến vậy mà sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Đoàn người nhìn thấy thánh điện điện chủ cử động, lập tức đem thần thiên bảo vệ. Nhưng là thánh điện điện chủ vừa đưa tay, thần thiên chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Làm sao có thể, đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy mà giật mình. Nhanh cứu thần thiên, đoàn người tâm thần run lên, lại không nghĩ đến Linh Võ Thánh Điện điện chủ thủ đoạn siêu phàm, dĩ nhiên đem thần thiên trực tiếp cướp đi. Đoàn người bay lên trời, thập điện điện chủ bộc phát ra đế cảnh thực lực, cường đại khí tức, hủy thiên diệt địa tràn ngập trên bầu trời. Đây là đế cảnh đỉnh phong, thập điện điện chủ đều là đại đế cường giả tối đỉnh. Đoàn người trên mặt lộ ra tuyệt vọng, ha ha, đây chính là các ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ phế vật a, tam sinh chết thật đúng là uất ức a, năm đó hắn nếu là nghe ta mà nói, cùng ta liên thủ, nói không chừng hiện bây giờ cũng đã hủy diệt Linh Võ Đại Lục. Không nghĩ đến, lại rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Linh Võ Thánh Điện điện chủ lạnh lùng cười một tiếng, thật đáng thương, tam sinh liều chết cũng phải bảo hộ tồn tại, liền để cho ta tới hủy diệt a. Thánh Điện điện chủ hồn lực nở rộ, dĩ nhiên cùng thần thiên phong hồn chi lực không có sai biệt. Hồn đế truyền thừa còn lại hồn lực, dĩ nhiên toàn bộ đều ở Linh Võ Thánh Điện điện chủ trên người. Không, Vấn Bạch Tuyết bộc phát kinh người lực lượng, thế nhưng là thập điện điện chủ thực lực lại kinh khủng vô cùng, trong đó một người liền đỡ được Vấn Bạch Tuyết. Những người khác càng không phải đế cảnh đỉnh phong đối thủ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thánh Điện điện chủ đánh giết thần thiên. Buông tay, đúng vào lúc này, một cái tay hướng Linh Võ Thánh Điện điện chủ trên người. Thánh Điện điện chủ quay đầu, thấy được một đạo làm cho người run rẩy ánh mắt. A, ngươi nghĩ ngăn cản ta sao? Ta để ngươi buông tay. Oanh, kinh khủng vô biên khí tức ở Vũ Văn Thuấn trên người triệt để bộc phát, ma uy cuồn cuộn, thôn thiên cơn giận, kinh khủng ma võ hồn khí tức tràn ngập ở mỗi một cái nơi hẻo lánh. Một đầu ác ma càng là ở Vũ Văn Thuấn sau lưng phù hiện mà ra. Đây là cái gì? Lan, một quyền đánh tới, liền Thánh Điện điện chủ đều bị Vũ Văn Thuấn kích bay ra ngoài. Làm sao có thể, người rốt cuộc là người nào, người rốt cuộc là người nào? Vũ Văn Thuấn lực lượng, lại nhường Thánh Điện điện chủ vì đó kiêng kỵ. Cút cho ta, nếu không, ta muốn ngươi chết. Vũ Văn Thuấn giờ phút này trạng thái, đơn giản giống như là nhập ma một dạng, kinh khủng ma võ hồn uy năng, nở rộ trên bầu trời, hắn khí tức, dĩ nhiên còn tại đế cảnh đỉnh phong phía trên. Chương 2187, Bạo Tẩu Thần Thiên. Kia ra hỏa, còn có loại lực lượng này sao? Hắn cũng là tứ hải người a. Đáng giận, Vũ Văn Thuấn, ngươi vì cái gì không cứu viện trưởng? Vũ Văn Thuấn bộc phát ra kinh người lực lượng, nhưng là toàn bộ Cửu Châu lại sôi trào lên. Vũ Văn Thuấn là tứ hải người, hắn nắm giữ này vô thượng thần lực. Tại sao, vì cái gì vừa mới hắn không có đi cứu tam sinh? Đoàn người nghi vấn, Vũ Văn Thuấn lại trầm mặc không nói, lòng hắn cũng đau nhức không thể tự kiềm chế. Mau tới người bảo hộ thần thiên, Vũ Văn Thuấn thu thập bản thân tâm thần, một tiếng gào thét, để đám người lấy lại tinh thần. Thần thiên rơi xuống thương khung, lại có thập điện điện chủ, vượt lên trước một bước đánh giết mà đến, một trường rơi vào thần thiên trên người, Kỳ Lân lão tổ đột nhiên xông tới, ngạnh kháng đế cảnh cường giả đỉnh phong nhất kích, tức khắc bản thể đều đánh ra máu tươi. Mà thần thiên nhận lấy dư ba, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, trong miệng tràn đầy máu tươi. Những người khác còn muốn giết thần thiên, nhưng vào lúc này, hoàng tộc lại đột nhiên xuất thủ. Linh Võ Thánh Điện, ta hoàng tộc không giết người, không tới phiên các ngươi tới giết. Đem thiên thư giao ra, nếu không, người thánh điện hôm nay một cái cũng đừng muốn rời đi. Hoàng tộc đương nhiên sẽ không như thế hảo tâm, muốn cứu thần thiên, chỉ là hoàng tộc nuốt không xuống khẩu khí này, thần thiên bọn họ không giết, không tới phiên kẻ khác tới nói, huống hồ thánh điện điện chủ đánh giết Đông Phương Hoàng đế hồn, chuyện hôm nay, há có thể liền như vậy kết thúc. Bởi vì này đột phát một màn, khiến người khác có cơ hội. Vấn Thiên Cơ lấy tốc độ nhanh nhất, tiếp nhận thần thiên. Liền là khi nhìn thấy thần thiên ánh mắt lúc, Vấn Thiên Cơ tâm thần run lên. Thần thiên, ngươi, lúc này hắn mới phát hiện, thần thiên cũng đã thanh tỉnh lại. Nhưng thần thiên ánh mắt, lại giống như cho tàn, cả người không có sinh cơ. Hắn mặc dù hôn mê, lại biết rõ phát sinh tất cả sự tình. Tam sinh bởi vì hắn mà chết, vạn quốc cương vực kiều đoạn phảng phất tái hiện. Khi đó thần thiên liền đã thề, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào bởi vì bản thân mà thụ thương. Tam sinh cùng gặp gỡ bất chợt, lại dốc túi tương thụ, thậm chí cuối cùng một mạng đền mạng. Thần Thiên sao có thể tiếp nhận dạng này sự tình phát sinh. Năm đó Vân Thường bởi vì hắn mà chết, Thần Thiên tự trách không thôi, bây giờ tam sinh đế hồn vẫn diệt, liền phục sinh cơ hội đều không có. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Thần Thiên nội tâm đang gầm thét, hắn phảng phất rơi vào trong bóng tối, thân thể lại một lần nữa đi tới một cái kỳ dị địa phương. Thiết Liên thanh âm, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là đem lực lượng cho ta, đem lực lượng cho ta. Ngươi mỗi lần cũng chỉ sẽ ở nhiều lần lâm tuyệt vọng thời điểm, mới có thể cùng ta đối thoại sao? Ta muốn lực lượng, ta muốn tuyệt đối lực lượng. Thần Thiên nội tâm đang thét gào, cái này đối ngươi tới nói, cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Trời lấn ta, người trong thiên hạ đều muốn giết ta, liền ngươi cũng người muốn vứt bỏ ta sao? Thần Thiên cuồn cuộn gào thét, chung quanh Thiết Liên rung động. Ai, mặc dù người trong thiên hạ vứt bỏ ngươi không để ý, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tất nhiên là ngươi bản thân lựa chọn, vậy liền cho ngươi a. Thiên Cơ, cẩn thận. Liền ở lúc này, Hạ Thiên dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở Vấn Thiên Cơ trước mắt, hơn nữa hắn bộc phát ra là đế cảnh cường giả tu vi. Vấn Thiên Cơ mặc dù diệt thế kiếm ma bộc phát, nhưng cũng tuyệt đối không phải Hạ Thiên đối thủ. Một chưởng rơi xuống, Vấn Thiên Cơ chỉ cảm giác ngực một cỗ cực nóng, đau đớn khó chịu, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Nhan Lưu Thệ, Ứng Vô Khuyết bọn họ muốn cứu viện. Lại không nghĩ, Vương Thập cùng giới tộc Tà Tâm Bất Tử, dĩ nhiên ngăn lại bọn họ, nhường Linh Võ Thánh Điện có cơ hội có thể chém giết Thần Thiên. Thần Thiên, giết ngươi, mới là thực sự kết thúc. Hạ Thiên lần này không do dự, hắn nhiều năm mơ tưởng truy cầu nguyện vọng rốt cuộc phải thực hiện, chỉ cần ở trong này chém giết Thần Thiên, đó mới coi là kết thúc hoàn mỹ. Tử, phá hư trọng lực thần hồn, gấp 10.000 lần hủy diệt. Thần Thiên, tiếng hò hét hai bên chập trùng. Nhưng mà, nhiều người trong thiên hạ rung động một màn phát sinh. Hạ Thiên đánh ra một quyền sau đó, thân thể mình lại giống như là thu vào trọng thương một dạng, cả người hóa thành mũi tên bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng. Phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là đế cảnh, tại sao có thể như vậy? Người nào, là ai? Hạ Thiên coi là, lại có người xuất hiện, tiếng giống giận dữ, một cái thân ảnh xông vào thương khung phía trên. Hắn một thân hắc ám chi lực quanh quẩn, ánh mắt càng lộ vẻ băng lãnh. Thần Thiên, là Thần Thiên, đoàn người kích động kêu to lên, nhớ kỹ, ta lần này cấp cho ngươi lực lượng có hạn, lấy ngươi hiện tại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, nhưng là ở trong giờ khắc này, ngươi sẽ thu hoạch được siêu việt bọn họ tất cả mọi người lực lượng. Thần Thiên thân ảnh, ở trong hư không san sát, trong đầu, lại hiện lên linh hồn chỗ sâu đối thoại. Một khắc đồng hồ, đủ để, trước kia Thần Thiên thu hoạch được cỗ lực lượng này thời điểm, cơ hồ sẽ quên tất cả, nhưng là hiện tại, hắn có thể tự mình cảm nhận được bản thân biến hóa. Hắn ở đó trong nháy mắt, nắm giữ siêu việt đế cảnh cường giả thực lực. Các ngươi đều muốn ta chết, hôm nay, ta liền muốn các ngươi vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Thần Thiên tiếng gầm, quanh quẩn trên bầu trời, chỉ là run rế, dám chủ động xuất hiện, đơn giản tự tìm cái chết. Ngọc Diện Diêm La xông tới, hắn cự ly Thần Thiên gần nhất, lấy hắn đế cảnh đỉnh phong lực lượng, tất nhiên chu sát Thần Thiên. Nhưng mà, vừa mới xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, tử vong cùng hắc ám tràn ngập. Một đời đế cảnh cường giả tối đỉnh, ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Đế cảnh cường giả tối đỉnh, chết. Đoàn người, hít sâu một hơi, đúng là không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn. Ngũ đại hoàng tộc, bức tử ta sư tôn tam sinh, ta nhất định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Kinh khủng tử vong chi lực tràn ngập, Thần Thiên lấy tốc độ nhanh nhất đi tới mặt khác tứ hoàng đế hồn trước người, cường đại lực lượng, tứ đại hoàng tộc đứng đầu thấy không ổn, lập tức giơ cao quyền ngăn cản. Nhưng là vừa mới giải trừ Thần Thiên thân thể, nháy mắt tử vong lan tràn. Ở bọn hắn chúng mục phía dưới, thân hình phá thành mảnh nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Vượt qua tất cả mọi người sức tưởng tượng lược, Thần Thiên trực tiếp chém giết tứ đại đế hoàng đế hồn. Tất cả những thứ này, liền phát sinh ở trong nháy mắt. Vũ Văn Thuấn kinh hãi vô cùng quay đầu lại đến, nhìn thấy Thần Thiên trên người hiện ra năng lượng, lại là sắc mặt đại biến. Thần Thiên, ngươi mượn cỗ kia lực lượng a? Không được, không thể dạng này. Người sớm muộn sẽ bị cỗ lực lượng này cho thôn phệ, đến lúc đó, người cũng không phải là chính ngươi. Vũ Văn Thuấn sắc mặt hoảng sợ vô cùng, thế nhưng là Thần Thiên giờ phút này, lại sao có thể nghe vào. Sát ý đang nồng, càng là xông vào hoàng tộc cùng thượng thế giới vị trí phương hướng, tử vong chi lực đi qua, tất cỏ không sinh, chôn vùi vô số sinh linh. Gia hỏa này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ma quỷ, hắn là chân chính ma quỷ, đoàn người nhìn thấy Thần Thiên lực lượng, đã bị sợ vỡ mật. Không cách nào tưởng tượng, mặc người chém giết thánh cảnh run rế, vậy mà ở nháy mắt này bộc phát ra siêu việt đế cảnh cường giả năng lực, tử vong chi lực càng là kinh khủng nhất thủ đoạn, một kích phía dưới, chôn vùi tất cả sinh linh, liền hoàng tộc đều không ngoại ý. Thần Thiên nhất cử nhất động, nhìn tất cả mọi người rung động không thôi. Hoàng tộc, càng là từ trong hư giới bối rối mà chạy. Nhưng Thần Thiên lại trực tiếp xé rách hư không, đào tẩu thân ảnh toàn bộ rơi xuống, tử vong nở rộ, nháy mắt, máu chảy thành sông. Các ngươi, đều phải chết. Xiết đỏ mắt Thần Thiên, tử vong chi lực toàn bộ nở rộ, địch ta không phân, liền Cửu Châu bên này đoàn người đều ở dưới cỗ lực lượng này hủy diệt. Dạng này nếu tiếp tục mà nói, nơi này tất cả mọi người đều sẽ bởi vì Thần Thiên bạo tẩu mà chết. Vũ Văn Thuấn xông tới, một kích đánh bay Thần Thiên. Thần Thiên, bình tĩnh một chút, ngươi nghĩ giết tất cả mọi người sao? Vũ Văn Thuấn lực lượng, dĩ nhiên có thể chống lại tử vong. Giết, giết, ma ý ngập trời, đúng là không thể so với Vũ Văn Thuấn yếu. Này có thể làm sao bây giờ? Đoàn người nhìn về phía Cửu Cấm lão nhân, Cửu Cấm lão nhân thở dài một tiếng, đây cũng là khó tránh khỏi, hắn thiên phú tuyệt thế, lại là thiên khiển chi nhân, tam sinh vì hắn mà chết, hắn có bao nhiêu điên, cỗ lực lượng này thì có mạnh cỡ nào, bây giờ tâm ma chiếm cứ hắn cơ thể và đầu óc, chỉ sợ rơi vào ma đạo sau đó, sẽ rất khó quay đầu, hoàng tộc nói tới sự tình, sợ rằng sẽ trở thành sự thật. Ngươi nói là, Thần Thiên sẽ nhập ma sao? Nhan Lưu Thệ bọn họ, rung động không thôi, ta đi ngăn cản tiểu đệ. Tuyết Lạc Hề tiến lên, lại bị Kiếm Lưu Thương bọn họ ngăn lại, Tuyết tỷ, vô dụng, Thần Thiên nếu là tỉnh táo lại, người cũng bị hắn gây thương tích, hắn càng thêm không thể quay đầu lại. Đoàn người vội vàng chặn lại nói, có thể tiếp tục như vậy mà nói, tất cả mọi người đều sẽ bởi vì tiểu đệ mà chết. Tuyết Lạc Hề không đành lòng sinh linh đồ thán, muốn tỉnh lại Thần Thiên. Hắn nhận lấy đông đảo đả kích, lấy Thần Thiên tính cách, coi như sa đọa thành ma, cũng không tiếc thu hoạch được cường đại lực lượng, trừ phi chính hắn có thể quay đầu. Cửu Cấm lão nhân nói ra, lời nói, hiển thị rõ bi thương. Ha ha ha, nhìn thấy không, đây chính là các ngươi khư khư cố chấp hậu quả, các ngươi bảo vệ người, hiện tại muốn tự tay đưa các ngươi đi địa ngục. Cửu Châu vương tộc đám người kia, trốn đến rất xa, nhìn thấy Thần Thiên thân ảnh, sợ hãi run rẩy, nhưng lại không nhịn được chế giễu Cửu Châu mặt khác một đám người. Nhưng không có người sẽ để ý tới Cửu Châu vương tộc lạnh lùng chế giễu. Toàn bộ chung kết chi thành thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nếu như bọn họ lại không rời đi mà nói, Thần Thiên lực lượng liền sẽ lan tràn đến nơi đây, cuối cùng sinh linh đồ thán. Chết, đều phải chết, không đủ, điểm ấy lực lượng còn chưa đủ. Thần Thiên toát ra thôn phệ võ hồn, tử vong cùng thôn phệ tràn ngập, nguyên bản xây dựng xong thành trì, trong nháy mắt bị Thần Thiên thôn diệt, những cái kia thi thể, toàn bộ đều bị thôn phệ. Xấu nhất sự tình cũng đã phát sinh, tất cả mọi người, rời đi nơi này, Thần Thiên cũng đã không cách nào quay đầu, bọn họ chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nhưng đang ở lúc này, nguyên bản triệt để nở rộ lực lượng, đột nhiên biến mất. Thần Thiên đã tiêu hao hết lực lượng, nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem trước mắt hoang vu tất cả, nhìn thấy cái kia thiên khung bên trong ở trong thôn vệ không ngừng rơi xuống thi thể, hắn lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại mặt mũi dữ tợn, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên hắn khôi phục, kết thúc rồi à? Tiếp tục sống sót đoàn người, ánh mắt kinh khủng vô cùng nhìn về phía Thần Thiên vị trí phương hướng. Tử vong cùng hắc ám rốt cục biến mất, lưu cho người ta nhóm lại là vô tận rung động. Nhưng mà, lại ở cửa này khóa thời khắc, một đạo thân ảnh lấy kinh người tốc độ vào tới Thần Thiên vị trí phương hướng. Không được, quên này lão thất phu. Làm đoàn người nhìn thấy kia phóng tới Thần Thiên bóng người thời điểm, mà Thần Thiên giờ phút này hao hết lực lượng, cả người căn bản không có biện pháp phòng ngự. Giờ khắc này, ta chờ thật lâu. Đạo kia thân ảnh, cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở Thần Thiên trước người, trong mắt mang theo vô tận hận ý. Chương 2188, đồng chiến chấp niệm. Điên cuồng bạo tẩu qua đi, chiến đấu phảng phất kết thúc. Có thể nhìn thấy trước mắt thi hài như núi, máu chảy thành sông tràng cảnh, Thần Thiên lại làm sao cũng hưng phấn không nổi. Hắn chém giết hoàng tộc đứng đầu, lại chỉ là nhân ra một sợi đế hồn. Hắn giết chết hoàng tộc cùng thượng thế giới những người khác, nhưng bọn hắn lại có vô số người vô tội. Hắn hướng ác ma lấy được năng lượng, cuối cùng lại phát hiện, bản thân cái gì cũng không thể cải biến. Ngửa mặt lên trời gầm thét, là không cam lòng, là phẫn nộ, là hối hận, là nước mắt. Loại kia sinh mệnh bên trong không cách nào tiếp nhận chỗ đau, hết lần này tới lần khác đều vô tình hướng về Thần Thiên đến một lần. Ngay ở Thần Thiên cúi đầu hối hận nháy mắt, một cái thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Giờ khắc này, ta chờ thật lâu. Không được, đồng chiến lão thất phu, người muốn làm cái gì? Bởi vì trước đó e ngại Thần Thiên lực lượng, đoàn người lui rất xa. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến Thần Thiên sẽ đột nhiên phục hồi như cũ. Nhưng càng làm cho bọn họ không nghĩ đến là, từ đại chiến ban đầu liền che giấu đồng chiến, vậy mà sẽ đột nhiên phóng tới Thần Thiên phương hướng. Đều cho ta không nên khinh cử vọng động, Đồng chiến tái sinh chi nhận đặt ở thần thiên cổ, nhưng tất cả đến đây người, không dám động đậy một bước. Đồng chiến, ta ngược lại là đem ngươi quên đi. Vũ Văn Thuần ánh mắt dữ tợn nói ra, trong mắt mang theo vô tận hận ý. Đồng chiến, ngươi đây là ý gì, chiến đấu cũng đã kết thúc. Cửu cấm lão nhân giận dữ hét, kết thúc, a, thật là kết thúc, lão phu bất quá là xử lý nhà mình sự tình mà thôi, các ngươi đều có thể lăn. Đồng chiến phẫn nộ nói ra, ra sự, đồng chiến, ngươi có ý tứ gì, bản phủ không có tất yếu cùng các ngươi giải thích, lăn. Đồng chiến, ngươi dám tổn thương hắn mảy may, ta cửu cấm cùng ngươi liều mạng. Cửu cấm lão nhân kế thừa tam sinh nguyện vọng, làm sao có thể nhường thần thiên chết ở bản thân trước mắt. Thần thiên phải chết, đồng chiến nhưng không có những người khác loại kia do dự, đồng tiểu ngũ chết ở trong tay thần thiên, đồng chiến cũng đã phẫn hận đến cực hạn. Mà thần thiên trong trận chiến đấu này biểu hiện ra ngoài thiên phú, càng làm cho đồng chiến sợ hãi. Thần thiên nếu là bất tử, đồng gia ứng thiên phủ tương lai ắt gặp tai họa ngập đầu. Bởi vì, đồng chiến đem thần phàm đánh vào vô tận khổ hải. Một khi thần thiên biết được việc này, có thể nghĩ, này sẽ là toàn bộ ứng thiên phủ cùng đồng gia tai nạn. Huống hồ, đồng chiến vốn liền không thừa nhận thần thiên huyết mạch, cho nên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phụ thân, không muốn. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh đột nhiên đau khổ cầu khẩn. Một cái nữ tử, ở mặt khác một người thủ hộ phía dưới đến chiến trường. Ta không phải cho người đem ngươi mang về đi sao? Đồng chiến tâm thần giật mình. Lão thất phu, ngươi nói người, đều chết. Đồng hinh nguyệt bên người nam tử, kiếm ý kinh người. Phụ thân, kiếm lưu thương kích động nói ra. Kiếm vô tình cũng thấy được bản thân hài tử, một mặt an ủi, ngươi trưởng thành. Phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiếm lưu thương kích động vào tới. Trước không nói cái này, trước giải quyết hết này lão quỷ. Kiếm vô tình ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đồng chiến. Ta quả nhiên không nên lưu ngươi một mạng. Đồng chiến phẫn hận nhìn xem kiếm vô tình, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên khôi phục thực lực. Thần phàm đây, kiếm vô tình càng muốn biết là, liên quan tới thần phàm hạ lạc. Thần phàm, kiếm thúc. Người biết rõ ta phụ thân hạ lạc, thần thiên cả người đều tâm thần rung rung lên, người phía sau cái này hỗn trướng biết rõ, kiếm vô tình nói ra, nghiệt trướng, không cho phép động, đồng chiến băng lạnh ánh mắt nhìn xem thần thiên, phụ thân, không muốn, hinh nguyệt, người trở về, hiện tại lập tức trở về. Đồng chiến nói ra, phụ thân, không muốn, van cầu người thả hắn được sao? Thần thiên nhìn xem trước mắt mỹ phụ khóc khóc không thành tiếng, trong lòng đúng là chấn động đau xót, thần thiên nghĩ tới. Ở nơi nào gặp qua nữ tử này, lúc ấy ở Bất Chu Sơn thời điểm, nữ nhân này cùng đồng tiểu ngũ cùng một chỗ xuất hiện qua. Thả hắn, không có khả năng, tử, phụ thân, không muốn a, hắn thế nhưng là ngài ngoại tôn a. Đồng hinh nguyệt khóc không thành tiếng, không, ta không thừa nhận, nhiệt chủng này không xứng nắm giữ ta đồng gia huyết mạch. Đồng chiến lửa giận công tâm, một kiếm đâm xuống, nhưng mà, một giây sau, trước mắt một đạo cực quang lóe lên. Thần thiên bị đẩy ra ngoài, một kiếm này. Quán xuyên mặt khác thân thể. Thần thiên quay đầu lại đến, lại nhìn thấy mỹ phụ kia làm bản thân đỡ được đồng chiến một kiếm. Một khắc kia, thần thiên trái tim thật đau, đau quá. Hinh Nguyệt, người đang làm cái gì? Phụ thân, hắn là ta hài tử, hắn là ta và thần phàm hài tử, cũng là ngài ngoại tôn a, ngươi vì cái gì muốn nhẫn tâm như vậy? Đồng Hinh Nguyệt mà nói, quanh quẩn ở toàn bộ chung kết chi thành. Thần thiên lại là đồng Hinh Nguyệt hài tử, trong nháy mắt, toàn bộ chung kết chi thành đoàn người đều rung động không thôi. Còn tưởng rằng gia hỏa này là đột nhiên nhô ra. Thiên khung phía trên, trốn ở trong hư giới siêu cấp cường giả nhóm, giờ khắc này, rốt cục biết thần thiên chân chính thân phận. Đồng Hinh Nguyệt hài tử. Truyền văn, hơn 20 năm trước, Đồng Hinh Nguyệt yêu một cái hạ giới người, nhưng bởi vì đồng gia phản đối, cuối cùng không giải quyết được gì, không nghĩ đến, vậy mà còn ra đời hài tử. Khó trách, hắn nắm giữ tái sinh võ hồn lực lượng. Vô số nghi hoặc, giải trừ. Đoàn người ngược lại thở dài một hơi, ở bọn họ nhìn đến, thần thiên dạng này quái vật quá mức sợ, biết được hắn cũng là đi qua huyết nhục sinh sôi mà đến sau đó, ngược lại không có như vậy e ngại. Đồng gia, các ngươi thật đúng là sinh ra một cái quái vật a. Các giới các đại thế lực người lần thứ hai xuất hiện ở trên thương khung, bất quá bởi vì kiêng kỵ thần thiên trước đó lực lượng, cho nên lần này trốn ở trong hư giới không ra. Đều im miệng cho ta, chỉ có người này, ta tuyệt không thừa nhận là ta đồng gia huyết mạch. Hinh Nguyệt, ngươi chờ, ta giết hắn sau đó, lập tức mang ngươi về gia tộc trị liệu. Đồng Hinh Nguyệt có tái sinh huyết mạch, thế nhưng là đồng chiến vừa mới một kích kia là vì chém giết thần thiên, vì toàn lực, Đồng Hinh Nguyệt tái sinh huyết mạch, đều không cách nào chống cự ứng thiên phủ chủ một kích. Mẫu thân, thần thiên nhìn xem thế thì trong vũng máu nữ tử, nàng dĩ nhiên liền là bản thân mẫu thân. Thần thiên giờ phút này nội tâm, một trận sấm sét giữa trời quang. Từ hắn đi tới thế giới này sau đó, đối với mẫu thân cái từ này chỉ là tồn tại ở tưởng niệm. Nhưng khi hắn nhìn thấy bản thân mẫu thân vì cứu bản thân mà thâm thụ trọng thương thời điểm, thần thiên tâm lần thứ hai hung hăng rung động. Hai tử, tới, nhường mụ mụ nhìn xem, thần thiên sững sờ ở tại chỗ, nhìn thấy nữ nhân kia vệt nước mắt, trong lúc nhất thời đau lòng không thôi. Mẫu thân, nghe được thần thiên lời, đồng hinh nguyệt tâm phảng phất đều muốn hòa tan. Hai tử, người cùng người phụ thân một dạng, như vậy kiên cường, tha thứ ta, ở ngươi xuất sinh sau đó, liền không thể thủ hộ ở bên người ngươi, không nên trách ngươi ngoại công, hắn cũng là bất đắc dĩ. Mẫu thân, đừng nói nữa, ta sẽ cứu ngươi, ta sẽ cứu ngươi. Thần thiên lấy sinh chi thuộc tính lực lượng, liên tục không ngừng nở rộ ở đồng hinh nguyệt thể nội. Đồng hinh nguyệt tấm kia trắng bệch gương mặt, rốt cục có một tia huyết sắc. Đủ, thần thiên phải chết, đồng chiến nhất thời ngạc nhiên, nhưng lấy lại tinh thần sau đó, lại là một lòng muốn chu sát thần thiên. Há có thể để ngươi đạt được, đoàn người trùng sát mà đến, đại đế cường giả càng có không ít. Nhưng đồng chiến lại bộc phát ra kinh người lực lượng, thế gian đều tưởng rằng giữa thiên địa chỉ có hoàng tộc là chí tôn. Lại không để mắt đến, huyết mạch chi lực thức tỉnh. Thanh thiên giới, không chỉ là chỉ có hoàng tộc mà thôi. Oanh, đồng chiến bộc phát ra kinh người lực lượng, đế cảnh đỉnh phong khí thế, tràn ngập ở toàn bộ không gian. Thần thiên, chết cho ta, liền cửu cấm đều bị cường đại khí lãng đánh bay ra đi. Không muốn, đồng hinh nguyệt che lại thần thiên thân thể, nhưng thần thiên lại lấy càng cường đại lực lượng xoay người lại, một trường này, sinh sinh tiếp nhận. Đế cảnh đỉnh phong cảnh giới, một kích nhường thần thiên phảng phất thần hồn bóc ra. Không, không muốn, đồng hinh nguyệt nhìn thấy thần thiên sắc mặt tái nhợt, tái sinh võ hồn huyết mạch lực lượng không ngừng phóng thích. Đồng chiến, ngươi thật độc ác, hắn thế nhưng là ngươi ngoại tôn. Cửu cấm giận dữ hét, ha ha ha, ngoại tôn, hắn là ta đồng chiến một đời sỉ nhục, nếu là năm đó hinh nguyệt có thể đáp ứng bọn họ cầu hôn. Ta đồng gia bây giờ đã là thanh thiên giới mạnh nhất, cái gì hoàng tộc hết thảy đều muốn sang bên. Bởi vì hắn, ta tiếp nhận gia tộc Bạch Nhãn, bởi vì hắn, ta thành gia tộc trò cười, ta há có thể nhường hắn sống sót. Thần phàm phải chết, nghiệt chủng này cũng phải chết. Phụ thân, người đem ta phụ thân làm sao vậy, người cái này lão thất phu. Thần thiên nghe được bản thân phụ thân hạ lạc, đứng dậy, lung lay sắp đổ. Sinh chi thuộc tính lực lượng, cũng đã đi đến viên mãn, nếu không vừa mới một kích kia. Thần thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên, bởi vì đồng hinh nguyệt trước một bước ngăn cản, lão thất phu có lẽ sợ đả thương đồng hinh nguyệt, cho nên lưu lại chỗ trống. Cũng chính là như thế, thần thiên mới sống tiếp được. Ha ha, kia gia hỏa không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến ta đồng gia, đã bị ta đánh vào vô tận lao ngục, thâm thụ vô tận khổ hải luân hồi, vĩnh thế nhận hết tra tấn, cho đến chết. Cái gì, phụ thân, người nói người cũng đã buông tha phàm ca, ta nghĩ đến người chỉ là nhốt tại vô tận lao ngục. Người đem hắn ném tới vô tận khổ hải, vì cái gì, nơi đó căn bản không có khả năng có người sẽ sống lấy trở về. Đồng hinh nguyệt, khóc rung rung, a, hắn liền là muốn để hắn nhận hết vô tận tra tấn. Vô tận khổ hải, đó là địa phương nào, ta phụ thân đến tột cùng ở nơi nào. Ha ha ha, vô tận khổ hải, đó là trên thế giới kinh khủng nhất địa phương, nơi đó không có tận cùng thế giới, sẽ nhận vĩnh hằng vô tận cực khổ, hắn sẽ ra không bằng chết, đây chính là đối các ngươi phụ tử trừng phạt. Lão thất phu, ta muốn ngươi chết, thần thiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng, nhưng trong nháy mắt liền bị đồng chiến đánh tan. A a a, đáng giận, trời đè ta, người lấn ta, bây giờ ta ngay cả bản thân phụ mẫu đều không thể bảo hộ, ta muốn này linh võ chi khu để làm gì, ta lại bản này nguyên lực lượng lại như thế nào? Vì cái gì ta không thể đột phá? Thần thiên phẫn nộ vô cùng gầm thét lên, nếu như hắn có thể đột phá mà nói, liền có thể nắm giữ càng mạnh lực lượng. Bởi vì... người còn thiếu một dạng mấu chốt đồ vật. Ngay ở thần thiên không dám gầm thét thời điểm, bên cạnh hắn, nhiều hơn một đạo thân ảnh. Chương 2189, thôn thiên phệ địa. Ta ngay cả bản thân phụ mẫu, thân nhân đều không cách nào bảo hộ, ta muốn này linh võ chi khu để làm gì, ta có này bản nguyên chi lực lại như thế nào. Thần thiên tiếng gầm, quanh quẩn ở toàn bộ chung kết chi thành. Có thể thấy được trong lòng của hắn ủy khuất, có thể thấy được hắn phẫn nộ. Đến tột cùng còn kém cái gì? Còn kém một dạng, thần thiên sau lưng, truyền đến một đạo thân ảnh, đoàn người ánh mắt run lên, vấn thiên cơ càng là sắc mặt biến đổi, kia ra hỏa. Thần thiên quay đầu lại đến, võ long, người tới làm cái gì, nhanh rời đi nơi này. Thần thiên vị trí cơ hồ liền là chiến trường trung tâm. Hoàng tộc những người kia chết một nửa, ngũ đại hoàng tộc đứng đầu dù chết, nhưng đó là đế hồn mà thôi, những cái kia ra hỏa nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, thần thiên không thể liên lụy võ long. Người biết rõ, ta muốn làm cái gì đúng không? Võ Long nhìn về phía thần thiên, hắn thần sắc, trước đó chưa từng có kiên định. Một cái này tiểu thiên vị thần cảnh ra hỏa cố ý đi ra chịu chết sao? Vô số đoàn người nhìn thấy Võ Long xuất hiện, không ai không phải là sụt sịt không thôi, loại thời điểm này, hắn một cái thần cảnh đến thần thiên bên người còn có thể làm cái gì? Nhưng là Võ Long lời, lại làm cho thần thiên tâm thần run lên. Võ Long, ngươi, không cần bi thương, đây là ta bản thân lựa chọn. Võ Long lời không có chút nào nghi vấn, hắn cũng đã làm xong quyết tâm. Chỉ là thần thiên trên mặt, viết đầy hoảng sợ, ngươi làm sao sẽ biết rõ. Mỗi người đều có bản thân đường, có lẽ từ chúng ta ở Thiên Kiếm Sơn gặp lại một khắc kia trở đi, tất cả cũng đã sớm có định số. Tông chủ, Võ Long đời này không hối. Thiên Cơ, mang Võ Long xuống dưới. Nếu như bản thân võ đạo chi lộ, cần hy sinh bản thân sinh mệnh bên trong đồng bạn đến hoàn thành mà nói, kia thần thiên thà rằng không cần. Lục đạo bên trong, Lăng lão cái chết, liền cho thần thiên mang đến to lớn bi thương, cho đến hôm nay, cũng chưa từng tan biến. Nếu như cần dùng Võ Long mệnh đem đổi lấy thôn vệ viên mãn, thần thiên thà rằng từ bỏ thôn vệ chi lực, từ bỏ kia con đường thành thần. Tông chủ, thời gian không nhiều lắm, những cái kia ra hỏa, mau tới. Võ Long đột nhiên ánh mắt ngưng trọng vô cùng nói ra. Ngươi đang nói cái gì? Tông chủ, ta thấy được tương lai, tin tưởng ta, nếu như không cách nào thôn phệ viên mãn mà nói, sẽ có càng nhiều người chết đi, người bên cạnh, đều sẽ chết trận. Làm ta dâng ra bản thân Võ Long lúc này đã trễ. Không có thời gian, tông chủ, Võ Long lời, nhưng thần thiên mặt mũi tràn đầy không giải. Không được, nếu cần hy sinh ngươi mà nói, ta thà rằng từ bỏ. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng thần thiên, như ngươi loại này nhiệt chủng không có tư cách sống ở trên đời, nếu là bị thiên khiển chi nhân, vậy liền hẳn là tiếp nhận bản thân tử vong vận mệnh. Đồng chiến chưa từ bỏ ý định, nhưng lần này, Võ Long lại đột nhiên xông về đồng chiến. Đế cảnh đỉnh phong lực lượng, há lại Võ Long có khả năng ngăn cản. Vẹn vẹn một quyền, Võ Long nửa cái thân thể hủy diệt. Võ Long, người cái này hỗn đản, người điên rồi sao? Thần thiên ôm lấy Võ Long thân thể, hai người đồng thời lui ra phía sau. Đồng chiến, ngươi còn không hết hy vọng sao? Cửu cấm lão nhân ngăn cản đồng chiến, nhưng là chỉ có thể dựa vào cấm chỉ chi lực, miễn cưỡng đối kháng đối phương, muốn đánh bại đồng chiến, cơ hồ không có khả năng. Đồng gia mặc dù không phải hoàng tộc, nhưng cũng là huyết mạch thức tỉnh gia tộc, có thể cùng hoàng tộc địa vị ngang nhau, cũng không phải là đồng gia danh khí, mà là bọn họ nắm giữ dạng này thực lực. Lão thất phu, ngươi làm tổn thương ta phụ mẫu, bây giờ còn muốn đối ta người bên cạnh xuất thủ, ta không giết ngươi, thề không phải người. Thần thiên phẫn nộ gầm thét lên, nghiệt chướng, dám ở trước mặt ta kêu la om sòm, quả nhiên ngươi cái này nhiệt xúc, phải chết mới được. Đồng chiến cao ngạo vô cùng, thần thiên ngôn ngữ triệt để chọc giận hắn. Nhưng là bỏ lỡ hai lần cơ hội, đồng chiến đã bị đám người vây công. Nhưng vẫn có không ít người bảo hộ ở thần thiên chung quanh. Võ Long bị đại đế cường giả đánh trúng, cũng đã hết cách xoay chuyển, nhìn thấy kia thụ thương thân thể, thần thiên hận không thể tái sinh chi lực có thể tới khởi tử hồi sinh cấp độ. Có thể cho dù là sinh chi thuộc tính lực lượng, cũng vô pháp triệt để khôi phục Võ Long bị hao tổn linh hồn. Tông chủ, Võ Long vừa mở miệng, tràn đầy máu tươi. Người điên rồi sao? Vấn Thiên Cơ cũng vô cùng trách cứ, nhưng lại thống hận bản thân giờ phút này nhỏ yếu. Thần thiên càng là trầm mặc không nói lời nào, không ngừng rót vào tái sinh chi lực cùng sinh chi thuộc tính, hắn tuyệt không thể nhìn xem Võ Long chết ở bản thân trước mắt. Vô dụng, ta cố ý nhường kia lão gia hỏa đánh chúng ta võ phách. Tông chủ, người nếu là lại không đặt xuống quyết tâm, ta liền sẽ hôi phi yên diệt. Võ Long nói ra, người cố ý, người cái này số tiểu tử, người là cố ý, sao lại muốn ngốc như vậy? Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho tông chủ tiếp nhận. Vì cái gì, sao lại muốn bỏ ra dạng này đại giới? Tông chủ, thời gian không nhiều lắm, người nghe, những người kia sắp đến, bọn họ rất mạnh, ta không biết rõ đó là cái gì, nhưng là chỉ cần tông chủ ngươi có thể đột phá, nhất định có thể biến nguy thành an. Ra đi, cầu cầu. Võ Long cho thôn thiên thú lấy một cái tên, cầu cầu. Bởi vì hắn tròn tròn lăn lăn, mập mạp, cho nên mới có cái tên này. Chít chít, cầu cầu ở bên người Võ Long nói cái gì, bọn họ đang dùng thần niệm giao lưu, cầu cầu bây giờ còn nhỏ yếu, thậm chí cũng sẽ không nói chuyện. Ngôn ngữ qua đi, cầu cầu đột nhiên trong mắt lưu lại nước mắt. Ở đoàn người chú mục phía dưới, cầu cầu đột nhiên một ngụm nuốt lấy Võ Long. Cầu cầu, vì cái gì? Thần thiên còn không có đợi đến đáp lại. Cầu cầu đột nhiên trùng thiên mà lên, toát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Thôn thiên thú, nuốt lấy bản thân chủ nhân, thu được cấp tốc trưởng thành. Cỗ lực lượng này, đưa tới thôn vệ võ hồn chú ý. Chỉ là một giây sau, thần thiên sau lưng hiện ra kinh khủng hắc ám thôn vệ chi hồn. Thôn vệ gặp được thôn thiên thú. Hai cỗ lực lượng va chạm, nhưng thôn thiên thú tựa hồ không muốn chống cự, cam nguyện trở thành thôn phệ chất dinh dưỡng, thôn phệ gương mặt khổng lồ, ăn từng miếng đi thôn thiên thú thân thể, cầu cầu thân thể, ở từng chút một biến mất, thần thiên thôn phệ võ hồn ở kinh khủng uy năng phía dưới, không ngừng trưởng thành. Thần thiên cảm nhận được bản thân thể nội năng lượng, bắt đầu vô hạn tăng trưởng lan tràn, tâm thần hung hăng rung động. Hắn thân thể cũng không tự chủ được bay về phía thương khung. Linh võ song tu tất cả năng lực, ở thời khắc này tỏa ra. Thiên địa dị động, phong vân nổ vang, tất cả viên mãn lực lượng bộc phát, khí tức trùng thiên mà lên, chốc lát, cũng đã hình thành đêm tối thiên khung, xuất hiện to lớn ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ chung kết chi thành. Quang mang giáng lâm, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Võ Long, Võ Long, thần thiên tự lẩm bẩm, ở đó thôn vệ quá trình, một đạo kỳ hồn xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hắn mang theo mỉm cười, nhìn về phía thần thiên, Võ Long, ngươi làm gì muốn ngốc như vậy? Võ Long cười, tông chủ, còn nhớ rõ chúng ta lúc đầu gặp mặt lúc bộ dáng sao? Bọn họ đều xem thường ta, đều cười ta, là ngài cổ vũ ta, là ngài để cho ta thu được trọng sinh, nếu như đây là ta trong cuộc đời cuối cùng sinh mệnh thời khắc, vậy ta cam nguyện bỏ ra ta tất cả. Võ Long trên người toàn bộ hào quang nở rộ, dung nhập võ hồn, mặc cho thôn phệ chi hồn không ngừng lớn mạnh. À, kia nháy mắt, thần thiên ngửa mặt lên trời giận hống, tiêu sái không còn, thản nhiên không còn. Võ Long làm bản thân thành thần chi đạo mà hy sinh, tử vong vỡ vụn thần thiên kiên cường nhất bề ngoài. Võ Long, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Chính hắn võ hồn nuốt hắn, thần thiên lực lượng, lại thôn phệ Võ Long. Đám người chung quanh, nhìn thấy mà giật mình, bọn họ thực sự không minh bạch, này đến tột cùng là vì cái gì? Liền là khi Võ Long lực lượng càng ngày càng yếu thời điểm, thần thiên lực lượng bắt đầu không ngừng trùng kích thương khung. Nguyên bản hỗn độn hắc ám thiên không, ngược lại bởi vì lôi vân tồn tại, nổ tung ra quang mang. Làm thần thiên trên người kia viên mãn lực lượng nở rộ nháy mắt, đám người thần sắc chỉ còn lại khó nén chấn động. Đây là thần kiếp, Võ Long, nếu như là dùng loại phương thức này, người cảm thấy ta sẽ vui vẻ sao? Thần thiên nhìn xem Võ Long sắp biến mất tàn hồn, rốt cuộc kiềm chế không được bản thân cảm xúc. Tông chủ, không cần bi thương, Võ Long đem suốt đời lực lượng giao phó cho ngài, từ nay về sau, một vạn năm, tông chủ ngài bên người không phải một người, Võ Long lực lượng sẽ nương theo ngài tả hữu, thay ngài chinh chiến chiến trường, thay ngài chu thiên diệt đế. Chinh chiến chiến trường, chu thiên diệt đế, thần thiên nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt huy sái. Mặc cho Võ Long linh hồn thăng hoa, làm càn thôn phệ võ hồn lực lượng, mặc cho cái kia thiên khung lôi vân cuồn cuộn. Khi hắn lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, thần thiên bay lên thương khung. Cặp kia băng lãnh đôi mắt, phảng phất theo lấy tam sinh chết, Võ Long chết, mà triệt để sáng. Trong lòng cũng không còn mê mang, chỉ còn lại vô tận muốn mạnh lên dục vọng. Thần thiên ngẩng đầu lên, nhìn xem trên trời lôi vân quay cuồng. Ánh mắt băng lãnh nói ra, ngươi ngăn ta thành thần, nhưng cuối cùng, ta vẫn là dẫn động thiên kiếp. Bây giờ, ta toàn bộ thuộc tính, tất cả lực lượng thành đại viên mãn chi cảnh. Giờ phút này, ta tới thực hiện lời hứa, chu thiên thí địa, nghịch thiên thành đạo. Phá cho ta, thần thiên hò hét, quanh quẩn thương khung đỉnh chóp, đoàn người bên tai chỉ nghe mỗi ngày khung một tiếng sấm rền. Một giây sau, oanh thiên liệt địa nổ vang, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đây là, thiên nộ, thần kiếp đã lâm, trước hàng thiên nộ, thiên khiển chi tử, chẳng lẽ muốn đột phá thành thần sao? Đoàn người rốt cục ý thức được đại sự không ổn, kia ra hỏa, thế mà dùng bản thân lực lượng trợ giúp thần thiên thành thần, loại chuyện này làm sao có thể? Đoàn người không ai không phải là toát ra hoảng sợ nói ra. Ngũ đại hoàng tộc còn sót lại đoàn người, càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kia ra hỏa, là thôn thiên thú. Thượng cổ ghi chép, thôn vệ võ hồn nếu như muốn thức tỉnh mà nói, chỉ có thôn vệ thích hợp nhất năng lực mới có thể tiến hóa thức tỉnh. Thần thiên cuối cùng lực lượng, thôn vệ võ hồn viên mãn, hắn sẽ lấy mạnh nhất tư thái, đột phá thành thần. Rầm rầm rầm, thiên nộ không ngừng, lôi vân thoáng hiện. Trước đó chưa từng có lôi vân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, toàn bộ thương khung vì đó ảm đạm, toàn bộ thiên địa vì đó chấn động. Trên mặt đất đoàn người, ngẩng đầu xem trời, dư quang chỉ còn lại không nói gì. Thần kiếp phủ xuống, làm đầy trời hắc ám đám mây, xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt lúc. Đột nhiên, một đạo lôi đình phích lịch rơi xuống, hắc ám thâm thúy lệ quang, rơi xuống đất một khắc, lôi đình nói qua phương hướng, trong nháy mắt này, hồi phi yên diệt. Hắc sắc lôi, đây là chưa bao giờ gặp qua thần kiếp, kinh hô. Quanh quẩn ở toàn bộ chung kết chi thành trên bầu trời, thật lâu không thôi, tối cường thần kiếp giáng lâm. Chương 2190, thần kiếp giáng lâm. Chung kết chi thành, hắc vân cuồn cuộn đánh tới, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, ở một phương khác thiên khung phía trên, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Hạ Kỳ Sinh, hôm nay nếu để cho ngươi từ ta hoàng tộc dưới mắt mang đi thiên thư, ta hoàng tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngũ đại hoàng tộc đứng đầu đế hồn vẫn diệt, nhưng đồng thời lại làm cho hoàng tộc bên trong cường giả giáng lâm. Hơn 100 đại đế cường giả, đem linh võ thánh điện đường lui phong tỏa. Liền xem như thánh điện điện chủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Ngô Hoàng chân thân, rất nhanh liền sẽ đến chung kết chi thành, Hạ Kỳ Sinh, ngươi chạy không được, chỉ là đế hồn hình thái ngươi, căn bản không phải chúng ta đối thủ, không muốn đế hồn bị hao tổn, liền đem thiên thư giao ra, chúng ta có thể cho ngươi sống sót rời đi. Cười nhạo, đầu tiên các ngươi phải qua chúng ta cửa này mới được. Thập điện điện chủ, đến 5 vị, còn thừa lại một nửa người thì đi theo Hạ Thiên hành động. Mà Hạ Thiên, giờ phút này vẫn lưu ở trung tâm thành phương hướng, kia ra hỏa không giết thần thiên, tâm bất tử. Mà chiếm được thiên thư thánh điện điện chủ, tự nhiên sẽ không ở lâu nơi đây. Mang theo mặt khác ngũ điện điện chủ chuẩn bị rời đi. Hoàng tộc há có thể để bọn hắn toại nguyện, chính là thừa thắng truy kích. Chỉ ít ở bọn hắn ngũ hoàng đứng đầu chân thân tiến đến trước đó, tuyệt không thể nhường linh võ thánh điện người thoát đi nơi này, ở bọn họ nhìn đến, thà rằng hủy thiên sách, cũng tuyệt không thể nhường thiên thư rơi vào thánh điện tay. Một khi rơi xuống bọn họ trong tay, đây tuyệt đối là nguy hiểm tín hiệu. Linh võ thánh điện tư tưởng vốn là rất nguy hiểm. Điện chủ, ngài đi trước, nơi này trước cho chúng ta. Ngũ điện điện chủ nói ra, lấy bọn hắn đế cảnh đỉnh phong thực lực, có lẽ không thể chém giết đám này đại đế cảnh giới người, nhưng nhường thánh điện điện chủ rời đi, lại cũng không có vấn đề. Giao cho các ngươi, một khi có cơ hội, nhanh chóng thoát thân. Thập điện điện chủ, thế nhưng là linh võ thánh điện đỉnh tiêm chiến lực, nếu là chết ở nơi này, kia trả giá đắt thánh điện cũng không chịu đựng nổi. Dù sao đã trải qua lần trước diệt vong sau đó, thánh điện đến nay đều còn không có triệt để khôi phục nguyên khí. Minh bạch, ngũ điện điện chủ thực lực bạo dạp, thánh điện điện chủ thừa dịp cơ hội này rời đi, nhưng hoàng tộc đế cảnh rất nhiều, luôn có một hai cái có thể lao ra. Nhưng ngũ điện điện chủ cũng không có ép ở lại, chỉ dựa vào những người này, căn bản không phải điện chủ đối thủ. Thánh điện điện chủ xé rách hư không, chuẩn bị thông qua hư giới rời đi. Nhưng những cái kia đế cảnh cường giả, há có thể nhường hắn toại nguyện, phong tỏa hư giới, nhưng điện chủ không chỗ có thể trốn. Điện chủ thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng cùng ngũ hoàng một dạng, chính là đế hồn thân thể, nếu là bản thể ở đây, hắn cũng không sợ. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng bắt đầu lo lắng, ngũ hoàng bản thể hiện thân mà nói, hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hạ Kỳ Sinh, hết hy vọng a. 10 vị đại đế lần thứ 2 bao vây hắn đường ra. Hừ, liền bằng các ngươi, ta còn không có để vào mắt. Thánh điện điện chủ, tụ tập hồn lực, hắn nắm giữ hồn đế truyền thừa, thu hoạch được vô thượng hồn lực, ở đế hồn hình thái sức chiến đấu, cũng là phi phàm siêu quần. Chỉ là đại đế cảnh giới cường giả, Hạ Kỳ Sinh còn không có để vào mắt. Vậy chúng ta đây, đúng lúc này, hư không xé rách, Hạ Kỳ Sinh cảm giác được khí tức bị khóa chặt thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đến thật nhanh a. Ngũ hoàng bản thể xuất hiện, khí thế bao phủ thiên địa, nhất cử nhất động, đều đủ để dẫn động thiên địa lực lượng. Hạ Kỳ Sinh, ngươi dám can đảm hủy ta đế hồn, ta muốn ngươi hôi phi yên diệt. Đông Phương Hoàng Bá đạo giận dữ, đế hồn bị hao tổn, tương đương với phế hắn một tay một dạng, thù này không báo, hắn thân làm Đông Phương Hoàng, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Phẫn nộ một kích phía dưới, Hạ Kỳ Sinh toát ra một tia ngưng trọng. Không cùng các ngươi chơi, hồn ấn. Thánh điện điện chủ sở dĩ có thể ở vô số trong đuổi giết bất tử, không chỉ có chỉ là thế lực, hắn thoát thân năng lực cũng là nhất lưu. Hồn ấn ra, Hạ Kỳ Sinh thân thể giống như là sáp nhập vào hư không. Nháy mắt, liền trốn ra ngũ hoàng phạm vi. Bái bai, các vị, lần sau gặp mặt lúc thời gian, liền là các ngươi ngũ hoàng hủy diệt thời điểm, không, là toàn bộ đại lục. Thánh điện điện chủ cũng đã triệt để chạy ra vây quanh. Nhưng ngay khi hắn quay đầu quay người sắp xé rách hư không rời đi thời điểm, một đám người xuất hiện ở Hạ Kỳ Sinh trước mắt, một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp phong tỏa Hạ Kỳ Sinh đế hồn. Linh võ thánh điện người sao? Đám người này, thân hình khác nhau, ăn mặc cũng khác nhau. Người khoác hồng y, quần áo phía trên, nhưng lại xích hồng hỏa liên dấu vết. Những người khác nhan sắc khác biệt, nhưng trên người dấu vết lại một dạng. Có thể nhìn ra, bọn họ đến từ cùng một cái thế lực. Làm Hạ Kỳ Sinh đế hồn bị phong ấn thời điểm, đối phương trực tiếp từ ở trong tay hắn cướp đi thiên thư. Làm sao có thể, thiên thư ở chính mình giới chỉ, đối phương thế mà có thể trực tiếp dẫn xuất thiên thư. Các ngươi là, Hạ Kỳ Sinh tâm thần run lên, nhìn thấy bọn họ giấu vết lúc, tựa hồ giật mình nhận ra bọn họ tồn tại. Bệ hạ, thiên thư bị cướp, hoàng tộc đế cảnh cường giả, một mặt kinh ngạc, thậm chí muốn đem thiên thư đoạt trở về. Không nên khinh cử vọng động, ngũ hoàng tới là bản thể, nhưng giờ phút này bọn họ tâm thần lại ở rung động. Đông Phương Hoàng, kia dấu vết. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt lẫm nhiên, không có sai. Hoàn Nhan Hoàng hít sâu một hơi, là bọn họ, những cái này ra hỏa, dĩ nhiên trắng trợn xuất hiện ở ta Linh Võ Đại Lục. Thái Sử Hoàng, Bắc Cung Hoàng đồng dạng sắc mặt rung động nói ra. Chung kết chi thành, kinh khủng lôi vân ngưng tụ ở thành trì trên không, kia gào thét lôi vân, thậm chí phát ra thương thiên gầm thét, liền giống như ở Cự Tuyệt Thần Thiên đạp vào đỉnh phong võ đạo một dạng. Võ Long linh hồn triệt để cùng thôn thiên thú dung hợp. Thôn vệ võ hồn lực lượng, cũng triệt để thôn diệt thôn thiên thú. Làm hai cỗ lực lượng hợp hai là nhất thời gian, thần thiên thừa nhận trong lòng đau nhức, leo lên thiên khung cầu thang. Trong nháy mắt, đoàn người nhìn thấy thần thiên chân đạp hư không, một bước đi đến lôi đỉnh phía trên. Lôi vân cuồn cuộn đánh tới, một đạo kinh lôi rơi xuống, oanh minh run lên, hắc lôi chôn vùi tất cả. Oanh, ai có thể nói cho ta, đây thật là thần kiếp mà không phải đế kiếp sao? Hắc sắc lôi vân, loại này cổ tịch đều chưa từng ghi chép thiên kiếp, đến tột cùng là cái gì? Mặc dù đoàn người không biết cái kia màu đen lôi vân đại biểu cho cái gì, nhưng có một chút bọn họ lại biết rõ. Kia chính là cỗ này thiên kiếp, trước đó chưa từng có kinh khủng, thậm chí không kém gì đế kiếp. Không, thậm chí là đế kiếp phía trên, bọn họ thấy qua đế kiếp, chưa bao giờ có loại này trình độ. Không có khả năng, không có khả năng sẽ có loại chuyện này. Đế Thương Khung nắm giữ thần linh truyền thừa, nhưng khi nhìn đến thần thiên độ kiếp nháy mắt, cả người đều biến điên cuồng lên, trong miệng liên tục nói mấy không có khả năng. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhìn ra thần thiên sợ thần dẫn lên quái sự. Đại ca, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đế Thương Lăng cũng rung động không thôi nói ra, nói các người cũng sẽ không minh bạch, gia hỏa này gây nên thiên kiếp, căn bản cũng không phải là dùng cảnh giới có thể hình dung. Đế Thương Khung rung động nói ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này thiên khiển người, vậy mà còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Đế Thương Khung trong đầu không khỏi quanh quẩn thần thiên nói tới câu nói kia, chu thiên diệt đế, nghịch thiên thành đạo. Chẳng lẽ, hắn hôm nay thật muốn tự thành võ đạo sao? Tự thành võ đạo, nói thế nào dễ dàng, nhưng bây giờ, thần thiên thể hiện ra đến năng lượng, vượt qua thế gian nhận biết. Xuất hiện thần uy, gia hỏa này thật muốn đột phá, làm đoàn người nhìn thấy thần thiên bên người cô đọng thần uy nháy mắt, không ai không phải là rung động liên tục, trước đó còn nói qua không cách nào thành thần thần thiên, trong nháy mắt liền đánh mặt đoàn người. Thành thần, mơ tưởng, đồng chiến lão đầu há có thể nhường thần thiên toại nguyện. Một kích phía dưới, bay thẳng vào thần thiên trước mắt, kinh khủng tái sinh chi nhận, hướng thẳng đến thần thiên đánh tới. Nhưng đồng chiến lão nhi vừa mới tiếp cận thần thiên quanh thân, một cỗ kinh khủng lực lượng từ thần thiên thân thể nở rộ, giống như triều tịch một dạng năng lượng nổ tung đến, đồng chiến nháy mắt bị đánh bay vạn mét bên ngoài, đụng ngã nam tường phía trên, thổ huyết không ngừng, toàn bộ thân hình, càng là máu thịt be bét. Nếu không phải đế cảnh đỉnh phong, nếu không phải tái sinh huyết mạch, vừa mới một kích kia, đủ để cho đồng chiến hôi phi yên diệt. Không muốn tiếp cận thần thiên chung quanh, tất cả mọi người rời đi nơi này, thần kiếp muốn phủ xuống. Cửu Cấm đột nhiên hống lớn, phá thần, cũng cần rời đi sao? Một chút thượng thế giới đoàn người xem thường, toàn bộ Cửu Châu đoàn người, nhanh chóng lui ra phía sau. Một giây sau, thiên khung một đạo lệ quang rơi xuống. Hắc lôi, vào thời khắc ấy tiêu diệt toàn bộ thiên địa. Là, toàn bộ chung kết chi thành đều bị cỗ này hắc lôi bao phủ. Không, đáng chết, làm sao sẽ có loại lực lượng này? Những cái kia không thể chạy ra hắc lôi phạm vi đoàn người, phát ra thê thảm đau đớn gầm thét, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, bọn họ cuối cùng chôn vùi ở trong lôi đình. Mà ở kinh khủng lôi quang, thần thiên lấy tử vong chi lực chống lại. Vô luận thiên khung lực lượng khủng bố cỡ nào, vô luận kia hắc lôi có bao nhiêu cường thế, thần thiên bước chân bước vào hư không, từng bước một hướng về thương khung mà đi. Tử vong chi lực, giống như là tuyệt đối bình chứng một dạng, không gì không phá, hắc lôi đều không thể đem hắn đánh tan. Ngươi ép không nổi ta, ta không phải một người. Võ Long ý chí phảng phất nở rộ, thôn thiên thú dung nhập trong bóng tối, bộc phát ra kinh người lực lượng, hắc ám kiểm chế lôi vân, thần thiên thôn phệ chi lực, dĩ nhiên nhường thương khung oanh minh, giống như là phát ra tiếng kêu thảm thiết một dạng. Đây thật chỉ là thành thần thiên kiếp sao? Nơi xa đoàn người, nhìn thấy toàn bộ chung kết chi thành đều bao phủ ở hắc vân phạm vi, toàn bộ Cửu Châu đoàn người, đều mặt lộ kinh hãi. Tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Nhưng xem như mẫu thân đồng hinh nguyệt, trong mắt chỉ còn lại lo lắng. Đạo thứ hai lôi kiếp phủ xuống. Đúng vào lúc này, đoàn người mắt thấy trên bầu trời một đạo càng khủng bố hơn lôi đình rơi xuống. Hắc lôi du tẩu, giống như cự long, quả nhiên một giây sau, một cái kinh khủng hắc sắc lôi đình nộ long xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nộ long gầm lên giận dữ, cuối cùng trùm sáng thẳng bước thần thiên mà đi. Thần thiên vung tay lên, sinh chi thuộc tính nổ tung, trực tiếp chống lại lôi đình. Nhưng là một giây sau, Nộ Long toàn bộ thân hình đều hướng về thần thiên mà đến. Đạo thứ hai thiên lôi, liền tạo thành ý chí hình thái. Không biết thần thiên có thể hay không chống được cái này thiên kiếp. Đoàn người lo lắng nói ra, thương thiên, cũng chỉ có loại này trình độ sao. Thần thiên nhìn thấy hắc sắc nộ long, đế linh nơi tay, bị nhuộm đen đế linh, phóng xuất ra kinh khủng kiếm chảm. Ta có một kiếm đoạn thương khung, nương theo lấy thần thiên thoại âm rơi xuống, đế linh kiếm vắt ngang cửu châu, xé rách lạc thành, một giây sau, cự long vỡ nát, bóng tối kia thiên khung, lại bị thần thiên một kiếm xé rách. Chương 2191, nghịch thiên thành đại đạo. Một kiếm, xé rách thương thiên, một kiếm, đứt gãy lạc thành, kinh khủng kiếm ý, tràn ngập giữa thiên địa, thần thiên vị trí, càng là tràn ngập tử vong chi lực. Vượt qua thần cái này khảm, thuộc tính đại viên mãn, thập trọng đỉnh phong cảnh, cũng không còn người có thể tùy tiện ngăn cản thần thiên. Cho dù là trời này cũng không được, nương theo lấy hắc long cự long vẫn lạc, đạo thứ hai lôi kiếp kết thúc. Nhưng mà, một giây sau, thiên khung oanh minh, lôi kiếp thoáng hiện, hắc sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, đúng là hình thành một cái cự trường. Thiên khung lôi kiếp, cự thủ rơi xuống, hủy thiên diệt địa tư thế, hướng về thần thiên vô tình đánh tới. Phong vân tuôn ra thiên cổ, lôi đình tắm thiên thu, nộ đằng lôi đình oanh kình bên tai. Khuynh khắc, lôi hỏa đốt lên, chợt đến một kích phích lịch, dường như thiên khung cơn giận. Đạo thứ ba lôi đình rơi xuống, thiên địa biến sắc, hư không vỡ tan nháy mắt, phảng phất kéo ra nghịch thiên mở màn. Thần thiên nổ tung tử vong thuộc tính chi lực, toàn bộ thiên khung giống như vạn trượng thâm uyên, chỉ nghe thần thiên lạnh thấu xương hống lớn, lần thứ hai mở ra con đường nghịch thiên. Tử vong chi ấn, nhấc lên cát vàng tung thiên, uy hách, ba trượng tử hỏa, phá địa mà ra, nhất thời lôi đình giáng lâm, thần thiên giơ cao tử vong chi lực, lấy đế linh giao kích, va chạm nháy mắt, thiên địa biến sắc, ngân hỏa lật múa, lôi đình cùng thần thiên thân ảnh đều nhanh như tinh hỏa, khoáng đạt lực lượng, chiến chu vi nổ tung, chiến lôi đình phun trào. Trong liều mạng, vô luận là lôi vân hay là thần thiên đều xính tài năng, giống như hai cái cao thủ tuyệt thế giao phong. Đoàn người nhìn không chớp mắt, lại là sợ hãi thán phục liên tục, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, người thế mà có thể cùng thiên kiếp một trận chiến. Mà cái kia thiên kiếp phảng phất dùng hết toàn thân lực lượng, thể phải ngăn cản thần thiên phá thần, lôi đình cùng phong vân dệt thành rảo sát vỡ nát lôi võng, theo lấy gió đêm, thế muốn chu thần thiên ở trước khi phá thần. Nghĩ ngăn ta, nằm mơ, thần thiên sinh tử quyết đấu, dung hợp bá đạo sinh tử quyết. Một tiếng quát mắng phía dưới, sinh, tử cùng sáng, âm dương tương dung, nháy mắt hình thành một cỗ vô biên sáng chói lực lượng, sinh tử không ngớt, kinh khủng khí lãng, phô thiên cái địa mặt lan tràn bốn phía, toàn bộ lạc thành khắp nơi lang yên, thần thiên chốc lát đánh ra sinh tử vận quyết ứng chiến. Lấy kinh khủng lực lượng, nghênh kích thương khung lôi đình, song phương lực lượng va chạm, thế giới rung chuyển, trăm dặm phi xương, kinh khủng khí lãng cùng sáng, đúng là như lưu tinh trường hà đồng dạng, vắt ngang bầu trời đêm. Đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8. Trọn vẹn 10 đạo lôi đình hạ xuống, thần thiên lại là không ngừng chống lại lôi kiếp, vốn coi là 6 đạo lôi đình rơi xuống sau đó, liền sẽ kết thúc, nhưng song phương lực lượng, vẫn đang không ngừng trùng kích, lúc này lại gặp lôi đình nổ tung, lập tức trên bầu trời xuất hiện một thanh lôi đình chi kiếm. So với ta kiếm, thần thiên cười lạnh, bóng đêm bao phủ lạc thành, thiên cùng địa hai cỗ kỳ dị lực lượng giao hội, đoàn người đột nhiên chỉ thấy song kiếm va chạm, một khắc kia, như là nhật nguyệt tranh phong, phong vân đối kháng phục, kiếm quang lóa mắt mà đến, càng chiến càng nứt trên thân kiếm tranh đấu trong nháy mắt đã là sinh tử mấy tua thay thế. Một người một ngày, chiến nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Đợi mọi người lấy lại tinh thần, lại mỗi ngày khung lôi đình, cũng đã hệ số rơi hết. Mà thần thiên, ngạo nghễ đứng ở thiên khung phía trên, quanh thân sinh tử quanh quẩn, lôi đình không dám cận thân. Đây thật chỉ là kháng kiếp, không phải cùng trời chiến đấu sao? Đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, thần sắc ngốc trệ. Vừa mới bọn họ chứng kiến một màn, hoàn toàn giống như là thần thiên cùng thiên kiếp tranh đấu, cái này đã phá vỡ bọn họ đối thiên kiếp nhận biết. Vừa mới, dĩ nhiên rơi xuống 12 đạo lôi kiếp. Đoàn người hít sâu một hơi, phá đế, cũng chỉ có cửu lôi mà thôi. Trước mắt tất cả, đều quá ra ngoài ý định. Hơn nữa càng kinh khủng là, thiên kiếp lực lượng mạnh bao nhiêu, thần thiên liền sẽ dùng càng mạnh lực lượng phản kích trở về. Nếu để kẻ này thành thần, hậu quả khó mà lường được. Đế thương khung ở phía xa ngóng nhìn, không biết tại sao, toàn thân rung động, không biết là sợ hãi, hay là rung động. Một cái thần linh chuyển thế thiên tài, trong lòng vậy mà sẽ xuất hiện dạng này ý nghĩ, huống chi là những người khác. Kết thúc rồi à, nhìn thấy thiên khung hắc lôi, tựa hồ không có động tĩnh. Thần thiên quanh thân lực lượng biến kinh khủng, ở mọi người nhìn đến, trận này thiên kiếp cũng đã kết thúc. Không có, ứng vô khuyết nhìn thấy thần thiên ngưng trọng biểu lộ. Biết rõ trận chiến này cũng không vì vậy mà kết thúc, bình tĩnh thiên khung, trong nháy mắt sẽ nghênh đón càng kinh khủng một màn. Quả nhiên, thiên không bên trong truyền đến một đạo ngột ngạt nổ vang. Từ cửu thiên chi ngoại, một đạo lôi đình rơi xuống. Này lệ quang mang theo vẫn thạch chi uy, đến, làm đoàn người ánh mắt, từ đằng xa nhìn về phía thương khung thời điểm, liền tựa như là bên ngoài thiên không một khỏa tinh thần rơi xuống, khoa trương mà lại to lớn lôi đình, diện tích cơ hồ cùng toàn bộ chung kết chi thành tương đối. Không tốt, đi mau, này lôi kiếp nếu là giáng lâm, toàn bộ chung kết chi thành đều sẽ hủy diệt. Đại đế cảnh giới cường giả, đứng mũi chịu sào, chạy nhanh nhất. Không chần chờ, không do dự, bởi vì bọn hắn biết rõ, sẽ chết. Này lôi kiếp rơi xuống, đủ để chết hơn 100 lần, 1.000 lần. Bất luận kẻ nào, cũng không có cách nào ngăn cản cái này kinh khủng thiên uy. Ha ha ha, quả nhiên là thiên khiển chi tử, lão thiên sẽ không để cho ngươi thành thần. Đế thương khung cười ha ha, trên bầu trời kia kinh khủng nhất lôi đình trùng sáng, mang ý nghĩa hủy diệt cùng tử vong. Ngay cả hắn đế thương khung, đều không thể không xé rách hư giới, tiến vào hư không bên trong tránh né. Đi, đi mau, cửu cấm lão nhân gầm thét lên. Đại đế cường giả nhao nhao xé rách hư không, cho đám người trốn đến kia trong hư giới. Hư giới là đế cấp giới chi lực, chỉ cần là đối pháp tác lực lượng có chỗ lý giải đại đế cường giả cơ hồ đều có thể sử dụng. Cửu cấm tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là muốn để toàn bộ cửu châu toàn bộ chuyển di, vẫn muốn rất nhiều thời gian. Cửu châu mọi người ở trong lúc bối rối bước vào hư giới. Nhưng ở trong hỗn loạn, một cái thân ảnh đột nhiên bay tới. Mà giờ khắc này, hư không bên trong lôi đình cũng đã toàn bộ rơi xuống. Kia mang theo chôn vùi tất cả lôi đình khí tức, lôi điện tiếp xúc đến sự vật, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Ngươi ép không đến ta, thần thiên thể nội sinh tử thuộc tính lực lượng dâng trào, toát ra suốt đời sở học tất cả năng lượng, mười mấy loại khí tức bộc phát, đủ để chôn vùi thiên địa, một cỗ cùng thiên khung một dạng năng lượng ở thần thiên sau lưng hình thành một thanh không gì không phá lợi kiếm. Lợi kiếm phía trên quấn quanh sinh tử, võ hồn, linh lực tất cả năng lượng, giữa thiên địa ngũ thần quyết bộc phát. Thần ma Phật chi lực càng là ở cái này một khắc lóa mắt vô cùng. Vì chống lại cuối cùng thần kiếp, thần thiên cơ hồ vận dụng bản thân át chủ bài, chỉ là dạng này thần thiên cảm thấy còn chưa đủ, tiến vào thần linh biến sau khí tức lần thứ hai tăng lên. Oanh, cuối cùng, hai cỗ lực lượng ở mọi người chú mục dưới, phát sinh to lớn va chạm. Nhưng thiên khung lực lượng, tựa hồ càng hơn một bậc, thần thiên kiếm, không cách nào đâm rách lôi đình. Hai cỗ lực lượng lâm vào giằng co, hảo cường, thần thiên chỉ cảm giác mình mạnh nhất một kiếm. Cơ hồ đều muốn bị thương thiên lôi chôn vùi. Nhưng nếu quả hắn không thể vượt qua đạo khảm này, liền vĩnh viễn không cách nào biến càng mạnh. Ta không thể thua, lấy võ long tính mệnh mới đổi lấy đột phá cơ hội, thần thiên há có thể xem thường từ bỏ. Cuồng ngạo đối xương, bá đạo ở trời, thần thiên là bản thân tối cường chi kiếm, cuồn cuộn không dứt vận chuyển năng lượng, nổ tung kiếm khí lần thứ hai bộc phát, xông thẳng thương khung mà đi, đúng là đem cái kia lôi đình bị đẩy từng chút một trở về. Thần thiên lên trời, từng bước một chiếm thượng phong, nhưng có lẽ là cảm nhận được thần thiên kinh người ý chí, thương khung lôi đình lần thứ hai tụ tập ở lôi cầu phía trên, phách thiên diệt địa lôi đình, nhường hình cầu càng là lớn mạnh gấp một lần. Cỗ kia cường thế lực lượng, như muốn hủy diệt thần thiên. Không được, thần thiên kiếm, lại trong nháy mắt này vỡ tan, thương khung nộ lôi gào thét, phảng phất đang tuyên cáo thần thiên thất bại. Làm kinh khủng lôi đình rơi xuống nháy mắt, xuyên thấu qua hư giới liệt phùng nhìn thấy một màn này đoàn người. Không ai không phải là vì thần thiên ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Thần thiên không cam lòng, thế nhưng là thương thiên chi lực quá mạnh, thể phải ngăn cản hắn nghịch thiên thành thần. Đáng giận, thần thiên lần thứ hai ngưng tụ lực lượng tụ tập toàn thân, muốn làm cuối cùng chống cự. Nhưng làm sao lôi đình chi nộ gào thét, thiên kiếp quá mạnh, thần thiên thân thể ở dưới cỗ lực lượng này, cơ hồ muốn hủy diệt. Đáng giận, nếu là có thể sớm làm chuẩn bị mà nói, liền có thể cho thần thiên một chút trợ giúp. Đại thái tổ kinh ra mồ hôi lạnh, thần thiên nếu là độ kiếp thất bại, kia tam sinh chết lại có ý nghĩa gì? Đây cũng là không biện pháp sự tình, ai có thể nghĩ tới, thần kiếp lại so với đế kiếp mạnh. Cửu cấm lão nhân nói ra chân tướng, xác thực, nếu như là bình thường thần kiếp, coi như lại mạnh một điểm, lấy thần thiên lực lượng cũng đã kết thúc. Dù sao thần kiếp giáng lâm nói hiện tại, cũng đã đánh ra 13 đạo lôi đình. Mà cái này cuối cùng một đạo, quả thực là lấy hủy diệt đại lục tư thái giáng lâm. Chẳng lẽ cứ như vậy thất bại, mọi người đều không cam tâm, càng là thay thần thiên không đáng. Ngay cả thần thiên bản thân, cũng không cam lòng, hắn cũng đã đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là muốn thất bại sao? Không, thà chết ta cũng sẽ không từ bỏ. Thần thiên gầm lên giận dữ phía dưới, đúng là sinh sinh ngăn trở lôi đình, bước chân rơi vào mặt đất, cuồn cuộn bụi đất nhấc lên, thần thiên thể sống chết cũng phải đem lôi kiếp chống cự trở về. Đúng vào lúc này, thần thiên trong tay giới chỉ, đột nhiên xuất hiện kỳ dị quang mang. Một giây sau, quỷ dị sự tình xuất hiện, kia giới chỉ bay ra chiến giáp mỗi một cái bộ vị. Thần Thiên cánh tay, che phủ một tầng hộ thủ, nhưng hắn lực lượng đột nhiên tăng gấp bội, sau đó, thân thể từng cái bộ vị đều bao trùm khải giáp, cuối cùng giáp ngực dung hợp nháy mắt, Thần Thiên người khoác chiến giáp, hóa thân chiến thần. Cho ta nát, Thần Thiên một tiếng gào thét phía dưới, kinh khủng lôi kiếp, lại bị Thần Thiên nắm vỡ nát. Ở vạn trượng chú mục dưới, cự đại cầu hình bắt đầu thèm nhỏ dãi vết rách, hắc sắc lôi đình phảng phất tràn ngập không dám, tràn ngập ở bốn phía. Nhưng cuối cùng ở Thần Thiên kia cường đại lực lượng dưới, từ từ phân giải. Thần Thiên một thân nhung trang, liền chính hắn đều rung động không thôi. Đây là thí thần chiến giáp, nương theo Thần Thiên đi tới Linh Võ Đại Lục trò chơi thần khí sáo trang, vậy mà ở thời điểm then chốt này, bao trùm hắn toàn thân, đồng thời ở thời khắc này, thay đổi càn khôn. Nhưng toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Thí thần chiến giáp chính là lần thứ hai từ trên người hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà kia phát ra kỳ dị quang mang giới chỉ, cũng lần thứ hai khôi phục nguyên bản cổ phác thần bí bộ dáng, liền giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Lôi đình qua đi, phá vỡ thương khung trùng sáng, càng là chiếu rọi ở Thần Thiên trên người. Đó là thần cảnh quang mang. Thần Thiên ánh mắt run lên, cảm thụ toàn thân trên dưới tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, không nhịn được ngửa mặt lên trời một trận gào thét, đây chính là thần cảnh lực lượng sao? Kia hàng thật giá thật lực lượng, nhưng Thần Thiên thể nội bành trướng không thôi. Chương 2192, độc nhất không qua người thân. Rốt cục phá thần sao? Thần cảnh, mơ tưởng truy cầu cảnh giới, không cách nào đột phá mà nói, mang ý nghĩa Thần Thiên võ đạo chi lộ sẽ vĩnh viễn dừng bước ở lần. Nhưng không thể không nói, lần này đột phá thành thần, bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, Tam Sinh lão sư mất đi, Võ Long hy sinh, tất cả những thứ này đều là huyết giáo huấn. Phá thần còn như thế nào? Phá đế thời điểm, lại nên như thế nào? Nhưng này vô cùng vô tận lực lượng, lại là cuồn cuộn không dứt tràn vào Thần Thiên thể nội. Nhưng Thần Thiên cảm nhận được chân chính lực lượng, thánh cảnh đỉnh phong lúc kiềm chế tất cả, phảng phất ở thời khắc này chiếm được giãn ra. Kia cuồn cuộn phiên khiếu lôi đình, mang theo không cam lòng cùng lửa giận rời đi. Thần Thiên tắm rửa ở trong thần uy, thân thể cô đọng thần uy, cường đại khí tràng, từ giữa thiên địa nở rộ ra. Kia gia hỏa đang làm cái gì? Mọi người nhìn thấy Thần Thiên mở ra hai tay, tả hữu nghịch chuyển tử vong, tay phải thăng hoa sinh mệnh. Hai cỗ khí tức, ở bên cạnh hắn giống như là vật sống một dạng du tẩu. Mà Thần Thiên bản nhân, đứng thẳng ở thiên khung phía trên không nhúc nhích. Thần Thiên, coi như người đột phá thành thần, vẫn là run rế, ta đế thương khung hôm nay cực thượng thần linh chuyển đời vinh quang, không giết người thể không phải người. Thần uy qua đi, muốn giết Thần Thiên người vẫn số lượng cũng không ít, đế thương khung, chính là một trong số đó. Hắn cường đại đế vương chiến thể chạy vội mà đến, kinh khủng đế uy, giáng lâm ở Thần Thiên trên người. Xuyên Việt hư không tốc độ, đi thẳng tới Thần Thiên trước người, một đạo kinh khủng quyền ý, nương theo lấy tử vong cùng hủy diệt. Này cường đại một quyền, mắt thấy liền muốn thẳng hướng Thần Thiên sau lưng. Thần Thiên ngẩng đầu lên, làm cho người chấn kinh một màn phát sinh ở mọi người trước mắt. Thần Thiên chặn lại đế thương khung công kích, hai quyền va chạm thời điểm, thiên địa năng lượng ba động. Nguyên lai đế cảnh, cũng bất quá như thế. Trước đó một quyền này, Thần Thiên không cách nào chống lại, nhưng là hiện tại, lại là hời hợt ngã xuống đối phương công kích. Thần Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, một cỗ cường đại kinh thiên khí tức nở rộ, tử vong chi ấn thuấn sát, lấy mắt thường không cách nào trông thấy tốc độ, đánh trúng vào đế thương khung phần bụng. Chuyện gì xảy ra? Đế thương khung bưng bít lấy bản thân ngực, tử vong thuộc tính vung không đi, yên không diệt. Đáng chết, cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy tử vong lan tràn thân thể, đế thương khung tâm thần rung động không thôi, lấy tự thân thần linh chi lực chống cự, dĩ nhiên cần thời gian rất lâu đi luyện hóa mới có thể ngăn cản đối phương tổn thương. Đế thương khung lại không phải đối thủ, gia hỏa này chỉ là thần cảnh mà thôi a. Thần cảnh kháng đế, lịch sử mặc dù không phải không có qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn thuộc rung động. Năm đó cửu U Ma đế, chưa thành đế, chảm đế. Bây giờ Thần Thiên thành thần bại đế, đây là cỡ nào bá đạo lực lượng, đây là theo lý thường đương nhiên sự tình, hắn đã trải qua nhiều như vậy, ở thánh cảnh lúc đem tất cả lực lượng lắng đọng xuống tới, bây giờ nhất cử đột phá, lực lượng cùng tu vi đều khác biệt ngày xưa thì thầm. Gia hỏa này hiện tại lực lượng, chỉ sợ không phải yếu hơn một cái đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ, hắn trực tiếp đột phá đến đế cấp tầng thứ? Toàn bộ chung kết chi thành, truyền đến đoàn người tiếng nghị luận. Chân chính áp chế đế thương khung là Thần Thiên bản nguyên chi lực, hắn là thần cảnh không thể nghi ngờ. Các đại hoàng tộc đoàn người, ánh mắt lấp lóe không yên, Thần Thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, triệt để thể hiện ở hắn bản nguyên chi lực phía trên. Bản nguyên chi lực đột phá, thuộc tính cảnh giới, cũng đã đột phá đến thiên nhất cảnh giới. Mặc dù cự ly thuộc tính đại thành xương hoàng vẫn có không nhỏ cự ly, thế nhưng là thần thiên ở vừa mới thần kiếp, lần thứ hai trải qua sinh tử, nháy mắt nhường bản thân thuộc tính lực lượng lấy được thăng hoa. Bây giờ bản nguyên lực lượng, cùng trước đó cũng đã bất đồng. Cũng đã nắm giữ đủ để hủy diệt tất cả lực lượng. Nếu là tiếp tục nhường kẻ này tiếp tục trưởng thành mà nói, bọn họ ngũ đại hoàng tộc địa vị chỉ sợ không phải bảo. Một khắc kia, ngũ đại hoàng tộc sát cơ tái hiện. Ta liền không tin, đế thương khung muốn giết thần thiên cho thống khoái, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Đế luân, thần linh chi lực rốt cục nở rộ, đế thương khung dùng tới bản thân lực lượng mạnh nhất. Hắn sau lưng xuất hiện như lợi kiếm một dạng bén nhọn luân bàn, chính là thần linh chi lực một loại, lại cũng là cường đại nhất lực lượng một trong. Đế luân xuất hiện, một đạo trùm sáng rơi xuống, thần thiên cảm nhận được cỗ lực lượng này bất phàm, thong dong né tránh. Trùm sáng rơi xuống đất, lại là trong nháy mắt hủy diệt thần thiên dưới chân thổ địa. Làm sao, đối bản thân không có lòng tin sao? Đế thương khung lạnh lùng chế giễu nói. Đế thương khung, ta cũng không phải đồ đần, có cần hay không trốn, ta bản thân sẽ phán đoán. Thần thiên nhưng không có tự đại đến tiếp đế cảnh cường giả mạnh nhất một kích. Có đúng không, nhìn đến ngươi còn không có bị bản thân lực lượng che đậy hai mắt, biết rõ bản thân có bao nhiêu không đủ. Ngươi hôm nay coi như phá đế, ta cũng giết không tha. Đế luân thúc phược, đế thương khung sát tâm nồng đậm, vì chém giết thần thiên, dùng tới lực lượng mạnh nhất. Đế luân đột nhiên xuất hiện ở thần thiên sau lưng, kia bén nhọn vòng hình, phóng xuất ra một cỗ kỳ dị lực lượng, lại nhường thần thiên đột nhiên không thể động đậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi trốn không thoát, đế thương khung lao xuống rơi xuống, một quyền trực tiếp đánh trúng thần thiên thân thể. Thần thiên bị cường đại lực lượng đánh trúng, phần bụng thân thể dĩ nhiên xuất hiện hư thối. Hơn nữa ở ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hư thối hơn phân nửa thân thể. Đây chính là ta thần linh chi lực, mục nát chúng sinh. Thật đúng là ác thú vị lực lượng, thần thiên tránh thoát đế lăng vòng sáng, sinh thuộc tính lực lượng tràn ngập ra, chữa trị phần bụng chịu đựng tổn thương. Này cũng không phải dùng năng lực liền có thể chữa trị tổn thương. Có đúng không, thần thiên lạnh lùng cười một tiếng. Phần bụng thương thế, trong nháy mắt khôi phục lại, đồng thời dùng tử vong lực lượng, xóa đi đối phương mục nát lực lượng. Bản nguyên chi lực quá mạnh, mọi người không khỏi cảm thán nói. Thần thiên thoạt nhìn xác thực không phải đế thương khung đối thủ, thế nhưng là hắn bản nguyên chi lực, lại làm cho đế thương khung đều vô kế khả thi. Ta cũng phải nhìn xem, người có thể phục hồi như cũ đến lúc nào. Mục nát chúng sinh, tử vong cửu trọng thiên, oanh, hai cỗ lực lượng đối bính, chết một mục nát, hai cỗ lực lượng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng thần thiên mang đến là tử vong, mà đối phương mang đến là mục nát, vô luận là cái gì, không có chút nào nghi vấn là, hai cỗ lực lượng ở thiên địa diễn lại đồng dạng bá đạo tuyệt luân hình ảnh. Đổi lại bất luận kẻ nào, lại tiếp một kích, đều có khả năng hài cốt không còn. Chỉ có hai người nắm giữ ngang nhau lực phá hoại tình huống dưới, mới có thể đối chiến. Mà thần thiên bởi vì có tái sinh võ hồn cùng sinh chi thuộc tính, rõ ràng chiếm thượng phong, hắn thụ thương tốc độ cùng phục hồi như cũ tốc độ giống nhau, nhưng đế thương khung liền không có vận tốt như vậy. Hắn nhận tổn thương, cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, hơn nữa còn nhất định phải dùng bản thân đế khu đi chống cự thần thiên tử vong. Dần ra, trên người hắn tổn thương càng thêm tổn thương, có thể thần thiên lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hư hao. Bất quá thần thiên bản thân rõ ràng, cùng đế cảnh cường giả cuối cùng có không thể vượt qua cảnh giới kém. Tiếp tục đấu xuống dưới, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá đế thương khung là mình số mệnh địch, như có thể ở trong này đem hắn đánh giết mà nói, việc hôn ước liền có thể tiết kiệm rất nhiều không tất yếu phiền phức. Sát tâm nồng đậm, thần thiên lại tế mạnh nhất công kích, vô ngã cảnh giới bộc phát, lại cùng trước đó khác biệt một trời một vực. Một ngọn cây cọng cỏ, một giọt một ao, toàn bộ đều biến thành ở trong tay hắn kiếm. Vạn kiếm quy nhất, đế vương thiên luân, oanh, vạn kiếm nở rộ. Đế thương khung lại lấy đế luân hình thành tuyệt đối phòng ngự, lợi kiếm đụng vào đế luân vòng sáng, toàn bộ hủy diệt. Hai người công lâu không nghỉ, đế thương khung lại là trong lòng phiền muộn, trước đó rõ ràng giống như con kiến hôi nhỏ yếu thần thiên, giờ phút này dĩ nhiên thu được đủ để chống lại đế cảnh cường giả lực lượng. Đáng giận, ngươi không có hai cỗ này bản nguyên chi lực, ngươi liền là một cái phế vật. Đế thương khung gầm thét lên, điểm này ngươi đế thương khung không phải cũng một dạng, nếu là không có thần linh chuyển thế lực lượng. Ngươi hiện tại đã là một bộ băng lãnh thi thể. Thần thiên cười như điên nói. Ngươi, đế thương khung nhất thời không biết nói gì, muốn giết thần thiên, nhưng lại kiêng kỵ thần thiên tử vong thuộc tính chi lực. Giữa thiên địa, lại có người có thể lĩnh ngộ tử vong bản nguyên. Hắn nói không sai, thần thiên, ngươi nếu là không có ta đồng gia tái sinh huyết mạch mà nói, ngươi cũng không có khả năng có hôm nay thành tựu. Đúng lúc này, thần thiên bên tai truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đồng Chiến thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện ở Thần Thiên sau lưng. Lão tặc, đừng lo lắng, kế tiếp liền là ngươi. Có đúng không? Đồng Chiến cười lạnh một tiếng, hắn sau lưng, lại là mang theo Đồng Hinh Nguyệt. Lão tặc, ngươi muốn làm cái gì? Thần Thiên nhìn thấy bản thân mẫu thân, ánh mắt run lên. Ngươi hẳn là không hy vọng mẹ của ngươi chết ở ngươi trước mắt a, thật vất vả nắm giữ dạng này lực lượng, bất quá đáng tiếc a, Thần Thiên, ngươi càng mạnh, càng không thể sống sót. Lão thất phu, thả ta mẫu thân. Thần Thiên kích động sau, lập tức phát khởi không gian chi lực, hỗn loạn không gian muốn nghịch chuyển. Nhưng mà, Đồng Chiến cũng đã xem thấu tất cả. Đại đế cảnh giới đỉnh phong, xé rách Thần Thiên không gian chi lực, ở trước mặt ta chơi trò hề này, ngươi còn non lắm. Lão thất phu, ngươi muốn làm cái gì? Thần Thiên, ngươi có thể có loại lực lượng này, đều là ta Đồng gia huyết mạch ban cho ngươi, ngươi không xứng nắm giữ ta Đồng gia huyết mạch, chỉ có chết mới có thể triệt tiêu ngươi tội nghiệt. Hiện tại, tự phế tu vi, nếu không, ta liền nhường mẹ của ngươi biến mất giữa thiên địa. Đồng Chiến một trường giơ lên, không, Thiên Nhi, không muốn, đời này, ta chưa từng nghĩ còn có thể gặp lại đến ngươi, ngươi nhanh rời đi nơi này, hắn sẽ không giết ta, ta dù sao là hắn thân sinh nữ nhi. Đồng Hinh Nguyệt dương dương nói ra, có thể nhìn thấy bản thân hài tử như thế thành tựu, Đồng Hinh Nguyệt cảm giác an ủi. Hinh Nguyệt a, Hinh Nguyệt, ngươi đã đoán sai, Thần Thiên bất tử, ta Đồng gia chỉ sợ đều sẽ bị hủy diệt, nếu là hy sinh ngươi một người, có thể đổi đến Đồng gia an ổn, lão phu sẽ không chút do dự làm như vậy. Quang Nhận, phá vỡ Đồng Hinh Nguyệt cái cổ. Thần Thiên, ngươi không có thời gian cân nhắc. Đồng Chiến thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Chung Kết chi thành. Vô sỉ, mắng to thanh âm, quanh quẩn ở trong thương khung. Lão thất phu, ngươi đường đường đế cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ sẽ sợ ta hay sao? Có gan ngươi liền cùng ta một đối một chiến đấu, ta nếu là chết ở trong tay ngươi, không có cậu oán hận nào, có thể ngươi thân làm Đồng gia gia chủ, dĩ nhiên lấy ta mẫu thân ngươi nữ nhi đến uy hiếp ta, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Thần Thiên phẫn nộ gầm thét lên, anh hùng đó đều là khắc ở trên mộ bia, lão phu chỉ có một cái mục đích, liền là muốn ngươi chết. Chương 2193, Đế Lâm, này Đồng Chiến, vẫn là quyết tâm muốn giết Thần Thiên a. Thậm chí ngay cả bản thân thân ngoại tôn đều không buông tha. Dùng nữ nhi đến uy hiếp bản thân ngoại tôn, Đồng Chiến, thật đúng là cho người ngoài ý muốn a. Đồng Chiến hung ác, vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Đó là đương nhiên, nếu như Đồng Chiến không có đem hắn phụ thân lưu vong vô tận khổ hải mà nói, nếu như không có muốn giết Thần Thiên mà nói, có lẽ Đồng Chiến sẽ bởi vì có một cái như vậy ngoại tôn mà kiêu ngạo. Có thể từ vừa mới bắt đầu, hắn liền làm một đầu sai lầm lựa chọn. Nếu để cho Thần Thiên sống sót, Đồng gia sẽ như thế nào, Ứng Thiên Phủ sẽ như thế nào, Đồng Chiến lại sẽ như thế nào? Ngũ Đại Hoàng tộc nói ra chân tướng, không phải Đồng Chiến nhất định phải giết Thần Thiên, mà là tình thế không cho phép Thần Thiên sống. Thần Thiên bất tử, sợ rằng sẽ trở thành Đồng Chiến ác mộng, đêm không thể ngủ, mỗi ngày đều sẽ sống ở trong ác mộng. Đúng rồi, không chỉ là Đồng gia ác mộng, hắn sẽ trở thành chúng ta toàn bộ đại lục ác mộng. Thần Thiên, ngươi liền như vậy chấm dứt tính mệnh, chúng ta cũng sẽ không đối vạn quốc xuất thủ. Ngũ Đại Hoàng tộc lại ở giờ phút này làm áp lực. Thần Thiên phá thần sau đó, liền đế thương khung đều suýt nữa không phải đối thủ. Có thể thấy được kẻ này tiềm lực vô tận, nếu lại cho hắn 10 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, nói không chừng hắn còn có thể đảo ra tân sinh hoàng tộc đi ra. Đây chính là Ngũ Đại Hoàng tộc không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Muốn ta tự phế tu vi, Đồng Chiến, ngươi quá coi thường ta, ngươi có tin không, ta có thể ở ngươi xuất thủ trước đó, đoạn ngươi một tay. Thần Thiên âm thầm kích động lực lượng, không cho phép động, Đồng Chiến lòng dạ biết rõ, Thần Thiên gia hỏa này còn có át chủ bài. Hắn không thể để cho Thần Thiên có bất luận cái gì cử động. Thần Thiên muốn dùng Thần Lâm chiến đấu, bất quá Thần Lâm cần thời gian, lão gia hỏa chắc chắn sẽ không cho mình triệu hoán thời gian. Thiên Nhi, có thể gặp lại đến ngươi, mẫu thân tâm nguyện thành, ta 20 năm phía trước liền đáng chết, chỉ là lại muốn gặp ngươi một mặt, người phụ thân hiện tại nhất định rất cô đơn, tha thứ mẫu thân, không thể ở trong sinh mệnh trọng yếu nhất thời điểm, bồi tiếp ngươi. Không thể bồi tiếp ngươi lớn lên thành nhân, không thể khi nhìn đến ngươi lấy vợ sinh con, nhưng là kiếp này, có thể có ngươi dạng này nhường phụ mẫu kiêu ngạo hài tử, mẫu thân dù chết không hối hận. Không muốn, Thần Thiên đột nhiên dự cảm đến không ổn, đã thấy Đồng Hinh Nguyệt chủ động cắt đứt yết hầu, đại lượng máu tươi, nhiễm đỏ kia tuyệt mỹ thân thể. Hinh Nguyệt, Đồng Chiến nhìn thấy Đồng Hinh Nguyệt tự sát, tái sinh chi lực mạnh hơn Đồng Hinh Nguyệt huyết mạch, chịu đựng tổn thương là không biện pháp chữa trị. Đồng Chiến chỉ là muốn nhờ vào đó đến diệt trừ Thần Thiên, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới giết chết Đồng Hinh Nguyệt. Mẫu thân, không, không muốn. Hinh Nguyệt, ngươi làm sao sẽ ngốc như vậy, vi phụ, làm sao có thể giết ngươi, mặc dù ngươi năm đó phạm sai lầm, mặc dù gia tộc trách cứ, lão phu cũng dốc hết sức gánh chịu, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngươi chết a. Đồng chiến dĩ nhiên lưu lại nước mắt, lão thất phu, ta muốn giết ngươi. Thần Lâm, thịnh nộ phía dưới, Thần Lâm tái hiện, Thần Lâm hiện, thương khung một vệt ánh sáng, bao phủ Thần Thiên thân thể. Kinh khủng lực lượng, từ trên trời giáng xuống, Thần Thiên một giây sau, hóa thân chiến thần, tu vi thẳng tới Thần Vương đỉnh phong. Thần Vương đỉnh phong, hắn mới vừa vặn đột phá, thế mà Thần Vương đỉnh phong. Làm sao có thể, đồng chiến lão nhi, ngươi giết ta phụ mẫu, đoạt ta chí thân, hôm nay ta không những muốn ngươi chết, còn muốn ngươi đồng gia diệt. Sát thần bạch khởi phụ thể, Thần Thiên thịnh nộ phía dưới, trong lòng chỉ có sát niệm, đúng là triệu hồi ra một đời sát thần bạch khởi. Người khoác chiến giáp, cầm trong tay chiến nhận, đỉnh phong thần vương khí tức nổ tung. Một kiếm đâm về đồng chiến đang đau nhức mất ái nữ nháy mắt thất thần, không cách nào ngăn trở Thần Thiên một kiếm. Một kiếm này, trực tiếp xé rách đồng chiến thân thể, đem hắn phân chia hai đoạn. Là ngươi hại chết mẹ của ngươi nếu không xuất hiện, Hinh Nguyệt sẽ không chết. Ngươi quả nhiên là ta đồng gia tai ách, hôm nay lão phu thể muốn giết ngươi. Đồng chiến lần thứ hai phục hồi như cũ, lại bộc phát ra đại đế đỉnh phong lực lượng, kinh khủng tái sinh đế hồn hình thái, nhưng đồng chiến lực lượng tăng gấp bội. Hai người giao chiến, chiến thiên địa tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm. Toàn bộ đêm tối phía dưới, đều là kinh khủng khí tức giao phong. Không có ta gia tộc huyết mạch, ngươi chính là một phế vật, đem này đồng gia lực lượng trả lại cho ta. Đồng chiến gầm thét lên, đế cảnh đỉnh phong lực lượng, quả thực kinh khủng, thịnh nộ phía dưới đồng chiến càng là có thể so với chiến thần. Cho dù Thần Thiên cũng đã đi đến Thần Vương đỉnh phong đến tột cùng, thậm chí tu vi cũng đã đột phá, lại vẫn không phải đồng chiến đối thủ. Đồng chiến, ta tất sát ngươi. Đế Lâm, Thần Lâm không được, vậy liền để Thần Lâm thánh cấp. Đế Lâm hiện, thiên khung ảm đạm tối tăm, quỷ dị lực lượng chiếu rọi Thần Thiên toàn thân. Thần Thiên triệu hồi ra cường giả khủng bố phụ thể, người khoác bạch sắc chiến giáp, tu vi lực lượng thẳng tới đế cảnh cấp bậc. Đây là đế cảnh, nói đùa cái gì, vô số người tiêu phí một đời đều không nhất định có thể đột phá, hắn thế mà hiện tại là đến đế cảnh. Này hẳn là bí pháp mới đúng, gia hỏa này cũng đã điên, khẳng định vận dụng cấm chỉ chi lực. Ngũ đại hoàng tộc nói ra, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến, Thần Thiên thế mà còn ẩn giấu đi như thế kinh khủng lực lượng. Đồng chiến lão thất phu, nạp mạng đi, Thần Thiên đã đến toàn thân cực hạn, kinh khủng sinh tử chi lực tụ tập ở đế cảnh thân thể, một quyền này, trực tiếp đánh đồng chiến máu tươi ói không ngừng, đế hồn hình thái đều không thể bình thường bảo trì. Nhưng một quyền này, lại cũng làm cho một cái đỉnh phong đại đế mất đi hoạt động năng lực. Thần Thiên lại muốn xuất thủ, nhưng Đế Lâm phù hợp viễn siêu tưởng tượng, vừa định làm hiểu rõ, Thần Thiên thân thể nháy mắt sụp đổ về tới nguyên bản bộ dáng. Nhưng đồng chiến, lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ha ha ha, dọa lão tử nhảy một cái, nhìn đến chết vẫn là ngươi. Phụ thân, không muốn, đồng Hinh Nguyệt, còn chưa chết mất, cuối cùng khí lực bay đến Thần Thiên bên người. Thần Thiên bởi vì vượt qua phù hợp, thân thể cơ hồ cứng ngắc, lực lượng cũng cần rất dài một đoạn thời gian khôi phục. Đồng chiến, người cái này phát rồ hỗn đản, người còn không có nháo đủ sao? Cửu cấm lão nhân bộc phát ra kinh người lực lượng, một quyền đánh bay đồng chiến, cửu châu đế cảnh cường giả, cũng nhao nhao bước vào Thần Thiên vị trí. Bọn họ cũng nhìn ra, Thần Thiên giờ phút này liền là nỏ mạnh hết đà, hiện tại người nào đều có cơ hội giết hắn. Địch nhân nhìn chằm chằm, bọn họ liền không thể rời đi Thần Thiên bên người một bước. Động thủ, tất cả mọi người phảng phất thấy được cơ hội một dạng, xông vào chiến trường phía trên. Toàn bộ cục diện ở đây hình thành đối lập. Mẫu thân, Thần Thiên nhìn thấy cũng đã hấp hối đồng Hinh Nguyệt, trong lòng đau nhức khó nói lên lời. Ngốc hài tử, vô tận khổ hải không thể quay đầu, ta và ngươi phụ thân, nhất định sẽ ở phía dưới đoàn tụ, ta có rất nhiều muốn đối ngươi nói chuyện, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói ngắn gọn. Không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, mẫu thân biết rõ, ngươi tâm địa thiện lương, nhưng càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người, còn có, giao bằng hữu nhất định muốn thấy rõ hắn phẩm hạnh. Tuyệt đối không nên mắc lừa. Còn có thật nhiều mà nói muốn nói. Đồng Hinh Nguyệt thần sắc càng ngày càng ảm đạm. Mẫu thân, ta sẽ không để ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Đồng chiến lão thất phu, ngươi nói ta có người gia tộc huyết mạch, hôm nay ta liền đem tái sinh chi lực trả lại cho các ngươi. Từ nay về sau, ta và các ngươi đồng gia, không có chút nào quan hệ, ta hôm nay nếu như bất tử, nhất định phải chu ngươi đồng gia. Thần Thiên đột nhiên toàn thân phóng xuất ra kinh người quang mang. Tái sinh lực lượng, giờ phút này, thế mà ở vạn chúng chú mục phía dưới bị Thần Thiên bóc ra suốt thân thể. Không muốn a, ngươi cũng đã phá thần, nếu là cưỡng ép tách rời ngươi thần hồn lực lượng, ngươi sẽ tam hồn không đủ. Cửu cấm lão nhân nhìn thấy Thần Thiên cử động, tức khắc giật nảy cả mình. Nhưng Thần Thiên là cứu mẫu thân, cũng đã đem tái sinh thần hồn cùng bản thân thân thể bóc ra, lực lượng là bẩm sinh một bộ phận, nếu là cưỡng ép đem hắn bóc ra mà nói, liền sẽ mất đi bản thân thân thể một bộ phận, đây chính là linh hồn. Thần Thiên dùng tái sinh thần hồn quá độ cho mình mẫu thân. Tái sinh chi lực bao khỏa Đồng Hinh Nguyệt trên người, nhìn thấy Đồng Hinh Nguyệt khí tức cùng sinh mệnh dần dần khôi phục, Thần Thiên lập tức dùng sinh chi thuộc tính phục hồi như cũ Đồng Hinh Nguyệt thương thế, ở tất cả mọi người chú mục dưới, Đồng Hinh Nguyệt khởi tử hồi sinh. Thần Thiên nhìn đến đây, lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng hắn vẫn cảm giác mình thân thể, phảng phất mất đi linh hồn một dạng. Thần Thiên, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Thần Thiên thân thể, có loại khó tả ngôn ngữ thống khổ, nhưng là hắn lại gắng gượng, không nhường người nhìn ra hắn khó chịu. Thần Thiên, đã là nỏ mạnh hết đà, lại không động thủ, liền không có cơ hội. Thiên hạ quần hào, muốn lại giết Thần Thiên, nhưng cửu châu thế lực bên này, cũng là tấc đất không cho, tuyệt không thể nhường Thần Thiên chết. Đã đến loại này trình độ, Thần Thiên, ngươi nếu không muốn vạn quốc đi theo ngươi hủy diệt, liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ngũ đại hoàng tộc người, lần thứ hai uy hiếp nói. Các ngươi nằm mơ, ngũ đại hoàng tộc, có gan các ngươi liền đối ta vạn quốc xuất thủ thử xem. Ứng Long, Thần Thiên đột nhiên gào thét một tiếng. Rốt cục đến phiên Long Gia Gia đăng tràng sao. Ứng Long xuất hiện, là ứng đế thân thể, mà ở hắn xuất hiện sau đó, sau lưng lại là xuất hiện vô số to lớn rực long. Đây là cái gì? Hảo cường đại khí tức, Tây Đại Lục Long tộc, đoàn người kinh hô lên, trọn vẹn mười mấy vạn số lượng, những cái này Long tộc, là từ đâu mà đến? Đoàn người trận trận kinh hô, lão đại, người nói, trước giết hoàng tộc, vẫn là trước diệt đồng gia. Ứng Long bá đạo vô cùng, chỉ huy tất cả Long tộc. Đi vạn quốc, Long Vương, thay ta thủ hộ vạn quốc 50 năm, ta thả các ngươi toàn thể Long tộc tự do. Thần Thiên trước đó cùng Long tộc đạt thành hiệp nghị, chỉ là yêu cầu Long tộc vì hắn một trận chiến. Nhưng bây giờ, Thần Thiên cải biến, Long Vương ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, chỉ là 50 năm mà thôi, ta đáp ứng ngươi. Long tộc mặc dù bị thả ra, nhưng bọn hắn thể nội vẫn có tinh ngân tháp dấu vết, chỉ cần Thần Thiên muốn, tùy thời có thể đem bọn họ đưa trở về. 50 năm, đối với Long tộc tới nói, bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Hơn nữa, trước mắt đối thủ, coi như toàn thể Long tộc xuất thủ, cũng không nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Long tộc sẽ không vì Thần Thiên làm ra sinh mệnh hy sinh, cho nên để bọn hắn thủ hộ vạn quốc là chính xác nhất quyết định. Nhưng Thần Thiên cử động lần này lại giống như là di ngôn một dạng, nhường Ứng Long không an tâm. Lão đại, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi và Tiểu Mặc về vạn quốc, thủ hộ cương vực, hiểu chưa? Kia lão đại ngươi đây, ta xử lý xong nơi này sự tình liền trở về, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn nói cho bọn hắn biết sao. Thần Thiên dặn dò, biết, đi vạn quốc, trấn thủ cương vực. Ứng Long bay lên trời. Mười mấy vạn cự long theo hắn sau lưng mà đi. Còn có ai, muốn ta Thần Thiên chết, còn muốn người nào muốn đối ta vạn quốc xuất thủ? Thần Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, nộ đối quần hùng thiên hạ, khí thế, mảy may không kém. Một khắc kia, lòng người rung chuyển, không ai không phải là sắc mặt quái dị vô cùng. Chương 2194, Viễn Cổ Gia Tộc. Còn có người nào muốn đối ta vạn quốc xuất thủ, còn có người nào muốn ta Thần Thiên tính mệnh? Thần Thiên bá đạo ngôn ngữ, quanh quẩn giữa thiên địa. Một khắc kia, cho dù ngũ đại hoàng tộc cũng vì đó động dung. Thần Thiên khí phách, rung động ở đây tất cả mọi người. Lấy vừa mới rời đi đội hình, đối vạn quốc xuất thủ, một chút gia tộc trừ phi cả tộc lực lượng, nếu không liền vạn quốc biên cảnh đều không đến được cũng sẽ bị cự long chôn vùi. Mà cho dù là hoàng tộc, cũng không có khả năng huy động nhân lực đi vạn quốc. Bọn họ lấy vạn quốc đến uy hiếp, chỉ là muốn Thần Thiên chết mà thôi. Hơn nữa, Vân Bạch Tuyết cũng ở. Hắn thế nhưng là vạn quốc cương vực thủ hộ giả. Tuyệt sẽ không cho phép bọn họ làm sằng làm bậy. Ở vạn quốc địa bàn bên trên, có thể kích động vạn quốc giới lực Vấn Bạch Tuyết, không có người là nàng đối thủ. Nhưng cứ tính như vậy sao? Thả hổ về rừng, Thần Thiên chỉ có thể càng thêm cường đại, dành cho kẻ này đầy đủ thời gian mà nói, hậu quả khó mà lường được. Lão thất phu, ta đã đem ngươi đồng ra lực lượng trả lại cho ngươi, ngươi hài lòng chưa? Nhìn thấy quần hùng thiên hạ trầm mặc, Thần Thiên nhìn về phía một bên thâm thụ trọng thương còn tại khôi phục Đồng Chiến. Đồng Chiến sắc mặt tái nhợt, hừ, cưỡng ép bóc ra thần hồn, ta nhìn ngươi cách chết không xa. Đồng Chiến một lời nói, nhưng không ít thế hệ trước đều tâm thần run lên. Ha ha ha, bóc ra tự thân thần hồn, vốn liền là rất nguy hiểm sự tình, hắn đem lực lượng quá độ cho Đồng Hinh Nguyệt, kẻ này thần hồn thiếu một, tương đương với tam hồn không đủ. Coi như chúng ta không xuất thủ, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ đại hoàng tộc người hưng phấn cười ha hả, chỉ có chỗ tối Hạ Thiên, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Thiên, thần hồn bóc ra, tam hồn không đủ lại như thế nào, hắn thế nhưng là tận mắt thấy qua thần thiên khởi tử hồi sinh, thần thiên không hôi phi yên diệt mà nói, lòng hắn bất an. Thần thiên, ngươi không sao chứ? Ứng Vô Khuyết bọn họ bất an nói ra. Thiên nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy đây? Đồng Hinh Nguyệt khôi phục lại, có thể nói lên chết hồi sinh, giờ phút này nhìn thấy thần thiên, mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Mẫu thân, ta không sao. Thần thiên vừa mới nói xong câu nói này, đột nhiên một ngụm máu tươi nôn đi ra. Sau đó ngã ở trên mặt đất, trọng độ hôn mê. Thần thiên, chung quanh thanh âm hai bên chập trùng. Không tốt, mệnh hồn đang trôi qua. Hắn khí tức, cực kỳ yếu kém. Đáng chết, lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Vô số người thanh âm quanh quẩn lên. Bọn họ ý thức được, nếu không còn làm chút gì mà nói, thần thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là đương nhiên, kẻ này trước sau phá thần, mặc dù nắm giữ cường đại lực lượng, nhưng là cùng đế thương khung cùng đồng chiến đấu, đồng thời sử dụng một loại nào đó cường đại bí thuật, hắn thân thể cũng đã đến thân thể cực hạn, bây giờ cưỡng ép thần hồn bóc ra, cứu sống Đồng Hinh Nguyệt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có hoàng giả đại năng mở miệng nói ra, đoàn người kiến thức nửa vời gật gật đầu, mặc dù không biết đến tột cùng nguyên nhân gì, nhưng thần thiên hôm nay chết chắc không nghi. Ha ha ha, bị chết tốt, bị chết tốt, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, thần thiên bất tử, bọn họ chỉ sợ cảm giác đều ngủ không an ổn. Này hỗn đản cuối cùng vẫn là chết ga, các ngươi đám này ngớ ngẩn, liều chết bảo hộ đồ vật, rốt cục là chết. Cửu Châu vương tộc đám kia ác tâm sắc mặt lại xuất hiện ở nơi này, bởi vì thần thiên trước đó bạo tẩu, bọn họ chết không ít người, cho nên đối thần thiên có thể nói là hận thấu xương. Đi, hồi Tứ Hải Lâu Các, nhất định còn có biện pháp. Đại Thái Tổ đột nhiên nghĩ đến Tứ Hải Lâu Các, hồi Tứ Hải, đoàn người hô lớn, muốn đi, không có khả năng, vô luận thần thiên có hay không còn có thể cứu sống. Bọn họ đều không có khả năng nhường thần thiên hiện tại rời đi, bọn họ muốn nhìn thấy thần thiên tắt thở không thể. Dừng tay, lúc này, ngũ đại hoàng tộc hoàng bản thể, đột nhiên xé rách thương khung phía trên. Cùng ngũ đại hoàng tộc đứng đầu trở về không chỉ có là có hoàng tộc cường giả, thậm chí còn có linh võ thánh điện điện chủ đế hồn. Nhưng là linh võ thánh điện điện chủ thân hình có chút chật vật, như ẩn như hiện, hiển nhiên chịu trọng thương. Bệ hạ, các ngươi rốt cục trở về, bây giờ là giết thần thiên thời cơ tốt. Hoàng tộc đoàn người nhìn thấy hoàng bản thể trình diện, không ai không phải là phấn chấn không thôi, kể từ đó, thần thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đều không nên khinh cử vọng động, ngũ đại hoàng tộc ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói ra. Bệ hạ, thế nào? Xem tiếp đi, ngũ đại hoàng tộc đứng đầu lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên, trước đó phát sinh sự tình, đến hiện tại cũng để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Ngũ hoàng bản thể xuất hiện, Cửu Châu bên kia ánh mắt lần thứ hai ngưng trọng lên. Sự tình tựa hồ cũng không có vì vậy mà kết thúc. Thật chẳng lẽ không cách nào bảo hộ thần thiên sao? Nhưng là để bọn hắn rung động là, ngũ đại hoàng tộc, thậm chí là linh võ thánh điện điện chủ bên kia đều không có xuất thủ, ngược lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bốn phía, liền giống như đang chờ đợi cái gì một dạng. Một giây sau, này tràn đầy phế tích hoang thổ phía trên, xuất hiện một nhóm nắm giữ hỏa diễm dấu vết người xuất hiện. Ăn mặc khác nhau đoàn người, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhìn đến nơi này đã trải qua tương đối kinh khủng chiến đấu a. Người còn không ít, căn cứ trước đó thiên nộ phạm vi, hẳn là ở chỗ này. Người kia, gọi cái gì kia mà, cũng đã mục tiêu phong tỏa. Hồng Y Nhân nói ra, ở đâu, trước mắt, làm cát vàng thổi tan thời điểm, đám người này dĩ nhiên xuất hiện ở Cửu Châu thế lực phạm vi. Không có ý tứ, phiền phức các vị nhường một chút, chúng ta muốn tìm một cái gọi thần thiên người. Đám người này xuất hiện, mở miệng trực tiếp muốn tìm thần thiên. Người nào? Còn có người tà tâm bất tử sao? Một tên Cửu Châu đại đế cường giả đứng ở trước người. Ta không phải nói qua, tránh ra sao? Hồng Y Nhân nhãn thần bên trong chỉ thả ra một cỗ hồng mang, kia Cửu Châu đại đế cường giả nháy mắt hôi phi yên diệt. Đạo chi lực, các ngươi là ai? Tuyệt đối lực lượng, rung động toàn trường. Đều tránh ra, bọn họ không phải các ngươi có thể đối phó đối thủ. Đúng vào lúc này, Vũ Văn Thuấn đứng ra, nhìn về phía người tới, rốt cục, tới rồi sao? Vũ Văn Thuấn tựa hồ đã sớm biết rõ bọn họ sẽ xuất hiện, mà hắn phảng phất chính là vì chờ đợi một màn này. Vũ Văn Thuấn trong tay, lấy ra một thanh nhiễm hắc kiếm. Mà kiếm hình thái, cùng đế linh kiếm giống nhau như đúc. Chỉ là cùng thần thiên bạch sắc kiếm cần dùng tới tử vong chi lực mới có thể nhuộm đen khác biệt. Vũ Văn Thuấn đế linh kiếm, là thuần túy hắc sắc. Đen nhánh đế linh, phát ra người một cỗ tử vong lực lượng. Hoàng, đây là chuyện gì xảy ra? Đoàn người không ai không phải là rung động nói ra. Những người kia, làm sao sẽ để mắt tới thần thiên? Đoàn người tựa hồ cũng đã nhìn ra đám người này thân phận, chỉ là không nghĩ đến bọn họ thế mà để mắt tới thần thiên. Nói rõ, thần thiên cũng đã đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Ngũ đại hoàng tộc đế hoàng, thần sắc lạnh lùng nói ra. Vũ Văn Thuấn, ngươi biết rõ bọn họ là ai? Tứ Hải học viện người hỏi. Không muốn hỏi nhiều, tóm lại mang thần thiên đi là được, nơi này giao cho ta. Ngươi có thể đỡ nổi chúng ta sao? Hồng Y Nhân đột nhiên xuất thủ, bàn tay phóng thích lực lượng, cùng trước đó một kích miểu sát đại đế một dạng. Ta nếu như không thể ngăn cản các ngươi mà nói, xuất hiện ở đây liền không có chút nào ý nghĩa. Tử chi đạo lực, oanh, Vũ Văn Thuấn toát ra cường đại lực lượng, trong nháy mắt diệt sát Hồng Y người. T, đạo chi lực, lại là một cái nắm giữ đạo chi lực người, kia ra hỏa là ai? Hắn như thế cường đại mà nói, Cửu Châu lại làm sao sẽ biến thành dạng này? Đoàn người kinh hô liên tục, đối với Vũ Văn Thuấn, đầy mắt chấn động. Còn thất thần làm cái gì, mang thần thiên đi. Vũ Văn Thuấn đột nhiên gầm thét lên, hắn có thể giết một người, chỉ có thể nói đối phương không hiểu rõ hắn lực lượng, thuần túy là ngoài ý muốn, liền là khi người thứ hai có lòng đề phòng thời điểm, Vũ Văn Thuấn liền không có như vậy buông lỏng. Thậm chí đối mặt, liền bị đối phương Thanh Y Nhân đánh trúng thân thể. Đi, có thể đi rồi sao? Một tên Hắc Y Nhân, xông về trong đám người. Đạo lực, kinh khủng thiên đạo chi lực, nổ tung mà đến. Không muốn ngạnh kháng, sẽ hồi phi yên diệt. Cửu Châu đoàn người nghe vậy, giật nảy cả mình, có thể nếu là không chống cự mà nói, thần thiên liền sẽ chết. Mộng yểm, mộng huyễn hiện thực, bất quá liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, Hắc Y Nhân phảng phất nhận mê huyễn một dạng. Đi, khẽ kêu tiếng truyền đến, đoàn người giật mình, đó là Mộng Như Yên, tuyệt thế ca cơ Mộng Như Yên, nàng thế mà mạnh như vậy sao? Như Yên, Tuyết Di, ngươi những năm này đều ở nơi nào? Tuyết Di sau đó lại nói, Mộng Như Yên dùng năng lực khốn trụ bọn họ, nhưng vẻn vẹn nháy mắt liền khôi phục lại. Người kia đối Mộng Như Yên lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng giờ phút này, lại là một đạo thân ảnh đánh tới, tức khắc đem cái kia Hắc Y Nhân đá bay ra ngoài. Bất Hối, liền ngươi cũng ở. Hừ, Bất Hối hừ lạnh một tiếng, đối Vấn Bạch Tuyết lại có chút lãnh mạc. Vấn Bạch Tuyết, Mộng Như Yên, còn có yêu nữ, không nghĩ đến, các ngươi đều ở nơi này, tìm các ngươi tìm thật khổ. Vừa vặn cùng ngày đó khiển người cùng một chỗ mang về đi. Đám người kia đột nhiên đem mục tiêu mở rộng đến 4 người. Nguyên bản chỉ là muốn tìm thần thiên, không nghĩ đến thế mà liền cái này 3 người đều ở nơi này. Có thể nói là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Trước hoàn thành đế quân nhiệm vụ, đám người kia còn có người không có hành động, nhưng lại ở chỉ huy toàn cục. Nói xong, đoàn người lần thứ 2 hướng về thần thiên đánh tới, vô luận là chết hay sống, bọn họ đều không có khả năng nhường thần thiên rời đi. Các ngươi, mơ tưởng, Vấn Bạch Tuyết toát ra tuyết chi thuộc tính lực lượng, trong khoảnh khắc, tuyết lớn đầy trời, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đám kia thần bí nhân. Thật đẹp nữ tử, đưa ngươi cùng một chỗ mang đi, hiến cho đế quân tốt. Lạc Hề tỷ, Kiếm Lưu Thương bọn họ nhìn thấy, tức khắc tâm thần run lên. Mắt thấy tuyết Lạc Hề liền muốn rơi vào đám này thần bí nhân đứng đầu. Đột nhiên, một cái mộc trượng rơi xuống đất thanh âm, vang vọng đoàn người bên tai, một giây sau, tuyết ngập trắng xóa 3 vạn dặm. Toàn bộ chung kết chi thành, hóa thành tuyết thành. Thái âm giới chó săn, người nào cho các ngươi gan chó, dám động tộc ta công chúa. Hàn băng dường như lưỡi đao một dạng ngôn ngữ, tràn ngập giữa thiên địa. Lại mỗi ngày không nơi xa, một nhóm thân ảnh rơi xuống, bọn họ toàn thân tuyết bạch, từ thiên không giáng lâm thời điểm, đáp lấy đầy trời trắng hơn tuyết mà đến. Cái này hàn băng tuyết đường, thẳng tới tuyết Lạc Hề trước người. Bọn họ là viễn cổ gia tộc, tuyết tộc, rung động thanh âm. Quanh quẩn ở toàn bộ chung kết chi thành. Chương 2195, Hắc Y thanh niên. Tuyết tộc, ngũ đại hoàng tộc ánh mắt trầm xuống. Lúc đầu đây chỉ là một trận linh võ đại lục nội bộ tranh đấu, lại không nghĩ đến, dĩ nhiên diễn ra thái âm giới cùng tuyết tộc. Mà thần thiên bên người kia nữ tử, vậy mà sẽ cùng tuyết tộc có quan hệ. Hơn nữa, vẫn là bọn hắn nhất tộc công chúa. Tất cả những thứ này, đều vượt qua người nhóm ý liệu. Tuyết tộc quần chúng, đạp tuyết mà đến, ngày xưa lạc thành. Phủ thêm dáng mây bạc, hóa thành tuyết thành, tuyết trắng mênh mang nhìn đoàn người rung động không thôi. Đối với tuyết tộc đến, tuyết Lạc Hề lại không có vẻ ngoài ý muốn. Tham kiến công chúa, tuyết tộc đoàn người, nửa quỳ ở tuyết Lạc Hề trước mắt. Chỉ có trước mắt hai cái lão giả, bao hàm lấy nước mắt ánh mắt nhìn lấy Lạc Hề. Một cái đầu đầy tóc bạc lão bà đi tới tuyết Lạc Hề trước mắt, lôi kéo tay nàng, trên dưới đánh giá, vui đến phát khóc. Một bên lão nhân, cũng là đầy cõi lòng an ủi. Nhưng hay là vì cẩn thận hướng về phía hắn bạn già nói ra, nhanh nhìn xem, có phải hay không có tuyết chi ấn tích. Bà lão lôi kéo tuyết Lạc Hề tay, chỗ cổ tay nhỏ máu, một cái dấu vết xuất hiện, đó là lục tinh bông tuyết tiêu chí. Là Lạc Hề, 28 năm, dòng dã 28 năm, băng tuyết nữ thần phù hộ, rốt cục tìm tới ngươi. Tuyết Lạc Hề tựa hồ cảm nhận được loại kia máu mủ tình thâm thân tình. Đi, hài tử, cùng chúng ta về nhà. Tuyết Lạc Hề lại có chút do dự, ta không thể đi. Ngốc cô nương, ta là người nãi nãi à, ta là người thân nãi nãi. Kia bà lão kích động nói ra, Tuyết Lạc Hề thần sắc, lại lộ ra có chút lạnh lùng. Nàng từ ký sự đến nay, chỉ có thần gia ký ức, chỉ có bản thân phụ thân thần phàm, còn có đệ đệ mình thần thiên. Liên quan tới tuyết tộc ký ức, là ở vạn quốc một ngày nào đó thức tỉnh, nàng biết rõ bản thân thân thế, cũng biết rõ tuyết tộc sớm muộn cũng sẽ tìm tới bản thân. Giờ khắc này, Tuyết Lạc Hề đợi rất lâu, lại không nghĩ đến, ở loại này thời khắc tiến đến. Ta không thể rời đi tiểu đệ bên người. Tuyết Lạc Hề ánh mắt vô cùng kiên định nói ra, hồ nháo, chúng ta thật vất vả mới tìm tới ngươi, ngươi há có thể như thế tùy hứng. Lạc Hề, đi theo lão phu trở về tuyết tộc, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Lão giả có chút tức giận nói ra, ta sẽ không đi, Tuyết Lạc Hề cự tuyệt nói. Vậy thì tốt, tuyết tộc người nghe lệnh, giết sạch nơi này tất cả mọi người, mang đi công chúa. Là, tuyết tộc đám kia cường giả đứng dậy, bọn họ lực lượng, đơn giản không phải cửu châu giới có thể đánh đồng với nhau, kia cường đại khí tức. So Tuyết Lạc Hề tuyết chi lực mạnh hơn gấp 100 lần không ngừng. Không, không thể như vậy. Lạc Hề kích động nói ra. Vậy liền cùng chúng ta đi. Lão đầu bá đạo nói ra. Tuyết Lạc Hề nhìn xem hôn mê thần thiên, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Có thể đối với tuyết tộc, Tuyết Lạc Hề không hiểu rõ, nhưng có thể biết là, bọn họ rất mạnh. Nếu như bản thân cự tuyệt mà nói không chừng bọn họ thực sẽ giết sạch nơi này tất cả mọi người. Tất cả mọi người, Tuyết Lạc Hề trong đầu lóe qua một tia linh quang. Có thể. Nhưng là nhất định phải cam đoan tiểu đệ an toàn, những năm gần đây, ta nhận thần gia ân huệ, càng là tiểu đệ phụ thân đem ta nuôi đại thành người, bây giờ tiểu đệ có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp tiểu đệ hóa giải nguy cơ, ta liền tùy các ngươi trở về, đồng thời, cũng coi như là trả bọn họ dưỡng dục tri ân. Tuyết Lạc Hề lại nói những lời này thời điểm, tâm đều đang nhỏ máu. Nàng không nỡ rời đi thần thiên, càng không nỡ ly khai phiến này thiên địa. Bởi vì Tuyết Lạc Hề biết rõ, có lẽ một lần này rời đi sau đó, sẽ rất khó lại gặp gỡ. Từ biệt chính là vĩnh viễn. Lão đầu tử, Lạc Hề nói có lý, ta tuyết tộc cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Này thần gia đối ta Hề Nhi có dưỡng dục tri ân, không thể cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Lão bà tử nhìn về phía lão đầu nói. Lão đầu lại nhíu mày. Tuyết tộc, các ngươi chẳng lẽ muốn quản thái âm đế quân sự tình a? Sẽ không sợ tuyết tộc cũng hôi phi yên diệt. Thái âm giới đám kia thần bí nhân, phẫn nộ nói. Nếu như tuyết tộc nhúng tay mà nói, sự tình liền rất phiền phức, chỉ ít lấy bọn hắn hiện tại đội hình, không biện pháp đối kháng tuyết tộc. Mà ở trong đó dù sao là linh võ đại lục, phải biết, đến nơi này, bọn họ thế nhưng là lặn lội đường xa, hao tốn giá thật lớn. Đối thủ tuy mạnh, có thể nếu là nhiệm vụ thất bại, bọn họ đồng dạng phải chết. Ngươi không nói còn tốt, ta cũng phải nhìn xem thái âm lão kia âm quỷ có thể đối ta tuyết tộc làm cái gì, hôm nay kiện sự tình ta tuyết tộc còn quản định. Lão đầu tử cũng là huyết tính người. Nghe được đám người này dám uy hiếp tuyết tộc, tức khắc giận không thể át, một cỗ cường đại vô cùng khí tức tỏa ra. Mười hơi, các ngươi nếu là không đi, ta liền đem bọn ngươi làm thành băng điêu. Lão đầu tử bá đạo vô cùng nói ra, đám kia thần bí nhân cảm nhận được đến từ tuyết tộc cường giả áp bách, tức khắc sắc mặt đột biến. Này khí tức, phi thường khủng bố, giao thủ mà nói, bọn họ rất có thể đều sẽ chết. Tuyết lão tiền bối, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, ngài hà tất khó xử chúng ta. Thần thiên chúng ta nhất định phải mang đi, những người khác chúng ta có thể mặc kệ. Đám kia hắc y nhân thỏa hiệp nói. Lan, lão đầu tử bá khí vô cùng nói ra. Tất nhiên như thế, tuyết tộc đành phải đắc tội. Thiên hạ đều là đế quân, ta còn không tin các ngươi tuyết tộc có thể lật trời. Đám người này bộc phát ra kinh người lực lượng, thiên đạo chi lực ở thiên khung phía trên phun trào. Tuyết tộc lão gia tử ánh mắt biến đổi, các ngươi đây là không nên ép ta động thủ. Oanh, tuyết vô thường, mà dám xuất thủ. Ta tất diệt ngươi tuyết tộc chúng, không nên quản sự tình, không cần quản. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo con mắt nhìn về phía toàn bộ linh võ đại lục. Thương thiên chi nhãn, đoàn người ngẩng đầu nhìn, đã thấy một đôi to lớn đôi mắt, nhiếp tâm hồn người, nhìn lâu, linh hồn phảng phất đều sẽ bị hút đi vào. Đáng chết, tuyết tộc lão gia tử sắc mặt run lên, bởi vì thương thiên chi nhãn hồi trước khôi phục sau đó, thiên hạ cũng đã tận ở trong trường khống, căn bản chạy không khỏi đôi mắt này. Vì tuyết tộc, lão gia tử cũng không thể không đi vào khuôn phép. Lão bà tử, mang Lạc Hề đi. Biết, tuyết tộc không thể không thỏa hiệp. Nhưng Tuyết Lạc Hề lại không nguyện ý, có thể một giây sau đã bị lão bà tử đánh hôn mê bất tỉnh. Các ngươi, kiếm lưu thương bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn mang theo Tuyết Lạc Hề rời đi. Người trẻ tuổi, cùng các ngươi không quan hệ, Tuyết Lạc Hề chính là tộc ta công chúa, chúng ta sẽ không đối với hắn làm cái gì. kia thần gia đối ta tuyết tộc công chúa có ân, vật này xem như ta đối thần gia bồi thường, từ nay về sau chúng ta lại không liên quan. Lão đầu tử có lẽ là thẹn trong lòng, lấy ra một vật lặng yên im ắng giao cho Kiếm Lưu Thương bọn họ. Sau đó, tuyết tộc mang theo Tuyết Lạc Hề leo lên thông thiên tuyết lộ, biến mất ở đoàn người trong ánh mắt. Thương Thiên Chi Nhãn cũng từ đó về sau tiêu tán vô tung. Tất cả, liền giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Vướng bận người cũng giải quyết, các ngươi không muốn chết mà nói, vẫn là đem thần thiên giao ra đi. Thái âm giới cường giả nhìn về phía Cửu Châu đoàn người. Hắn đi đến một bước, đoàn người liền lui 10 bước. Vũ Văn Thuấn giờ phút này đại phát thần uy, thế nhưng là cuối cùng không cách nào ngăn cản tất cả mọi người. Mơ Tưởng, Nhan Lưu Thệ, Ứng Vô Khuyết, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ bọn họ đứng ở thần thiên quanh thân, trong mắt càng là có chịu chết ý, thà chết bọn họ cũng sẽ không đem thần thiên giao ra. Minh Ngoan Bất Linh, tự tìm cái chết, Thái âm giới một người xuất thủ, đối với hắn tới nói, đối phó một số người này, một người là đủ. Kinh khủng thiên đạo chi lực nở rộ, đủ để cho tất cả sinh linh hôi phi yên diệt. Vũ Văn Thuấn nhìn xem một màn này, càng là đau lòng không thôi, đáng giận, cuối cùng cái gì cũng không có cách nào cải biến sao. A Lạp Lạp, Thái âm giới tiểu cẩu, người nghĩ đối ta bằng hữu làm cái gì đâu. Ngay ở Thái âm giới cường giả chuẩn bị đối thần thiên xuất thủ nháy mắt, một đạo thân ảnh lặng yên im ắng đi tới hắn sau lưng, chân đạp đầu hắn, khinh thân nhảy lên, đem hắn đá bay ra ngoài. Hỗn trướng, người nào? Cả người khoác hắc y trang phục, một đầu màu mực tóc thanh niên, xuất hiện ở mọi người chú mục phía dưới. Còn có người muốn tìm chết sao? Thiên khiển, lôi đình chi nộ, thiên đạo chi uy, một kích rơi xuống, chôn vùi tất cả. Ta không nói qua cho ngươi, không nên khinh cử vọng động sao? Hắc y thanh niên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhõm tiếp lấy đối phương có thể hủy diệt đại đế cường giả một quyền. Đồng thời, xinh xinh đem hắn nắm đấm vặn vẹo, sau đó một cước đá ra ngoài, kia thái âm giới người cánh tay đều trực tiếp xé rách. Thái âm giới đoàn người ánh mắt biến đổi, không ai không phải là lộ ra chấn động, hỗn trướng, ngươi là người nào, quản đế quân sự tình, không muốn sống sao? Thái âm đế quân A, lão âm quỷ không dám đi ra, phái các ngươi những cái này run rế đến linh võ đại lục, các ngươi hẳn là quên, linh võ đại lục là các ngươi thái âm chó săn ác mộng sao? Ngươi tự tìm cái chết, người kia lần thứ hai xông tới, không biết sống chết, biến mất A, một cỗ mạnh hơn, càng nhanh lực lượng nở rộ ở trong tay người trẻ tuổi. Đánh tới thái âm giới cường giả, ở bọn hắn trước mắt, nháy mắt sụp đổ, thân thể vỡ nát, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Không nghĩ đến, liền vĩnh hằng chi vực người đều xuất hiện, người này, giống như cùng các ngươi không có quan hệ a. Thái âm giới bên trong không có xuất thủ tóc tím nam tử, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã từ đoàn người bảo hộ bên trong mang đi thần thiên. Bất quá trước khi đi, hắn nhìn xem hắc y nam tử, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không được, đoàn người lấy lại tinh thần. Lại phát hiện thần thiên cũng đã không gặp. Hắc y thanh niên vẫn như cũ phong khinh vân đạp a, thái âm đại hộ pháp a, thật đúng là nhìn lầm. Vĩnh hằng chi vực, các ngươi cuối cùng sẽ biến mất giữa thiên địa, ta tin tưởng, rất nhanh. Đi, thái âm giới người cũng đã đạt thành bọn họ mục đích, nháy mắt rời đi, tốc độ nhanh chóng, cho người trở tay không kịp. Chạy đâu, thần thiên nếu là rơi vào thái âm giới trong tay, tương lai hy vọng liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Vũ Văn Thuấn mới vừa muốn ra tay, lại bị hắc y nhân ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Ngươi nhiễu loạn thời gian, dẫn đến không gian rối loạn, lại quá nhiều xuất thủ mà nói, chỉ có thể càng nhiều biến cố, không muốn lo lắng, bọn họ đi không được. Hắc y thanh niên ngăn lại Vũ Văn Thuấn, các ngươi đều trở về đi, thần thiên nơi đó, tất cả có ta. Ngươi là ai, thần thiên sẽ thế nào? Đoàn người vội vàng hỏi. Hắc y thanh niên cười cười, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, bây giờ đế kiếp buông xuống, thiên địa náo động, các ngươi an tâm tu luyện a. Nói xong, hắc y thanh niên cùng Vũ Văn Thuấn đồng thời biến mất ở nơi này. Lưu lại vô số đoàn người, rung động ánh mắt, cùng lúc đó, thái âm giới bay vào thương khung phía trên, muốn từ nơi này rời đi. Nhưng đang ở bọn họ xuyên toa hư không thời điểm, một đạo kinh khủng khí tức, giáng lâm ở bọn hắn xuyên toa hư không bên trong. Có người, ánh mắt nhìn chỗ xa, một người một kiếm, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chương 2196 Kiếm Đế trở về. Cứ như vậy đi rồi sao? Đi, cùng đi lên nhìn xem, thần thiên bất tử, bọn họ há có thể an tâm. Hắc y thanh niên vừa mới bay lên hư không, lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nhìn về phía thiên hạ thế lực, mặt khác, xin khuyên các vị một câu, tuyệt đối không nên theo tới, nếu không, giết không tha. Chớ hoài nghi ta lời, đặc biệt là, thánh điện còn có hoàng tộc. Hắc y thanh niên cười thần bí, sau đó cùng Vũ Văn Thuấn phi thân rời đi. Bệ hạ, truy sao? Đoàn người nghi ngờ nói, muốn chết ngươi liền đi. Ngũ đại hoàng tộc đứng đầu, sắc mặt tái nhợt, vô luận là thái âm giới, hay là vĩnh hằng chi vực người, này cũng là kinh khủng tồn tại. Thái âm, vĩnh hằng, ha ha ha, đều xuất hiện, cái này cũng chứng minh, cự ly ngày đó càng ngày càng gần, có ý tứ, bất quá thiên thư rơi vào thái âm tay, thì có chút phiền toái, nhìn đến ta cũng nhất định phải hành động. Đi, Linh Võ Thánh Điện điện chủ mang theo thánh điện người rời đi. Linh Võ Thánh Điện dẫn đầu rời đi, ngũ đại hoàng tộc cũng theo sát phía sau. Một bên các đại thế lực cũng bối rối mà chạy, toàn bộ chung kết chi thành, chỉ còn lại cực kỳ chật vật Cửu Châu đoàn người. Cuối cùng, thiên thư không có, thần thiên cũng không biết tung tích. Hơn nữa, còn cuốn vào vô số mạc danh kỳ diệu thế lực ở bên trong, càng là một cái so với một cái mạnh. Đáng giận, vạn quốc đám thiên tài, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Thiên khung phía trên, thần thiên nếu là xảy ra chuyện, hậu quả ngươi hẳn là cũng biết. Vũ Văn Thuấn lo lắng trùng điệp nói ra, yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Chung kết chi thành vạn dặm bên ngoài, thái âm giới tốc độ xác thực phi thường khủng bố, chỉ là chớp mắt liền biến mất ở chung kết chi thành. Nhưng là, vốn coi là có thể thuận lợi rời đi bọn họ, lại đột nhiên hư không bị chặt đứt, bọn họ từ không trung rơi xuống. Mà ở bọn họ trước mắt, xuất hiện một cái thân ảnh. Người kia thân thể vỡ tan, một người một kiếm, lại phát ra kinh khủng uy năng. Một cái tiếp một cái, này Cửu Châu người đều là phong tử tên điên sao. Cẩn thận một điểm, người này khí tức có chút không bình thường. Thái âm đại hộ vệ nói ra, ta đi, một tên người mặc áo tím xông tới, đồng dạng dùng kiếm, nhưng lại nắm giữ thiên đạo chi lực. Nhận lấy cái chết, nhắm mắt vỡ tan thân thể, đột nhiên mãnh liệt mở ra hai mắt kiếm thập tam. Một kiếm đoạn hoàn vũ, oanh, kinh khủng kiếm ý, chốc lát phách thiên liệt địa, chỉ là liếc mắt, người mặc áo tím ngay tại chỗ bị lợi kiếm xé rách. Nhưng xuất thủ người tình huống cũng không lạc quan, trên người vết rách càng nhiều, thậm chí thân thể một bộ phận đều bắt đầu triệt để chóc ra, cầm kiếm tay bị hao tổn càng nghiêm trọng, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Tàn hồn, đế khu, đại hộ vệ kiến thức rộng rãi, người tới xuất thủ, chính là biết hắn tồn tại. Có ý tứ, chỉ là tàn hồn, mượn nhờ đế khu dám ngăn cản ta thái âm đại hộ vệ, người hẳn là không biết, ta thái âm giới đối linh hồn càng yêu thích, càng là cường đại linh hồn, càng là có vị đạo. Đại hộ vệ quyết định tự mình xuất thủ, những người còn lại, trông chừng thần thiên, người tới không nói, thần sắc lẫm nhiên, chỉ là thái âm đại hộ vệ mà thôi, liền xem như thái âm đích thân tới, bản đế cũng không đem hắn để vào mắt. Nhục đế quân người, chết, thiên đạo chi lực, yên diệt, kinh hồng, cực hạn kiếm mang, giải rác ở thiên khung thời khắc. Nhất kiếm kinh hồng lướt qua, đại hộ vệ thân thể nhuốm máu. Nhưng một kiếm này, cũng không có nhường hắn tới chết. Đại hộ vệ mượn dùng thiên đạo chi lực, thân thể nháy mắt khôi phục. Nhưng mà, lại nhìn người tới, thân thể cũng đã triệt để sụp đổ. Ha ha ha, người đế khu, nhìn đến đã đến cực hạn a. Như người tàn hồn, như thế bá đạo, cường đại, nếu là bị ta nuốt mất mà nói, ta cũng có thể tấn thăng càng mạnh hộ vệ, thậm chí là đi đến thiên vương cũng có khả năng. Kia đại hộ vệ điên cuồng cười ha ha, không cho người tới phản kích thời gian, kinh khủng tốc độ nổ tung. Nhưng người tới tốc độ cũng không chậm, song phương ở trong hư không tranh đấu. Trong nháy mắt sinh tử thay thế, kiếm nhanh, ảnh nhanh. Nhưng đế khu cuối cùng vẫn là trèo trống không được, nhiều lần lâm phá toái. Ha ha ha, ta bắt đến ngươi, chết đi, nuốt ngươi, ta liền có thể càng mạnh. Đại hộ vệ kích động nói ra, dĩ nhiên một ngụm muốn đoạn người tới đầu, để vào trong miệng như cùng ăn cơm một dạng đem hắn nhấm nuốt. Nhưng là ăn xong sau đó, đại hộ vệ lại không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng tăng thêm. Chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra, không có cảm giác được linh hồn lực lượng. Càng không có bất luận cái gì biến hóa. A, lúc này, đám kia thái âm giới đạo đồ bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Làm sao lại như vậy? Kia nguyên bản hôn mê thần thiên, đột nhiên phóng xuất ra kinh người lực lượng. Cầm trong tay đế lăng, ngay tại chỗ chém giết hai tên đạo đồ. Đáng chết, ngươi cái này lão đầu, dĩ nhiên đoạt xá kẻ khác thân thể. Đoạt xá, ngươi sai lầm, ta hồn phách vốn liền bởi vì hắn mà sinh, cũng bởi vì hắn mà chết, ta tựa hồ quên nói cho ngươi. Ở đế khu trên người độ phù hợp, còn không bằng ta ở trên người hắn. Lợi hại a, tiểu tử, ta không ở thời gian, dĩ nhiên nghịch thiên thành đạo, đột phá thành thần, bất quá thân thể này thiếu một điểm linh hồn, nhìn đến đã trải qua tương đối thảm liệt chiến đấu a. Bất quá liền để tất cả những thứ này kết thúc a. Làm thần thiên thân thể phát sinh biến hóa thời điểm, đế linh kiếm nơi tay, đế uy nở rộ, thần thiên trên người dĩ nhiên nhiều hơn một tầng ngân sắc chiến giáp, tóc hắn cũng biến dài hơn. Trên người khí thế, càng là hào quang lóa mắt. Chưa thành đế, cũng đã nắm giữ đế khu, kể từ đó, có thể phát huy lão phu bảy thành thực lực. Kiếm lão vô cùng kinh hỉ nói ra, thậm chí ngay cả ngày xưa kiếm đế chiến giáp đều mặc ở trên người, này nói rõ, thần thiên lực lượng so ngày xưa càng mạnh. Này khiến kiếm lão đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lão thất phu, ngươi tự tìm cái chết. Thái âm đạo đồ đột nhiên xuất thủ. Một trường đánh trúng thần thiên thân thể, nhưng kiếm lão lại phảng phất người không việc gì một dạng. Quay đầu nhìn đối phương một cái, người kia giống như bị ngàn vạn kiếm ý quán xuyên thân thể một dạng, ở vô tận sợ hãi, phong hóa tử vong. Đây là, ngươi không phải thời đại này tàn hồn. Lão phu ngang dọc thiên hạ thời điểm, Thái âm vẫn chỉ là chó săn, các ngươi chỉ là chó săn của chó săn, há lại lão phu đối thủ. Gia hỏa này là cổ đế, đi mau, muốn chạy trốn, kiếm lão một mặt trêu tức nói ra. Không muốn, tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở trên thương khung. Vĩnh hằng chi vực thế mà lại trợ giúp thần thiên, này xác thực để cho ta có chút kỳ quái, các ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Hắc y thanh niên nghe được Vũ Văn Thuấn mà nói, sửng sốt một cái, lại cười cười, trên thực tế, chúng ta cũng không biết linh võ đại lục phát sinh sự tình. Vậy các ngươi, ngươi một hồi liền biết, chúng ta đến, thanh niên dừng lại bước chân, Vũ Văn Thuần ánh mắt cũng tập trung vào phía trước, nhưng là hắn nhìn thấy một màn, lại là cho người run rẩy kinh hãi. Thần thiên đứng ở thương khung phía trên, mà bên cạnh hắn lại là dày đặc máu tươi. Thái âm giới đám người kia, cơ hồ toàn bộ chết thảm. Chỉ có kia đại hộ vệ nửa quỳ ở trong hư không, thân thể đã đến cực hạn. Nhưng hắn tay chân đều bị kéo đứt, thoạt nhìn tương đối thảm liệt. Thần thiên, không, không đúng, là kiếm lão. Vũ Văn Thuấn tức khắc kinh hỉ vạn phần, ngươi thế mà biết rõ. Hắc y thanh niên sững sờ, nhưng sau đó cười cười, cũng là a, người cái này ra hỏa, cũng không phải là thời đại này người. Kiếm lão cùng vĩnh hằng thánh vực người, chẳng lẽ đây chính là bởi vì ta xuất hiện, cho nên cải biến tất cả sao? Không sai, bởi vì ngươi nguyên nhân, hiện tại thời gian tuyến cùng nguyên lai thời gian tuyến cũng đã bất đồng. A, ở ta nguyên lai thời gian bên trong, hôm nay một trận chiến, tất cả mọi người đều sẽ bởi vì thần thiên mà hy sinh, nhưng bây giờ, chỉ có tam sinh tiền bối cùng võ long. Đáng giận, ta rõ ràng có năng lực có thể cải biến. Tam sinh tiền bối cũng sẽ không chết, Vũ Văn Thuấn có chút tự trách nói ra, người may mắn không làm như thế, nếu không, thời gian liền lộn xộn. Có ít người chết, là chú định, cũng là bọn họ bản thân lựa chọn, người không nên tự trách. Lão Tổ Tông, ngài không có việc gì đi. Thanh niên đi tới thần thiên bên người, nhưng hắn gọi người, lại là thần thiên thể nội kiếm lão. Kiếm lão lắc lắc đầu, một kiếm chém giết đại hộ vệ. Đại hộ vệ trước khi chết linh hồn giãy giụa, các ngươi giết ta cũng còn có thể phục sinh, lần sau gặp mặt lúc thời gian, ta sẽ nhường các ngươi trả giá đắt. Thái âm đế quân vĩnh hằng vạn năm, nói xong, linh hồn cũng trực tiếp bị hủy diệt, thái âm giới, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Kiếm lão lời nói thấm thía nói ra, lão tổ tông, tiếp xuống làm thế nào? Ngũ đại hoàng tộc còn có linh võ thánh điện đều ở. Những cái này, đều lưu cho thần thiên A, cái này vốn là hắn trách nhiệm, huống hồ ta vừa mới kiểm tra đến đây tiểu gia hỏa thân thể tách ra một bộ phận, tái sinh chi lực tựa hồ không có, chuyện gì xảy ra sao? Vũ Văn Thuấn đem tiền căn hậu quả nói một lần, kiếm lão thở dài nói, tiểu tử này, liền là quá cương liệt, ai, đáng tiếc, lão phu nếu có thể sớm một chút trở về mà nói, liền tốt. Lão tổ tông, này cũng không thể trách ngươi. Vĩnh hằng chi vực cự ly nơi này thực sự quá xa, hơn nữa linh võ đại lục cùng vĩnh hằng chi vực lại không giống nhau, có thể tới nơi này, chúng ta cũng đã hao hết thiên tân vạn khổ, may mắn đến còn không tính quá muộn. Thanh niên nói ra, nếu là ở muộn một bước, thái âm giới người đều muốn được như ý. Trên người ngươi có cùng thần thiên một dạng khí tức, kiếm lão nhìn thoáng qua Vũ Văn Thuấn, Vũ Văn Thuấn ánh mắt run lên, tiếp xuống, kiếm lão ngài dự định làm thế nào? Thần thiên thụ thương. Chỉ có vĩnh hằng thánh vực mới có thể cứu, bất quá cái này đường xá xa xôi, ta sợ hắn chống đỡ không được ta đế hồn. Nhưng là có thể đem hắn mang về đi, người trẻ tuổi, người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Ta đáp ứng thần thiên thay hắn thủ hộ vạn quốc, mặc dù trận chiến này lấy, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng kết thúc, thần thiên về trước khi đến, ta về trước vạn quốc, trấn thủ biên cương. Vũ Văn Thuấn nói ra, vậy thì tốt, tiểu tử, đi thôi, kiếm lão nhìn về phía thanh niên. Ta nghĩ chúng ta sẽ không tái kiến. Thanh niên cười cười, đối Vũ Văn Thuấn nói ra, sau đó Vũ Văn Thuấn liền nhìn đến hai cái thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Nhìn chăm chú thần thiên rời đi phương hướng, Vũ Văn Thuấn ánh mắt ngưng trọng nói ra, thần thiên, không cần bi thương, bại trận cùng thắng lợi tư vị, đều muốn nhấm nháp, chỉ có trải qua sinh tử, tham ngộ nhân sinh trăm vị, người mới có thể chân chính trưởng thành. Mặc dù ta đến, nhưng thế giới này phát sinh cải biến, nhưng ta tin tưởng có một chút, vĩnh viễn sẽ không cải biến. 10 năm sau đó ngươi sẽ để bọn hắn đều bỏ ra huyết đại giới, ngươi muốn, thời gian đều sẽ cho ngươi. Vũ Văn Thuấn kéo xuống bản thân ngụy trang ra mặt, tán loạn tóc phía dưới, đó là một chương cùng thần thiên giống nhau như đúc mặt. Chương 2197, đại chiến kết thúc. 10 năm một lần Cửu Châu đại tái, ở một phiến sụt xịt âm thanh bên trong kết thúc. Nguyên bản, chỉ là một trận đến từ các giới thiên tài giao phong. Cuối cùng, lại đã dẫn phát thiên hạ đại loạn. Một trận chiến này, tử thương vô số, khắp nơi lang yên, ai hống không thôi. Chung kết chi thành, cái này bị mọi người xưng là kết thúc cùng bắt đầu địa phương, lại một lần nữa bị dính vào bạch tuyết, còn sót lại tử vong chi lực, hoàng tộc bản nguyên chi lực, kinh khủng uy năng, lần thứ hai bao phủ Lạc Thành. Mà vì đại tái mà thành lập hành cung, cũng cuối cùng trong trận chiến đấu này san thành bình địa, hóa thành phế tích. Tàn phá không chịu nổi thành thị, tham dự năng lượng, tựa hồ ở kẻ ra lấy trước đó không lâu phát sinh cố sự. Theo lấy hoàng tộc cùng linh võ thánh điện lần lượt rời đi. Các giới các tộc cũng đang trong thấp thỏm rời đi. Thần thiên sinh tử thành mê, nhưng đối với đám người tới nói, cưỡng ép bóc ra thần hồn thần thiên, đã là hẳn phải chết cục diện. Chỉ là hắn lưu cho người ta nhóm kinh khủng, thực sự quá mức rung động. Có lẽ rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ trở thành bọn họ ác mộng. Hinh Nguyệt, theo ta trở về, đồng chiến cũng đã dùng tái sinh võ hồn khôi phục thương thế, nhưng là thần thiên đế lâm phía dưới tạo thành tổn thương, nhưng hắn dạng này một cái đế cảnh đỉnh phong cảnh giới người đều cần thời gian tu dưỡng. Đồng chiến mặc dù ở trong một trận chiến mất đi đồng tiểu ngũ, nhưng cũng may, đồng Hinh Nguyệt cuối cùng sống lại, thần thiên kẻ này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với đồng chiến tới nói, này có lẽ là tốt nhất kết quả, hắn cũng coi như giải quyết xong nhiều năm tâm nguyện. Lão thất phu, người cái này thí nữ giết thân xúc sinh, người còn muốn làm cái gì? Kiếm vô tình phẫn nộ đáp lại nói, run dế, nơi này không có người nói chuyện chỗ trống. Đồng chiến nổi giận, muốn xuất thủ, nhưng Cửu Châu cường giả còn tại, đồng chiến trong lòng cũng có mấy phần kiêng kỵ. Phụ thân, mời cho phép ta cuối cùng gọi ngài một tiếng phụ thân, ta sẽ không lại về đồng gia. Nghịch nữ, ngươi nói cái gì? Đồng chiến phẫn nộ gầm thét lên. Ta nói, ta sẽ không cùng ngài trở về, ngươi đem phàm ca lưu vong vô tận khổ hải, càng là đối thần thiên nhẫn tâm xuất thủ, ta không cách nào đối mặt đồng gia, càng không thể đối mặt ngài. Lúc trước, ta vì toàn bảo phàm ca cùng hài tử, nên mới một mực chiều theo cùng ngài, từ nay về sau, ta muốn vì ta phàm ca hài tử mà sống, vì thần thiên sống sót. Đồng Hinh Nguyệt biết rõ, cái mạng này đều là thần thiên cho nàng sẽ không lại xem thường chết đi. Bởi vì, nàng còn có thần thiên, người điên, người muốn từ bỏ đồng gia thân phận, liền vì hai cái kia run dế a, thần phàm đi vô tận khổ hải lâu ngày, giờ phút này sợ là đã chết đi, thần thiên thần hồn bóc ra, mạnh mẽ dùng tái sinh thần hồn lực lượng đem ngươi phục sinh, hắn linh hồn không đủ, kinh lịch vô số đại chiến, thân thể tất nhiên đã đến cực hạn, liền xem như thần linh hàng thế hắn cũng không sống nổi. Ta nói qua, ta sẽ không lại theo ngài trở về, nếu như ngài khăng khăng mà nói, vậy liền đừng trách nữ nhi vô tình. Đồng Hinh Nguyệt vô cùng kiên định nói ra, người cái này nghịch nữ, muốn thoát ly đồng gia, vậy liền đưa ngươi một thân tu vi cùng huyết mạch trở lại. Làm ngươi giết ta thời điểm, ta cũng đã trả hết nợ hết thảy, ta mệnh là ta hài tử cho ta. Đồng Hinh Nguyệt giận trả lời, ngươi, tức chết không thể nghi ngờ, đồng chiến muốn xuất thủ, nhưng bị Cửu Cấm lão nhân ngăn cản, hiện tại ngươi không phải ta đối thủ, đồng chiến. Cửu Cấm, đồng chiến hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi chính là đi thôi, Cửu Cấm lạnh lùng nói ra, đồng chiến xem như ứng thiên phủ chủ, có lẽ đỉnh thiên lập địa, xem như đồng gia gia chủ, hắn cũng không có sai, nhưng xem như một cái phụ thân, xem như một cái ngoại công tới nói, hắn thật quá mức dơ bẩn, làm người khinh thường. Ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó đừng khóc lấy trở về cầu ta. Đồng chiến rời đi, các ngươi còn chờ cái gì, đi. Đồng chiến nhìn về phía Trác Nhất Hàng, Trác Phi Phàm đám người phương hướng, ứng thiên phủ sống sót người giải rác không có mấy. Mà đồng chiến càng là trong trận chiến này, mất đi xem như một cường giả tôn nghiêm, càng mất đi nữ nhi cùng đồng gia có thiên phú nhất đồng tiểu ngũ. Mặc dù tất cả những thứ này tựa hồ đổi lấy thần thiên tử vong, có thể đối với đồng chiến tới nói, dạng này đại giới, không khỏi quá lớn. Đồng tiểu thư, người đã là thần thiên mẫu thân, liền tạm thời cùng chúng ta về Tứ Hải Học Viện a. Cửu Cấm nhìn về phía Đồng Hinh Nguyệt, Đồng Hinh Nguyệt gật gật đầu, nhưng thần sắc cũng vô cùng cô đơn, ở nơi này một ngày, nàng chẳng những mất đi nhà, càng là đi sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất ba người, thần phàm, thần thiên, còn có phụ thân. Có lẽ đối ngoại nhân tới nói đồng chiến trơ trẽn, nhưng đối với Đồng Hinh Nguyệt tới nói, kia dù sao là hắn phụ thân. Những cái kia ra hỏa làm sao bây giờ? Cửu Châu thế lực, tử thương vô số, mặc dù trong lòng trầm trọng, thế nhưng là trận chiến này đấu cuối cùng hạ màn kết thúc, có thể ở trong trận chiến đấu này có thể xưng là heo một dạng đồng đội, không thể nghi ngờ liền là đã từng cửu vương tộc. Không cần phải để ý đến bọn họ, những cái kia mất đi tôn nghiêm rác rưởi. Vô Tâm tiểu hữu, người bây giờ cũng đã thức tỉnh Vũ Hoàng huyết mạch, sợ rằng sẽ bị những thế lực khác nhớ thương, Quân Lâm các vị nếu không ngại, trước theo chúng ta về Tứ Hải đi thôi, Tam Sinh hậu sự cũng cần xử lý, trọng yếu nhất là, Tam Sinh mất đi, mặc dù Lâm Trung đem thủ hộ giả danh xưng giao cho ta, nhưng ta chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm, nên còn hy vọng cùng các vị bàn bạc kỹ hơn. Cửu Cấm áp lực tăng gấp bội, tuy nhiên hắn cùng Tam Sinh là một cái đẳng cấp, nhưng Cửu Cấm cuối cùng kém một chút, bất quá chỉ cần cho Cửu Cấm một chút thời gian có thể trưởng khống Cửu Châu lực lượng mà nói, như vậy hắn liền có thể gánh vác Tam Sinh Lâm Trung di ngôn. Tam Sinh chính là ta Cửu Châu đại nghĩa chịu chết, hắn hậu sự, nhất định phải xử lý, còn muốn xử lý phong quang một chút, chúng ta về trước Tứ Hải học viện, lại bàn bạc kỹ hơn. Đoàn người mở miệng, nửa tháng sau, kinh khủng Trường Long đội ngũ, giáng lâm ở Trung Châu Tứ Hải. Bởi vì mang đến chiến hạm, toàn bộ ở trong chiến đấu hủy diệt, tăng thêm nhân số quá nhiều, đoạn này lộ trình, bọn họ trọn vẹn hao tốn nửa tháng. Nhưng lạ thường là, Cửu Châu đại tái phía trên phát sinh sự tình, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Có lẽ là không muốn để cho toàn bộ Cửu Châu hỗn loạn, Tam Sinh chết cũng không có ảnh hưởng đến những người khác, chỉ là đang Cửu Châu cao tầng, cũng đã thành mọi người đều biết sự tình. Tứ Hải, Thiên Viện Lầu Các, Tam Sinh kia tiểu gia hỏa, đi rồi sao? Lầu Các bên trong cường giả, tựa hồ sớm có cảm ứng, liền là khi Cửu Cấm cùng Thương Sinh đi tới bọn họ nơi này, đem cái này sự thật nói cho bọn hắn thời điểm, đám người kia, truyền đến trận trận thở dài, dường như có chút bi thương, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều thương cảm. Dù sao đã đến bọn họ dạng này niên cấp, tử vong cũng không phải là một kiện đáng sợ sự tình. Như vậy, các ngươi tiếp xuống dự định phải làm gì đây? Tam Sinh chết, Thần Thiên sinh tử không biết, Cửu Châu tất nhiên đại loạn. Tam Sinh nguyên bản muốn Thần Thiên tập hợp Cửu Đỉnh, trở thành Cửu Châu một đời mới hoàng, có thể cuối cùng vẫn là không thể thực hiện. Vị này thiếu niên chính là Vũ Hoàng hậu Duệ huyết mạch. Vũ Hoàng hậu Duệ, một cái râu trắng cơ hồ lê đất lão nhân, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thật là Vũ Hoàng hậu nhân, huyết mạch đã đến thức tỉnh giai đoạn, đáng tiếc, còn chưa chân chính phát huy ra huyết mạch lực lượng, nếu là ngươi có thể hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ Tam Sinh sẽ không chết, bằng hữu ngươi cũng sẽ không chết. Lão nhân một tiếng tiếc hận, tiền bối, ngài nói là, ta huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, liền có thể so những cái kia hoàng tộc còn mạnh hơn sao? Vũ Vô Tâm trong mắt, toát ra nồng đậm quang mang. Hoàng tộc, ha ha ha, buồn cười, luận thực lực, ta Cửu Châu có thể nghiền ép thanh thiên giới, luận đế uy. Ta Cửu Châu Tam Hoàng Ngũ Đế Cửu Nhân Vương thời đại, chính là toàn bộ đại lục mạnh nhất. Đáng tiếc một trận hạo kiếp, nhưng hết thảy đều khói lửa mây bay, cuối cùng lâm vào vô cùng vô tận luân hồi, hết lần này tới lần khác, ta Cửu Châu một đời không bằng một đời, đáng hận, đáng tiếc. Tiền bối, Thái Âm giới người cũng đã hành động, ta cảm giác được, đế kiếp lúc, chính là lão phu đám người đại nạn thời điểm, chúng ta một mực chờ đợi đế kiếp, liền như là chờ đợi thẩm phán một dạng, không nghĩ đến, Tam Sinh kia tiểu gia hỏa. Vậy mà sẽ so với chúng ta trước một bước mà đi, lấy hắn thiên phú, nếu có thể ở trong đế kiếp sống sót mà nói, có lẽ sẽ siêu việt chúng ta cũng không nhất định. Không nghĩ đến lại là dạng này, Cửu Cấm, ta cho ngươi một năm thời gian tuyển bạt ra Cửu Châu cao cấp nhất thiên tài, đem bọn họ đưa đến ta Tứ Hải lâu ngoại lâu, thiên ngoại thiên, những năm này đi qua, chúng ta cũng hẳn là gánh vác Cửu Châu trách nhiệm. Tất nhiên Tam Sinh đã đem Cửu Châu giao phó cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thay Tứ Hải học viện đại diện viện trưởng. Mặt khác, Cửu Châu chi giới, hiện tại về ngươi. Ba ngày sau, Tứ Hải học viện, một phiến phiêu bạch, tất cả mọi người yên lặng ở vô tận bi thương. Toàn bộ Trung Châu, một ngày này đều là âm u vô cùng, thân làm Tứ Hải học viện viện trưởng, Cửu Châu thủ hộ giả Tam Sinh cái chết, nhưng toàn bộ đại lục đắp lên vẻ lo lắng. Tam Sinh chết rồi, chỉ còn y quan mộ, nhưng là hắn sẽ thành mọi người vĩnh viễn anh hùng, sống ở trong lòng. Lão gia tử, cuối cùng vẫn là không có vượt qua vận mệnh sao. Cái kia tự xưng, chưa bao giờ đi ra tàng thư các thiếu niên tinh không, giờ phút này đứng ở hư không nơi nào đó, mắt thấy toàn bộ Tứ Hải học viện đoàn người, trong mắt lại là yên lặng ở trong đau xót. Ta vẫn là không tham ngộ thấu vận mệnh, nhìn đến tu hành còn chưa đủ, Thần Thiên, ngươi sẽ chết, bởi vì chúng ta chú định còn sẽ gặp lại, ta ở thiên cơ vận mệnh thành chờ ngươi. Thiếu niên đem tóc phung lên, ánh mắt biến lạnh lùng. Nhất niệm bước vào hư không, biến mất ở trong chân trời, vô tung vô ảnh. Ba ngày sau, Tam Sinh hậu sự kết thúc, Cửu Châu các giới mọi người muốn mau chóng trở về bản thân châu vực. Bất quá vừa tới, Cửu Châu người phụ trách, tiến hành một trận dài đến 10 cái canh giờ nói chuyện lâu, không người biết được nó nội dung. Sau đó, Cửu Châu một chút có thiên phú đệ tử, muốn tiếp nhận Tứ Hải học viện thiên ngoại thiên khảo nghiệm, một khi thông qua, bọn họ sẽ lấy được cường đại vô cùng thực lực. Tin tức, nhưng Cửu Châu oanh động, nhưng như Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ bọn họ một đoàn người, lại cự tuyệt đề nghị này. Mà bọn họ trả lời là, muốn trước về Vạn Quốc. cửu cấm để bọn hắn về vạn quốc sau đó tiếp nhận khảo nghiệm, đồng thời phái ra đế cảnh cường giả đi theo. Bọn họ đáp ứng yêu cầu này, đi ngày ấy, Đồng Hinh Nguyệt đi theo bọn họ cùng nhau lên phi chu. Hỏi nàng lý do lúc, nàng lộ ra một mặt hướng về bộ dáng, bởi vì đó là thần phàm cùng thần thiên sinh trưởng địa phương, đối với Đồng Hinh Nguyệt tới nói, đó mới là nàng hướng tới phương hướng. Đại chiến, kết thúc, chương 2198 thần niệm, chung kết chi thành chiến đấu, đi qua 10 ngày sau đó, toàn bộ linh võ đại lục vì đó chấn động, vô luận là đỉnh tiêm hoàng tộc xuất thủ, vẫn là ẩn nấp ở trong bóng tối linh võ thánh điện. Bọn họ đều ở đây trận trong chiến đấu vạch xuống nồng hậu dày đặc sắc thái. Nhưng không có chút nào nghi vấn, thần thiên, trở thành một đời mới truyền kỳ, trước sau đánh bại Đồng Gia Đồng Tiểu Ngũ cùng linh võ thánh điện người nhân tạo, trở thành đại tái đệ nhất sau đó, càng là nghênh chiến đế thương khung, đồng thời, đem hắn đánh bại. Trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn, vang vọng toàn bộ Vân Tiêu. Nhưng tiếc là, từ đại chiến bên trong truyền ra tin tức, thần thiên là cứu mẹ, lấy thần hồn chi lực bóc ra, linh hồn nhận trọng thương. Sau đó càng có thần bí thế lực, đem hắn mang đi, không rõ sống chết, hành tung thành mê. Nhưng ở tất cả mọi người nhìn đến, thần thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn ở Cửu Châu đại tái bên trong quyền đánh Đồng Tiểu Ngũ, kiếm trảm đế thương khung, thôn phệ hoàng tộc cường giả, lại trở thành nhường toàn bộ thiên hạ động dung sự thật. Thậm chí, cho đám người sinh ra, hoàng tộc tựa hồ cũng bất quá như thế ý nghĩ. Nhưng mà, những cái kia người không biết chuyện cũng không biết, nếu như không có thái âm giới cùng vĩnh hằng chi vực nhúng tay, có lẽ, hiện tại bao quát Cửu Châu đại lục ở bên trong tất cả, chỉ sợ cũng đã hủy diệt. Linh võ đại lục, Cửu Châu, cương vực, vạn quốc, bởi vì đại chiến trước đó, các đại thế lực phái ra cường giả đi tới nơi này, lại không nghĩ đến bị năm đại yêu vương ngăn cản. Cuối cùng, bọn họ bộ pháp dừng bước ở biên cương, rốt cuộc khó tiến lên một bước, cũng không lâu lắm, trong tộc liền truyền đến mệnh lệnh, để bọn hắn trở về gia tộc. Cái này cũng mang ý nghĩa, Cửu Châu đại tái hạ màn kết thúc. Đương nhiên, làm những người này trở lại riêng phần mình thế lực biết được đại tái kết quả lúc, lại rung động đến khó có thể tưởng tượng. Lại có ai có thể nghĩ tới, đã dẫn phát thiên thư tranh đoạt chiến thần thiên, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Chu Đồng Tiểu Ngũ, Trảm Đế Thương Khung, đây quả thực liền là linh võ đại lục truyền thuyết một dạng tồn tại. Mặc kệ như thế nào, ngày hôm đó sau đó, vạn quốc tựa hồ khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bởi vì có yêu vương thủ hộ, vạn quốc cương vực, bây giờ thiên phủ đế triều, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Thậm chí trước đó không lâu công kích thiên phủ đế triều đám kia thần bí thế lực, cũng yên lặng xuống tới. Nhưng ở dưới bình tĩnh vạn quốc, lại ẩn giấu đi một cỗ kinh thiên nguy cơ. Kia sau đó, lại qua 7 ngày, thiên phủ đế quốc, Lạc Nhật Thành cùng cổ cương bên trong cái nào đó thần bí sơn lâm, hoang tàn vắng vẻ kinh khủng cấm địa, dĩ nhiên xuất hiện nhân loại hoạt động dấu hiệu. Toa toa, lúc này, trong đất truyền đến tiếng bước chân, ở cái nào đó sơn động, thiếu chủ, cũng đã nửa tháng, những người kia xác thực không có xuất hiện qua, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, hiện tại cũng đã rời đi. Một cái hắc y nhân đi tới sơn động bên trong, mà sơn động tràng cảnh, lại là nhường này bọn thủ hạ nhìn thấy mà giật mình. Một nam, lại là có mấy cái nữ tử thân ảnh, toàn thân đỏ đầu ánh vào trước mắt hắn, nhưng nam tử lại chỉ là nhìn thoáng qua sau, không còn dám ngẩng đầu lên. Kia nam tử nghe được này tin tức, tức khắc thần sắc run lên, đều đi. Vâng, đi rồi sao, nam tử xốc lên trên người nữ nhân, phủ thêm quần áo, chúng ta cơ hội đã đến. Thiếu chủ, hiện tại liền hành động sao? Đương nhiên, ta muốn toàn bộ thiên phủ đế quốc, đều bỏ ra huyết đại giới. Nam tử trong mắt, chỉ còn lại vô tận hận ý. Bởi vì hắn biết rõ, cơ hội tới, bọn họ chờ đợi thời gian nửa tháng, xác định những cái kia xuất hiện ở vạn quốc cương vực cường giả rời đi sau đó, những cái này một mực ẩn nấp ở vạn quốc người, rốt cục bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Vạn quốc, bây giờ thiên phủ đế triều, so năm đó, càng năm hùng vĩ rộng lớn, xem như đế triều chi đô Lạc Nhật Thành, bây giờ càng là danh phó kỳ thật bất dạ thành, đèn đuốc sáng trưng mấy vạn nhà, một phiến tường hòa phồn vinh. Mà bây giờ, chấn thủ lấy toàn bộ đế triều chính là cũng ở vạn quốc cương vực danh chấn thiên hạ Trấn Nam Chi Vương, Thần Nam. Những năm gần đây, hắn tới diệt thiên phủ chung quanh 15 quốc, đem hắn thu nạp vào thiên phủ dưới cờ. Thậm chí, ẩn ẩn có trở thành hoàng triều xu thế. Mà hết thảy, Nguyên Ương hoàng triều không những không có ngăn lại, ngược lại đại lực chèo chống, song phương càng là liên hệ thương lộ, thậm chí là đem riêng phần mình cương thổ văn minh cộng hưởng, nhường vạn quốc cương vực không ngừng lớn mạnh. Mà gắn bó tất cả những thứ này mối quan hệ, tự nhiên liền là năm đó sáng tạo Tráng Cử Thần Thiên. Lạc Nhật Thành, bây giờ đế triều chi đô, hoàng đình, hậu hoa viên bên trong, tỷ tỷ, rõ ràng truyền thống cũng đã khai thông, lại là thân thiết thời gian dài mới có thể gặp lại một mặt. một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở trong hoàng đình. Mà nàng một bên cũng có một cái tư sắc đều có tài năng nữ tử. Bất quá, trên người nàng nhiều mấy phần thượng vị giả khí thế. Muội muội, như hôm nay Kiếm Sơn tình huống cũng đã ổn định, hai người chúng ta về sau liền có càng nhiều thời gian đoàn tụ. Đế triều lần trước sự tình cũng đã kết thúc rồi à? Tử y nữ tử chính là Thiên Kiếm Sơn Mộc Cận. Mà mặt khác một cái ung dung hoa quý nữ tử thì là đế triều cầm quyền người, thiên phủ lịch sử duy nhất một vị nữ đế vương, Liễu Nham. Ân, tựa hồ 15 quốc đằng sau có người đổ thêm dầu vào lửa, bất quá đã bị thần Nam tiêu diệt, hồi trước vạn quốc xuất hiện dị biến, cũng đã hoàn toàn biến mất, hiện tại nhìn đến, hẳn là cũng đã khôi phục bình tĩnh. Hồi trước, Bá Khê Sư Bá nói, có cường giả giáng lâm vạn quốc cương vực, đối vạn quốc không tốt hảo ý, nhưng tựa hồ xuất hiện mặt khác một cỗ lực lượng, đem bọn họ đánh lui, mặc dù không biết cái gì duyên cớ, nhưng giống như cũng đã kết thúc. Duy nhất tiếp xúc qua bọn họ Bá Khê Sư Bá, đối với cái này cũng là cái gì đều không chịu nói. Mộc Cận vẫn có chút lo lắng nói ra, không có việc gì liền tốt. Liễu Nham nhàn nhạt đáp lại nói, tỷ tỷ, người đang nghĩ hắn sao? 10 năm, há lại sẽ không nghĩ, người cái này nha đầu đến nơi này, cũng không chỉ là đơn thuần muốn xem ta đi. Liễu Nham nhìn về phía Mộc Cận, Mộc Cận mỉm cười, đương nhiên, ta còn cho Niệm Nhi mang đến lễ vật. Trong tay nàng, có tự tay đan thành nhi đồng quần áo, đó là Mộc Cận một phần tâm ý. Đi thôi, kia tiểu gia hỏa có thể dính người, liền yêu thích kề cận hắn dung di. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh đi tới hậu hoa viên. Hoa uyển sau đó, bách hoa nở rộ, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Niệm Nhi, Niệm Nhi, người xuống tới. Một cái mỹ lệ thân ảnh, sốt ruột nhìn xem ở thiên không phía trên nhi đồng. Dung di, người nhìn, ta cũng có thể giống nam thúc như thế bay a. Non nớt thanh âm truyền đến, thiên không bên trong một cái chỉ có hai tuổi trai trai hài đồng, dĩ nhiên bay đến bên trên bầu trời, phải biết, đó là võ vương cấp bậc mới có thể làm được sự tình. Niệm Nhi, không cho phép hồ nháo, mau xuống đây. Đúng lúc này, truyền đến một đạo yêu chiều quát mắng nói. Mẫu thân, thiên không bên trong nhi đồng, bay đến Liễu Nham bên người, nhìn thấy mẫu thân thời điểm, viên kia hồ hồ mặt cười, cười nở hoa. Ngươi lại đang khi dễ dung di, mẫu thân, hài nhi không có. Hài Nhi chỉ là muốn cùng Dung Di bịt mắt trốn tìm. Niệm Nhi, người Mộc Cận A Di tới thăm ngươi. Giống như bảo thạch một dạng sáng ngời hai mắt, Niệm Nhi ánh mắt nhìn hướng Mộc Cận, Cẩn Di, người cho Niệm Nhi mang lễ vật sao? Tiểu gia hỏa, người mới đỉnh điểm lớn A, thật là một cái tiểu hí tinh, Cẩn Di cho ngươi mang đến quần áo mới, thích sao? Niệm Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, rất là bất mãn, không, ta không muốn, Cẩn Di nói, lần sau muốn cho Niệm Nhi mang chân chính kiếm đến. Niệm Nhi, người còn nhỏ. Sao có thể múa đao làm kiếm đâu? Mộc Cận thật sự là đối Niệm Nhi yêu thích không được, ngay cả trách cứ đều là một mặt yêu chiều. Niệm Nhi không nhỏ, Niệm Nhi đều có thể bay, các ngươi nhìn, Niệm Nhi còn có thể như vậy chứ? Niệm Nhi bay đến trên mặt đất, tay nhỏ phóng tới trên đồng cỏ, chốc lát, cỏ hoang hoang vu, bách hoa tàn lụi, một cỗ tử vong lực lượng, nháy mắt nở rộ. Ba nữ nhìn thấy mà giật mình, Niệm Nhi, ngươi lúc nào học được? Nhìn mẫu thân sắc mặt đại biến, Niệm Nhi có chút sợ hãi ta. Nói xong, Niệm Nhi lưu lại nước mắt, Niệm Nhi, mẫu thân không có tức giận, chỉ là cái này cỗ lực lượng sẽ đối với những người khác tạo thành tổn thương, đến lúc đó, người thần Hàn ca liền sẽ không đùa với ngươi. Ô ô, không muốn nha, thần Hàn ca ca đối ta tốt nhất rồi, ta không muốn mất đi ca ca. Thần Hàn, Thải Hà cùng Vũ Hàn hài tử, bây giờ, cũng đã ròng rã 8 tuổi, mà thần Hàn từ nhỏ đã thể hiện ra kinh người kiếm đạo thiên phú, bây giờ cũng đang Thiên Kiếm Sơn tu hành. Nhưng thần Hàn mỗi ngày đều sẽ đi tới đi lui cổ cương, đế triều còn có Thiên Kiếm Sơn, mỗi lần trở về, đều sẽ cho Niệm Nhi mang đến một chút mới lễ vật. Kia thần Niệm phải ngoan, về sau tuyệt đối không nên tùy ý phóng thích loại lực lượng này biết sao. Xúc phạm tới cái khác tiểu bằng hữu, đây cũng là không đúng, biết sao. Liễu Nham nhìn xem này hài tử, thể hiện ra như cùng hắn phụ thân một dạng kinh khủng lực lượng. Trước mắt Nhi Đồng, chính là Liễu Nham hoài thai 3 năm thần Niệm. Thần Niệm xuất sinh ngày ấy. Thiên lôi phun trào, hàng thế thời điểm, quanh thân mang theo thất thải quang trạch. Lúc đó, rung động toàn bộ đế triều. Sau đó, thần Niệm càng là ở rất nhỏ niên cấp, thể hiện ra kinh người học tập năng lực, có lẽ là hoài thai 3 năm duyên cớ, Niệm Nhi xuất sinh liền có thể ngôn ngữ, càng có thể tự lập hành tẩu, một tuổi năm đó, càng là có thể bay lượn ở trong hư không. Nho nhỏ niên kỷ, cũng đã đạt tới một số người cả một đời đều không cách nào với tới võ vương cảnh giới. Một cái thiên sinh võ vương, toàn bộ vạn quốc cương vực đều không thể giải thích. Nhưng chính bởi vì như thế, ngoại trừ người thân nhất bên ngoài, tất cả mọi người đều không biết rõ, trong mắt bọn hắn, thần niệm thân phận, chính là nữ đế hài tử chỉ vậy mà thôi. Mẫu thân không thích sao? Niệm Nhi đột nhiên cúi đầu xuống, lại sẽ bản thân tay phải phóng tới trên mặt đất, trong nháy mắt, xuân hồi đại địa, vạn vật sống lại, tàn lụi hoa thảo lần thứ hai khôi phục ngày xưa sinh cơ, không khí bên trong càng là tràn ngập một cỗ nồng đậm xuân phong. Mẫu thân, Dung Di, Cẩn Di các ngươi nhìn, Niệm Nhi có thể cho bọn họ khôi phục lại đây. Tuổi nhỏ Niệm Nhi, giờ phút này còn không có ý thức được bản thân lực lượng cường đại đến mức nào. Nhưng là đối với ba nữ nội tâm tới nói, lại thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nhưng mặc kệ Niệm Nhi đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng khủng bố cỡ nào tài năng, này cũng ngăn không được bọn họ đối Niệm Nhi yêu thích. Bởi vì nhìn xem Niệm Nhi, phảng phất thần thiên ngay ở bên người. Mà Liễu Nham, càng là có thể bỏ ra sinh mệnh, cũng phải nhường Niệm Nhi, lớn lên thành nhân. Ngay ở người một nhà đều vui vẻ hòa thuận thời điểm, đột nhiên, toàn bộ đế triều trên không truyền đến một tiếng to lớn nổ vang. Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Nhật Thành không gian bình chướng trực tiếp mở ra. Tất cả mọi người nghe, hôm nay, thiên phủ đế triều, sẽ không còn tồn tại. Một giây sau, một đạo thôn thiên cơn giận hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung phía trên. Chương 2199, ngóc đầu trở lại. Một tháng sau đó, thiên phủ đế triều chi đô, Lạc Nhật Thành, đột nhiên bị mãnh liệt công kích, nhưng là có thần thiên đã từng lưu lại trận pháp, hơn nữa đi qua nhiều năm cải tiến, bây giờ cũng đã tạo thành nhận được nguy nan thời điểm, có thể tiến vào tự động phòng ngự trạng thái. Khi thương khung phía trên lưu tinh hỏa quang nổ tung một khắc kia, kinh động đến toàn bộ đế triều người. Mộc Cận, Y Dong, bảo hộ Niệm Nhi, Liễu Nham tiến nhập trạng thái chiến đấu, một thân thần trang mặc ở trên người, nghiễm nhiên hóa thân thành một cái nữ võ thần một dạng. Triệu hồi Trấn Nam Vương, nhanh đi. Liễu Nham bay lên bầu trời phía trên, một thân nhung trang, uy phong lẫm lẫm. Ở trước mặt thân nhân, nàng ôn nhu như nước, nhưng ở trước mặt địch nhân, nàng mạnh như võ thần. Đây chính là bây giờ thiên phủ đế triều nữ đế vương, Liễu Nham. Nương theo lấy Liễu Nham thăng thượng thiên khung, toàn bộ Lạc Nhật Thành tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả tông môn thế lực cường giả nhao nhao leo lên. Thác Bạt lão tổ cũng đã đi tới Liễu Nham bên người. Bệ hạ, ngài lui ra, nơi này có chúng ta. Thác Bạt lão tổ bên người, toàn bộ là Lạc Nhật Thành ngày xưa cường đại thực lực, bởi vì bọn hắn đã từng đối thần thiên không rời không bỏ, mà thu được tốt nhất tài nguyên cùng điều kiện. Bây giờ, mỗi cái tông môn bên trong, đều có vừa đến hai vị thần cảnh cường giả. Mà Thác Bạt gia tộc càng là cũng đã liên tục có 5 người đột phá thành thần. Tất cả những thứ này, đều là thần thiên mang về đến thần chi tinh phách. Đương nhiên, một chút thiên phú ưu tú người, thì là dựa vào lục đạo bao quát bên trong cái khác đan dược và tài nguyên tu luyện thành thần. Mà hiện tại, làm ngoại địch xuất hiện thời điểm, toàn bộ Lạc Nhật Thành thiên khung phía trên, xuất hiện đến hàng vạn mà tính thần cảnh cường giả. Dạng này đội hình, đủ để ở trong Cửu Châu chế phách một phương. Mà giờ khắc này, Lạc Nhật Thành bày ra lực lượng, vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Thiên kiếm sơn tỏa trấn lực lượng, càng là viễn siêu tưởng tượng. Dạng này bên dưới đội hình, còn có địch tới đánh, đồng đẳng với tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Người nào phạm ta thiên phủ đế triều, liền nhanh như vậy không nhớ kỹ ta sao? Trên bầu trời hắc y nhân, đột nhiên lột xuống bản thân mặt nạ, lộ ra một trương dữ tợn mặt. Nghiệt chướng, người còn chưa có chết, người thần gia phẫn nộ nói ra. Toàn bộ Lạc Nhật Thành đoàn người khi nhìn đến hắn bộ dáng lúc, không ai không phải là phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Ha ha ha, ta làm sao có thể chết đây, vì một ngày này, ta chờ bao lâu, ta ẩn núp ở vạn quốc cương vực dòng dã một năm, chính là vì chờ đợi giờ khắc này, hiện bây giờ vướng bận người đều đi, không có người có thể cứu vớt các ngươi, hủy diệt liền từ cái này thiên phủ đế triều bắt đầu. Huyết ma giáo chủ, ngươi hẳn là bị ta phu quân chém giết mới đúng. Liễu Nham ánh mắt lẫm nhiên nói ra, tựa hồ cảm nhận được huyền hư trên người kia không tầm thường lực lượng. Huyết ma giáo chủ là chết rồi, nhưng ta còn sống a, sư nương. Kia huyết ma giáo chủ lộ ra dữ tợn biểu lộ, càng đem Liễu Nham gọi là sư nương. Là ngươi, Liễu Nham nghe ngóng biến sắc, ngươi hẳn là tự phế tu vi bị trục xuất sư môn, vì cái gì, ngươi còn sống, hơn nữa còn là huyết ma giáo chủ thân thể. Ha ha ha, lúc đó, ta xác thực nhanh chết rồi, thế nhưng là ta nuốt kia huyết ma giáo chủ lực lượng, hắn dùng thân thể ta sống lại, bây giờ, chúng ta hai người công cộng một thể. Nói xong, hắn mặt dữ tợn biến hóa, thỉnh thoảng biến thành huyền hư, thỉnh thoảng lại biến thành khổ vong xuyên. Hừ, bất nhân bất quỷ, ngươi còn trở về làm cái gì? Còn muốn nhận lấy cái chết a, ngươi cũng không phải là quên ta phu quân kinh khủng a. Liễu Nham lạnh lùng nói ra, ngươi nói ta kia không nên thân sư tôn a, bất quá ta nghĩ, hắn chỉ sợ không có cơ hội sống sót trở về. Khổ vong xuyên mặt mũi dữ tợn nói ra, ngươi có ý tứ gì, tiểu nương tử muốn biết sao, cầu ta à, quỳ ở ta dưới thân, cầu ta khả năng lòng từ bi nói cho ngươi đây. Hắn bộ dáng lại biến thành huyền hư, bệ hạ, hắn ở nhiễu loạn quân tâm mà thôi, quân vương có cái gì không có trải qua, cho dù có sự tình, cũng sẽ hóa giải, khổ vong xuyên, năm đó chúng ta thiên phủ đế triều bị ngươi hại thật đắng, bây giờ ngươi còn dám xuất hiện, lão phu hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thác Bạt lão tổ lực lượng, cũng đã không còn là năm đó sơ nhập thần cảnh, mà là trung thiên vị cấp bậc. Thác Bạt lão tổ nghênh chiến, đoàn người sôi trào lên, ở bọn họ nhìn đến, như hôm nay phủ không phải ngày xưa thiên phủ, Thác Bạt lão tổ bây giờ là Lạc Nhật thành đệ nhất cường giả cũng không phải là quá. Có lão tổ xuất thủ, liền yên tâm nhiều, tiểu tử, nhận lấy cái chết, lão tổ cự ma hiện, cực triệu ra, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng vào lúc này, Kiều Huyền Hư lại biến thành khổ vong xuyên mặt, khóe miệng lạnh lẽo ý cười, nhưng Liễu Nham cảm thấy không ổn, lão tổ, mau lui lại. Lão tổ muốn chứng minh bản thân lực lượng, sao có thể lui. Lại không nghĩ khổ vong xuyên một đạo lôi đình rơi xuống, tử sắc lôi điện lóng lánh năng lượng kinh khủng, chỉ là một kích, lão tổ ngay tại chỗ bị đánh thành trọng thương. Lão thất phu, người bất quá là một cái trung thiên vị thần cảnh mà thôi, lão tử bây giờ là trung vị thần vương. Thần vương cảnh, toàn bộ vạn quốc cương vực đều không có a, ta đã sớm điều tra rõ ràng, mạnh nhất bất quá là sở thiên long đại thiên vị mà thôi, bất quá nha, đạo bất cô kia lão đầu bế quan, coi như hắn đột phá, ta cũng không sợ. Thần vương cảnh, toàn bộ Lạc Nhật thành, phảng phất nghe được để bọn hắn tuyệt cảnh từ ngữ. A, các ngươi không biết a, thần cảnh cũng là có đẳng cấp, tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, đại thiên vị viên mãn đỉnh phong sau đó, mới có thể trở thành thần vương. Mà thần vương thì chia làm hạ vị thần vương, trung vị thần vương, thượng vị thần vương, thậm chí còn có thần vương đỉnh phong chi cảnh. Mà ta hiện tại, cũng đang trung vị thần vương, uy lực của nó, nên nói như thế nào đây? Đúng rồi, nhưng các ngươi kiến thức một cái tốt. Khổ vong xuyên nói xong, một cỗ kinh khủng lực lượng lan tràn, thiên hàng lôi đình, nháy mắt hủy diệt nơi xa đại sơn. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, 10 vạn sông núi san thành bình địa. Đương nhiên, cũng có thể dễ như trở bàn tay phá mất này khó xử phòng ngự. Nói xong, vung tay lên, Lạc Nhật thành phòng ngự nháy mắt sụp đổ. Phòng ngự, bị phá, đoàn người ánh mắt, rung động nói ra, tặc tử, đừng muốn cản rỡ, lão phu coi như liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn ngươi chết. Thác Bạt lão tổ phẫn nộ nói ra, lão tổ, trở về. Liễu Nham ngăn khuất lão tổ trước người, toàn thân toát ra kinh người khí tức. Ở gặp được thần thiên trước đó, Liễu Nham cũng là đế quốc thiên chi kiều nữ, hắn thiên phú và thực lực càng là không kém gì thần thiên bọn họ một thế hệ. Mặc dù chỉ là nữ lưu hạng người, nhưng là đã từng kế thừa một vị nữ thần lực lượng, bây giờ đi qua nhiều năm tu hành, cũng đã đến tiểu thiên vị thần cảnh. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là dựa vào thần thiên từ lục đạo nơi đó được đến tài nguyên, mới để cho toàn bộ đế triều có chất bay vọt. Tiểu nương tử, muốn cùng ta giao thủ a, đừng quên, lúc trước ngươi thế nhưng là bại thảm a, bất quá thân thể ngươi phát ra mùi thơm, thật đúng là để cho ta tưởng niệm không quên a. Nói xong, hắn lại biến thành huyền hư mặt, võ thần khải, nữ thần kiếm, ngàn vạn kiếm mang phóng thích, Liễu Nham chính diện ứng đối khổ vong xuyên cùng huyền hư. Nhưng giao thủ sau đó, Liễu Nham mới biết được hai bên lực lượng chênh lệch. Khổ vong xuyên hời hợt hóa giải Liễu Nham công kích, khóe miệng lộ ra trêu tức mỉm cười, đột nhiên thân hình lóe lên đi tới Liễu Nham bên người, càng là vung lên tóc nàng, làm ra một mặt đầu nhập bộ dáng. Người dạng này nữ nhân, chinh phục lên, nhất định rất có vị đạo a. Tự tìm cái chết, Liễu Nham tự nhiên sẽ không cho phép, có thần thiên bên ngoài người đụng nàng một cái, kia cương liệt tính cách, là thà chết cũng sẽ không khuất phục. Huyền hư muốn lấy được nàng, quả thực là người si nói mộng. Tiểu nương tử, không muốn nóng lòng như thế a, ngươi không muốn nhìn xem này Lạc Nhật thành bị hủy diệt tình cảnh sao? Ngươi dám, vậy liền thử xem tốt, đương nhiên, ngươi nếu là đáp ứng làm ta nữ nhân, ta cũng có thể cân nhắc thả những cái này run rế một con đường sống. Nằm mơ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, động thủ. Huyền hư mặt phát hào mệnh lệnh, hắn mang đến người đột nhiên xông về chiến trường, có chừng hơn vạn người. Trong đó yếu nhất đều là thần cảnh, những người này bên trong, có chỉ ít 10 cái đại thiên vị. Chỉ dựa vào Thác Bạt lão quỷ là ngăn không được bọn họ. Là ở này Lạc Nhật thành hủy diệt trước đó hay là ngươi trước một bước thỏa hiệp đây? Đúng rồi, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ giống như hàn băng một dạng nữ nhân này, làm sao nàng không còn nữa sao? Huyền hư lộ ra loại kia làm cho người ác tâm biểu lộ. Huyền hư mang đến người phát khởi công kích, toàn bộ Lạc Nhật thành lập tức lâm vào hỗn chiến, Thác Bạt lão tổ cũng đã thụ thương, hơn nữa hắn thần cảnh người cũng tham dự vào chiến đấu, thế nhưng là huyền hư người bên trong có đại thiên vị cấp bậc, một khi có rảnh ngăn, liền đủ để nháy mắt xé rách. Toàn bộ Lạc Nhật thành sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt. Liễu Nham không đành lòng, dừng tay, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Liễu Nham nhất định phải kéo dài thời gian, chỉ ít nhường Cổ Cương cùng Thiên Kiếm Sơn còn có Thánh Ngân Học Viện cường giả chạy tới mới được, nhưng không có người có thể ngăn cản Khổ Vong Xuyên, đến lại nhiều người, chỉ sợ đều sẽ biến thành không có chút nào giá trị hy sinh. Nháy mắt này Liễu Nham, tốt tuyệt vọng, trong đầu hiện ra Thần Thiên thân ảnh, lúc này, nếu như hắn ở nên tốt bao nhiêu? Vậy không bằng ngươi liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, làm ta nữ nhân như thế nào? Huyền Hư ý cười, càng đậm, ngươi mơ tưởng, vậy ngươi nhìn kỹ. Huyền Hư ngón tay một hồi, nhất niệm chấn động, Lạc Nhật Thành một góc nháy mắt hôi phi yên diệt. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Hư đột nhiên vặn chặt Liễu Nham hai tay, nhìn xem hiện tại ngươi, lại có thể làm cái gì đâu. Không cho phép ngươi lấn ta mẫu thân. Đúng vào lúc này, Hoàng Đình bên trong bộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng. Niệm Nhi, Y Dong cùng Mộc Cận, dĩ nhiên không cách nào giữ chặt thần niệm. Thần niệm bay lên thương khung, một đầu xông về Huyền Hư phương hướng. Các ngươi cũng đã sa đọa đến cần dựa vào một đứa bé con sao. Nhưng là một giây sau, thần niệm cả người trực tiếp đánh trúng vào Huyền Hư phần bụng, vậy cường đại lực lượng, đúng là mang theo sinh tử chi uy. Huyền Hư bị đau, trong miệng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn đản, Huyền Hư đường đường thần vương cảnh giới, vậy mà sẽ bị một cái trẻ nhỏ gây thương tích, này nếu là truyền đi, hắn còn như thế nào ở Cửu Châu Lê Tộc? Ngươi là thần thiên tạp chủng A, ha ha ha, đến được tốt. Ta muốn nhường hắn nếm đến ta thừa nhận thống khổ. Huyền Hư mặt mũi dữ tợn, bắt lại thần niệm. Niệm Nhi, Liễu Nham đau lòng không thôi. Thả Niệm Nhi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đáp ứng ta sao, tốt lắm a, cởi quần áo ra. Ngươi, Liễu Nham không nghĩ đến, đối phương lại sẽ như vậy làm nhục nàng. Toàn bộ đế triều người, chỉ sợ đều sẽ hưng phấn a. Ngươi dạng này nữ nhân, coi như làm người mẫu, cũng tản mát ra kia cho người thèm nhỏ dãi bộ dáng. Ta tin tưởng. Có không ít người đều dòm ngó thân thể ngươi a, liền để bọn hắn toàn bộ nhìn xem, đế triều đệ nhất nữ đế hoàng thân thể, ha ha ha ha. Huyền Hư gần như điên cuồng nói ra, xúc sinh, Lạc Nhật Thành đoàn người truyền đến tiếng gầm,